Chương 6520 lo lắng tin tức, giờ phút này tiến đến tên này tu sĩ, chính là phụ trách Thanh Thạch Thành bốn phía giám thị pháp trận người, ngày thường cho dù có thú đàn hoặc là trùng đàn tới gần Thanh Thạch Thành, cũng sẽ không làm hắn xuất ly giám thị nơi. Bởi vì bạch mãng cánh đồng hoang vu bên trong thú đàn phần lớn có một đặc tính, đó chính là sẽ không tới gần tu sĩ hơi thở dao động bàng bạc khu vực. Thanh Thạch Thành quanh mình thường xuyên có tu sĩ lui tới, phạm vi mấy trăm vạn dặm phạm vi, dao động có thể nói hàng năm không tiêu tan. Cái này làm cho linh trí rất cao đàn trùng quần thú giống nhau đều sẽ rời xa Thanh Thạch Thành quanh mình. Đây cũng là Thanh Thạch Thành tuy rằng chỗ sâu trong bạch mãng cánh đồng hoang vô bụng, nhưng cực nhỏ có trùng thú họa loạn lâm thành nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, trong lịch sử cũng đều không phải là không có thú đàn hoặc là trùng quần công đánh quá Thanh Thạch Thành. Chỉ là cho dù có, cũng rất là hữu hạn, ở trong thành đại lượng tu sĩ cùng hộ thành cấm chế hợp lực hạ, cho dù có mấy cái thú đàn cùng đi, cũng sẽ bị ngăn cản. Nhưng mà hiện tại rõ ràng bất đồng. Thanh Thạch Thành quanh mình kia chính là có thượng trăm cái giám thị điểm thiết trí. Liên tính là nhất bên ngoài 4 vạn dặm nơi, cũng có hơn 30 cái theo dõi pháp trận. Hiện tại bên ngoài sở hữu theo dõi pháp trận đều có cảnh báo tin tức hiện ra, này ý nghĩa cái gì, mọi người sao có thể không biết. Mọi người thần sắc biến hóa là lúc, tên kia cấp tốc tới huyền giai trung kỳ tu sĩ đã xoay người, trực tiếp bước lên bán đấu giá đài. Hắn không để ý đến Tần Phượng Minh, mà là cánh tay chém ra, tức khắc một khối 2 trượng chi cao cự thạch xuất hiện ở thạch đài phía trên. Ở Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là lúc, một cổ dao động xuất hiện ở thạch đài phía trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy hắn bố trí ở trên thạch đài phù văn cấm chế bỗng nhiên khó có thể thao tác, tiếp theo từng luồng dao động tự chụp bán đài bốn phía cùng với trong hư không hiện ra, cấp tốc hướng về thạch đài hội tụ tới. Trong khoảnh khắc, kia khối thật lớn hòn đá bỗng nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, một bức cảnh tượng xuất hiện ở bán đấu giá trên đài không bên trong. Nguyên lai này tòa thạch đài đều không phải là chỉ là bán đấu giá chi dùng. Nguyên lai có thể đem Thanh Thạch Thành bốn phía giám thị pháp trận tình hình chiếu rọi đến nơi đây. Cũng khó trách tên này tu sĩ không có triệu tập Thanh Thạch Thành trưởng lão đi đến giám thị pháp trận chỗ, mà là trực tiếp đi tới phòng đấu giá. Tần Phượng Minh xem coi cự thạch chiếu rọi đến giữa không trung hình ảnh, biểu tình hơi hơi chấp động. Nhìn một vòng không ngừng lập lòe đỏ đậm quang điểm, Tần Phượng Minh khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Bị Tuấn Nham nói chúng rồi, kia tế ngục thạch quả thực đối yêu thú, yêu trùng có cực đại lực hấp dẫn. Đem Thanh Thạch Thành bốn phía nơi cực xa trùng thú đàn đều hấp dẫn mà đến. Vốn dĩ Tần Phượng Minh phán đoán tế ngục thạch phóng thích hơi thở cũng không có khuếch tán, chỉ là tồn tại Thanh Thạch Thành bên trong. Nhưng giờ phút này Thanh Thạch Thành bốn phía mấy trăm vạn dặm ngoại đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu thú yêu trùng, này chỉ có một loại khả năng, đó chính là tế ngục thạch sở phóng thích hơi thở đã khuếch tán tới rồi cực nơi xa. Mấy trăm vạn dặm xa, nhìn như xa xôi, kỳ thật bằng không. Bạch mãng cánh đồng hoang vu có cơn lốc hàng năm thổi quét. Chỉ cần tế ngục thạch hơi thở có thể bị cơn lốc cuốn động, liền sẽ bị đưa tới cực nơi xa. Giờ phút này dẫn động đại lượng trùng thú tới, tự nhiên là tế ngục thạch hơi thở là có thể bị cơn lốc cuốn mang. Tần đạo hữu sớm đã nói qua, kia tế ngục thạch có thể bốn phía dẫn động yêu thú, yêu trùng tụ tập, hiện tại xuất hiện như thế tình hình, chính nghiệm chứng Tần đạo hữu lời nói. Liền ở chúng tu sĩ bị bán đấu giá trên đài hiện ra cảnh tượng đại đại chấn động là lúc, Phí Vưu một tiếng lời nói vang lên. Mọi người ánh mắt run lên, sôi nổi nhìn về phía để sau lưng đôi tay, trên mặt một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Tần Phượng Minh. Như thế nào, hiện tại các vị là tin Tần Mỗ làm Phí đạo hữu chuyển cáo các vị chi ngôn. Tần Mỗ mạo trầm luân trong đó nguy hiểm vì ngươi Thanh Thạch Thành hủy hoại kia khối thiên thạch, các ngươi cũng không biết ân báo đáp, xem ra chính là Thanh Thạch Thành bị giết, cũng là ngươi chờ gieo gió gặt bão. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên bốn phía chế nhạo mọi người nói. Hừ, đạo hữu như thế nhẹ nhàng ngôn nói. Ngươi cho rằng nếu ta Thanh Thạch Thành gặp nạn, ngươi sẽ chỉ lo thân mình không thành. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, cầm đầu vị kia bà lão hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái bà lão, trên mặt ý cười càng là hiện ra, nói có thể hay không chỉ lo thân mình chỉ có chờ những cái đó yêu thú, yêu trùng quân lâm thành chỉ là lúc mới biết được. Bất quá Tần Mỗ tự tin, nếu đến lúc đó toàn bộ Thanh Thạch Thành chỉ có 3 gã tu sĩ có thể tồn tại, kia nhất định chính là ta 3 người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình, nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, ở đây mấy trăm tu sĩ đều bị hai mắt trợn lên, khuôn mặt có chút ngơ ngẩn chi ý hiển lộ. Hảo, ta chờ liền nhìn xem đến lúc đó các ngươi như thế nào mạng sống. Các vị, tốc tốc gõ vang chấn hồn chung, khởi động Thanh Thạch Thành ứng đối trùng thú vây thành lâm thời kiến nghị, triệu tập đang ở Thanh Thạch Thành chung các vị đạo hữu, phân công cùng đánh pháp khí, làm tốt thủ thành chuẩn bị. Sắc bén hiện ra, cầm đầu bà lão bỗng nhiên mở miệng nói. Thân là Thanh Thạch Thành đầu người. Bà lão lời nói ra, đảo cũng có vẻ trật tự rõ ràng. Nghe được bà lão phân phó, vài tên Thanh Thạch Thành trưởng lão phân phó đáp ứng một tiếng, thân hình vừa chuyển, như vậy xuất ly phòng đấu giá. Bốn vị, người ta việc còn không có kết thúc, là tưởng báo cho Tần Mỗ tin tức. Vẫn là giao ra âm thạch, Tần Phượng Minh cũng không tưởng buông tha kia bốn gã rõ ràng không có hảo ý tiến đến tu sĩ, trong miệng đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi đừng vội đắc ý, lão phu hiện tại không nghĩ cùng ngươi giao dịch. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn trở hạ lão phu không thành? Khuông họ tu sĩ lạnh lùng ra tiếng, quả quyết nói. Lời nói ra, khuông họ tu sĩ đã thân hình chợt lóe, dục muốn cấp tùy đang muốn rời đi bà lão xuất ly phòng đấu giá. Tần Mỗ nói qua, ai muốn ra tay công kích, vậy muốn trả giá đại giới. Tần Mỗ không cho ngươi rời đi, ngươi mơ tưởng rời đi. Nhưng mà liền ở khuông họ tu sĩ thân hình mới vừa chợt lóe động là lúc, một tiếng lời nói tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Tiếng nói mới vừa khởi, lập tức trở nên mờ mịt khó định. Phanh, liền ở Tần Phượng Minh lời nói vang đến một nửa khi, một tiếng phanh minh vang lên ở bà lão phía sau. Tiếp theo liền thấy một đạo thân hình bỗng nhiên quẳng mà ra, thật mạnh va chạm ở cao lớn thạch đài phía trên, một đoàn cấm chế dao động hiện ra, bỗng nhiên đem kia nói thân hình bao vây ở song xuôi chung. Một tiếng kêu thảm vang lên chung, huyết quang lại lần nữa hiện ra ở đương trường. Ngươi thế nhưng ở trong thân thể ta bố trí hạ giam cầm chi thuật. Kêu thảm trong tiếng, một tiếng hiện ra hoảng sợ chi ý hô quát cũng bỗng nhiên vang lên ở ánh huỳnh quang lập lòe bên trong. Không tồi, các ngươi tiến vào Tần Mỗ cấm chế, cũng đã lây dính Tần Mỗ thuật pháp. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra ở bà lão phía sau cách đó không xa, trong miệng thừa nhận nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba gã tu sĩ, ánh mắt bỗng nhiên so lúc trước hung lệ vài phần. Lời này vang vọng đương trường, hai gã hoàng họ tu sĩ cùng mặt khác tên kia lão giả sắc mặt tức khác đã không có huyết sắc. Ba người cấp tốc thi thuật nội coi, nhưng mà làm ba người sắc mặt càng thêm khó coi chính là, ba người căn bản là vô pháp phát hiện trong cơ thể có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Nếu là ngày thường, ba người nhất định cho rằng đối phương ở hư trương thanh thế, nhưng mà nhìn thấy luôn luôn lấy thực lực cường đại, hành sự hung ác xưng khuông họ lão giả hai lần bị đối phương oanh kích bị thương, ba người nào dám tin tưởng trong cơ thể không việc gì. Tới rồi lúc này, ba người cũng bỗng nhiên biết được, chính mình cùng tên này thanh niên tu sĩ thực lực thật sự kém quá xa. Nhìn ba người hoảng sợ biểu tình hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng một trận buồn cười, hắn nơi nào đối ba người làm cái gì thuật pháp. Lúc trước hắn tuy rằng mượn dùng chính mình bố trí cấm chế phù văn đem bốn người oanh phi, cũng bất quá là đối khuông họ tu sĩ hơi chút tế ra một đạo phù văn. Mà kia đạo phù văn, cũng bất quá là có thể hơi chút ảnh hưởng kỳ họ tu sĩ trong cơ thể pháp lực ngắn ngủi vận chuyển. Chỉ cần đối phương cường lực thi thuật, căn bản là vô pháp hiện ra ra công hiệu. Chỉ là Tần Phượng Minh đoán chắc kỳ họ tu sĩ việc làm, mượn dùng cấp tốc thân pháp cùng kia đạo phù văn chi lực, hắn mới lại lần nữa đem chi oanh phi. Đoạn Mỗ có một tin tức bẩm báo, chính là không biết hay không cùng đạo hữu có quan hệ. Ba người trung vị kia lão giả nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình âm trầm, bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía lão giả, biểu tình bên trong có kinh ngạc chi ý hiện ra. Tên này lão giả dục muốn nói tin tức, rõ ràng cùng Tĩnh Giao, Băng Nhi không quan hệ. Nhưng lão giả ánh mắt kiên định, tựa hồ cũng không phải tùy ý mở miệng lừa gạt Tần Phượng Minh. Đạo hữu có gì ngôn ngữ thỉnh nói thẳng, chỉ cần không phải lừa gạt Tần Mỗ, mà lại cùng Tần Mỗ có chút quan hệ, vậy tự nhiên sẽ không khó xử đạo hữu. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Lão giả gật gật đầu, chủy thần vi động, lập tức truyền âm mở miệng, nói ra 10 cái tự. Nhưng chính là này 10 cái tự lọt vào tai, làm Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình, lại lần nữa vì này biến đổi đột ngột, bỗng nhiên hiện ra ra vô cùng lo lắng khẩn chi ý, thân hình lắc lư, tựa hồ vô pháp ổn định. Chương 6521 Nhạc Thiền tin tức. Vị này lão giả chỉ truyền âm một câu, đạo hữu nhưng nhận thức Nhạc Thiền tiên tử sao? Nhạc Thiền là ai? Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, không chỉ có biết được, hắn còn hòa thuận vui vẻ Thiền tiên tử từng có không ít giao thoa. Năm đó hắn từng được đến quá một kiện hỗn độn linh bảo, tiêu phí mấy trăm năm mới đưa chi luyện hóa. Nhưng mà kia kiện hỗn độn chi vật, chính là Nhạc Thiền tiên tử. Sau lại Tần Phượng Minh xuất lĩnh tu sĩ tấn công sát thần tông là lúc, nhìn thấy quá Nhạc Thiền tiên tử. Lúc sau Nhạc Thiền thế nhưng cùng Băng Nhi giao hảo, cũng thu hồi Tần Phượng Minh thật vất vả luyện hóa hỗn độn linh bảo. Lúc này đây đệ nhị hồn linh nhìn xuống nhân giới, nghe được Nhạc Thiền cùng Ly Ngưng, Phó Quỳnh cùng tiến vào tới rồi phi thăng thông đạo. Chuyện này làm Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn sầu lo. Ba người tự thân thuộc tính bất đồng, Ly Ngưng cùng Phó Quỳnh khả năng sẽ theo linh giới hơi thở mà đi, mà Nhạc Thiền rất có khả năng tiến vào thật quỷ giới. Giờ phút này đột nhiên nghe được lão giả nói ra Nhạc Thiền chi danh, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không tâm tình kích động. Biết được Nhạc Thiền, nói không chừng là có thể đủ biết được Ly Ngưng cùng Phó Quỳnh tin tức. Tưởng tượng đến ba người một thú cộng đồng phi thăng thượng giới sở muốn đối mặt hư vực chung khủng bố cảnh tượng, Tần Phượng Minh liền trong lòng khẩn. Nhân số càng nhiều, đã chịu hư vực loạn lưu công kích liền càng là thật lớn, đây là thường thức, bất luận cái gì tu sĩ đều rõ ràng. Tần Phượng Minh tâm thần khẩn trương, thân hình lay động, ánh mắt đột nhiên giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén xem coi hướng lão giả, làm lão giả bỗng nhiên cảm giác quanh thân căng thẳng, giống như bỗng nhiên bị một đầu thật lớn khủng bố hung tàn yêu thú nhìn chằm chằm lao giống nhau. Người biết được Nhạc Thiền tiên tử tin tức, mau, mau báo cho Tần Mỗ chắc chắn có thâm tạ. Tần Phượng Minh sắc mặt bởi vì sốt ruột mà biến ửng hồng, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Tần Phượng Minh cường lực khắc chế làm dục muốn tiến lên xúc động, thân hình gian nan dừng thân ở đương trường. Kỳ thật giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng cũng phi thường khó hiểu, vị này lão giả như thế nào sẽ biết được hắn cùng Nhạc Hiền tiên tử quen biết. Tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn căn bản không rảnh lo dò hỏi. Chợt nhìn thấy luôn luôn bình tĩnh đạm định Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện như thế tình hình, ở đây chúng tu sĩ đều bị kinh ngạc. Đang muốn rời đi bà lão cũng lập tức dừng thân hình, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nhạc Hiền tiên tử lúc này ở Thương Vân Sơn Vân Thương Sơn Trang, nếu đạo hữu muốn gặp Nhạc Hiền tiên tử, Đoạn Mỗ nguyện ý dẫn đường mà đi. Đoạn họ lão giả biểu tình trở nên bình tĩnh, ở Tần Phượng Minh như kiếm ánh mắt bao phủ dưới bình tĩnh mở miệng. Hảo, chờ chuyện ở đây xong rồi, Tần Mỗ liền đi cùng đạo hữu tiến đến Vân Thương Sơn Trang. Bất quá Tần Mỗ tò mò, đạo hữu như thế nào cho rằng Tần Mỗ nhận thức Nhạc Hiền tiên tử đâu? Nghe được lão giả ngôn ngữ, Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức liền đáp ứng nói. Hắn lời nói ra, tâm cảnh cũng trở nên vững vàng, mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lúc trước ở Cửu Khư Sơn, Đoạn Mỗ liền đã từng nhìn thấy qua đạo hữu. Lúc ấy đối đạo hữu liền có điều hoài nghi, phán đoán đạo hữu khả năng không phải ta thật quỷ giới tu sĩ. Sau lại nhìn thấy kia hai vị nữ tu bức họa cuộn tròn, hiện tại biết được là đạo hữu việc làm, ở vừa rồi cấp tính dưới, Đoạn Mỗ bỗng nhiên nghĩ tới Nhạc Thiền tiên tử đã từng ngôn nói qua vài vị tu sĩ tên Húy, cùng lúc trước kỳ đạo hữu lời nói chi ngữ tương ứng chứng. Vì vậy mới mở miệng tường tuân. Không nghĩ tới đạo hữu quả thực cùng Nhạc Thiền tiên tử quen biết, này thật sự là quá hảo bất quá sự. Đoạn họ lão giả biểu tình hiền lộ kinh hỉ biểu tình, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, hắn ánh mắt nhìn kỹ coi trước mặt lão giả, làm hắn trong lòng bất đắc dĩ chính là, hắn trong óc bên trong cũng không có vị này lão giả chút nào ký ức. Lúc trước ở Cửu Khư Sơn, hắn đã từng đối mặt đếm rõ số lượng lấy vạn kế tu sĩ, những cái đó tu sĩ bên trong không thiếu huyền giai tồn tại. Vị này lão giả rõ ràng không phải lúc ấy ở Cửu Khư Sơn sơn môn ngoại chặn đường hắn người, cũng không phải tham gia đan đạo tỷ thí tu sĩ, vì vậy cũng không có ấn tượng. Bất quá lão giả có thể từ treo giải thưởng bức họa cuộn tròn cùng kỳ họ tu sĩ lời nói bên trong suy đoán đến Nhạc Thiền tiên tử, cũng là tâm tư thông minh. Đây là trăm vạn cực phẩm âm thạch, mặt khác đây là một quả thiên nguyên bổ tâm đan cùng thanh mộc ngưng huyết đan. Lúc trước Tần Mỗ nhiều có đắc tội, lấy này bồi thường đạo hữu. Tần Phượng Minh biểu tình khôi phục, trong miệng lời nói ra, một con nhẫn chữ vật cùng hai chỉ bình ngọc phi sắp đến đoạn họ lão giả trước mặt. Sậu văn Tần Phượng Minh lời nói, ở đây sở hữu tu sĩ tức khắc miệng đột nhiên mở ra, một trận kinh hô tùy theo vang vọng đương trường. Thiên nguyên bổ tâm đan, kia chính là nghe đồn bên trong có thể trị liệu đạo thương vô thượng thần dược. Thiên nguyên bổ tâm đan đã sớm tuyệt tích ta thật quỷ giới, sao có thể còn có người có thể đủ lấy ra. Thanh mộc ngưng huyết đan cũng là chữa thương thánh dược, nghe đồn có thể làm phàm nhân gãy chi trọng sinh, nhục bạch cốt. Mọi người đều là thật quỷ giới bên trong cực có kiến thức người, tuy rằng chưa từng gặp qua chân chính này hai loại đan dược, nhưng từ điển tịch bên trong đều nhìn thấy quá giới thiệu. Giờ phút này chợt nghe nói Tần Phượng Minh đưa ra đan dược thế nhưng như thế thần vật, làm sao có thể không kinh. Thẩm phu nhân chợt nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nói ra hai loại đan dược tên, biểu tình biến hóa so mặt khác tu sĩ càng là như vậy. Nàng ánh mắt chớp động, xem coi hướng Tần Phượng Minh, môi ngập ngừng, rõ ràng trong lòng có lời nói muốn nói, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ áp chế. Đoạn họ lão giả lúc này sắc mặt hiện ra vẻ mặt kinh hãi, nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở đương trường. Có này hai loại đan dược, Nhạc tiền bối nói không chừng có thể thương bệnh khôi phục. Trong miệng nỉ non, đoạn họ lão giả biểu tình bỗng nhiên trở nên kích động. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, nhưng không có tiếp tục cùng đoạn họ lão giả ngôn nói, mà là ánh mắt nhìn về phía hai gã hoàng họ tu sĩ, ánh mắt lạnh lẽo tái hiện, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Ta huynh đệ hai người không có tin tức muốn báo cho đạo hữu, đây là vạn cực phẩm âm thạch. Hai gã hoàng họ tu sĩ liếc nhau, trong đó một người lập tức mở miệng nói. Hai người thân là bạch mãng cánh đồng hoang vu bốn phía hung tàn ác danh tồn tại, đã từng mưu đồ quá không ít tu sĩ tài vật. Lúc này đây nhìn thấy treo giải thưởng sở đánh dấu ngắn gọn ngôn ngữ, trong lòng nghĩ nhất định là một vị tiền nhiều người ngốc ở chỗ này treo giải thưởng. Vì vậy tiến đến tính toán mưu đồ một ít âm thạch. Không, thân, tấu chương chưa xong. Còn có trang sau Nga Mũ Mũ từng tưởng đối phương so với bọn hắn còn tàn nhẫn, thực lực còn phải cường đại. Nhìn đến Hoàng thị huynh đệ nhẹ nhàng liền đưa ra cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức cười, xem ra hai vị ngày thường cướp đoạt tài vật không ít, hai vị dưỡng hảo thương, chúng ta có thể đánh cuộc đấu một phen, điều kiện hai vị có thể tùy ý khai. Không biết hai vị ý hạ như thế nào? Nhìn Tần Phượng Minh ý cười khuôn mặt, bình tĩnh lời nói, hoàng họ tu sĩ hai người ánh mắt lạnh lẽo, vẫn chưa tiếp lời. Gì, hai vị không đi sao? Thấy hai người đứng thẳng đương trường cũng không rời đi, Tần Phượng Minh kinh ngạc hỏi. Đạo hữu nếu có thiên nguyên bổ tâm đan, ta hai người tính toán cùng đạo hữu đổi hai quả, không biết yêu cầu nhiều ít âm thạch. Trong đó một người ôm quyền chắp tay, mở miệng nói. Nghe được đối phương lời này, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai đạo hữu là muốn đan dược, không khéo thực, Tần mỗ chỉ có một quả thiên nguyên bổ tâm đan, hiện tại đã không có. Nửa canh giờ, Tần Phượng Minh rời đi phòng đấu giá. Đoạn đạo hữu, hiện tại không có việc gì, Tần mỗ tưởng biết được lúc này Nhạc Thiền tiên tử tình hình gần đây như thế nào. Không biết đạo hữu cùng Nhạc Thiền tiên tử là như thế nào quen biết. Ngồi ở tụ hiền lâu một gian nhã gian chung, Tần Phượng Minh bốn người ngồi xuống, xem coi đoạn họ lão giả, trước mở miệng dò hỏi. Không dối gạt đạo hữu, đoạn mỗ chính là lúc này Vân Thương Sơn trang trang chủ, tên là Đoạn Đức, ta tổ tiên là Nhạc Thiền tiên tử một vị tùy tùng, vì vậy Thương Vân Sơn lịch đại tộc nhân vẫn luôn lấy Nhạc Thiền tiên tử dưới trướng tự cho mình là, chỉ là bí ẩn, vẫn chưa đối ngoại ngôn nói. Mấy trăm năm trước, Nhạc Thiền tiên tử đột nhiên xuất hiện ở Thương Vân Sơn trang, nhưng tiên tử lúc ấy thân chịu trọng thương, cảnh giới cũng chỉ có quỷ vương trung kỳ chi cảnh. Chương 6522 Đoạn Đức. Tần Phượng Minh cẩn thận nghe vị này tên là Đoạn Đức lão giả tự thuật, ánh mắt kích lóe không ngừng. Thật quỷ giới cùng linh giới rất là bất đồng, mỗi một người đại thừa ra đời đều có thể đủ chiếm cứ một chỗ quảng đại khu vực tự lập vì vương. Như Hắc Hồ Hải vực Hải Di Thánh Tổ nhất tộc, Cửu Khư Sơn Lôi Tùng Đan Quân, đều là đem bốn phía hàng tỷ lãnh thổ quốc gia đặt chính mình thống trị dưới. Nhạc Thiền tiên tử thân là thật quỷ giới một vị đại thừa, tự nhiên cũng có chính mình căn cơ nơi. Mà Đoạn Đức tổ tiên chính là Nhạc Thiền tiên tử một vị đệ tử tôi tớ. Mà Vân Thương Sơn trang có thể sừng sững không ngã phồn vinh hưng thịnh mấy chục vạn năm, đúng là nhiều chịu Nhạc Thiền tiên tử quan tâm có lỗi. Lúc này đây Nhạc Thiền tiên tử từ nhân giới phi thăng, nàng lựa chọn tự nhiên chính là thật quỷ giới. Tuy rằng có kình thiên thú hộ vệ, nhưng phân biệt lúc sau, Nhạc Thiền tiên tử vẫn là đã chịu khủng bố không gian loạn lưu thổi quét. Cụ thể như thế nào, Đoạn Đức tự nhiên vô pháp nói rõ này cụ thể. Bất quá Nhạc Thiền tiên tử thân chịu thương bệnh hẳn là không giả. Cũng may Nhạc Thiền tiên tử không có ngã xuống ở không gian thông đạo chi, cuối cùng trở về thật quỷ giới. Cường lực ổn định một phen tự thân trạng thái sau, tiêu phí mấy chục năm lâu, mới đến Vân Thương Sơn Trang. Có thể làm Nhạc Thiền tiên tử tiêu phí lâu như thế, khăng khăng đi đến Vân Thương Sơn Trang, tự nhiên là Nhạc Thiền tin tưởng là Vân Thương Sơn Trang phi thường an ổn, có thể cho nàng cũng đủ che chở. Phải biết rằng, Nhạc Thiền năm đó chính là đã từng bị một người cường đại đại thừa đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ mới tiến vào hư vực, đi đến nhân giới chi. Nếu không phải Nhạc Thiền tin tưởng Vân Thương Sơn Trang, nàng nhất định sẽ không ở chính mình thân phụ thương bệnh là lúc tiến đến tìm kiếm che chở. Nghe lão giả chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh chau mày dựng lên. Lúc này đây Nhạc Thiền tiên tử nhất định đã chịu thương bệnh không nhẹ, nếu không Đoạn Đức cũng sẽ không cam nguyện tiêu phí mấy trăm năm, chuyên môn đi đến các thế lực lớn phạm vi tìm các loại linh đan rượu dược. Lúc này đây Đoạn Đức đi đến Cửu Khư Sơn, chính là bởi vì biết được Cửu Khư Sơn muốn cử hành đan đạo đại hội, mục đích chính là tưởng được đến có thể đối Nhạc Thiền tiên tử hữu ích đan dược. Mà tiến đến Bạch Mãng cánh đồng hoang vu Thanh Thạch Thành, cũng là vì Thanh Thạch Thành thịnh hội có lỗi. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng gặp Tần Phượng Minh, cũng cùng Tần Phượng Minh tương nhận. Nhìn trước mặt tên này biểu tình lạnh lùng lão giả, Tần Phượng Minh không khỏi đối này rất có hảo cảm. Không nói đến Đoạn Đức làm người như thế nào, chính là có thể tận tâm làm vui Thiền tiên tử tìm chữa thương đan dược, liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh đối này nhìn với con mắt khác. Nhạc Thiền tiên tử giờ phút này trên người thương bệnh chưa lành, tu vi cảnh giới tự nhiên khó có thể cùng Đoạn Đức so sánh với, nếu Đoạn Đức nếu muốn diệt sát Nhạc Thiền, có thể nói Nhạc Thiền một chút chống cự chi lực cũng không. Liền tính Đoạn Đức gia tộc tu sĩ đã từng phát hạ quá cái gì thể chú, không được trực tiếp đối Nhạc Thiền tiên tử có gì gây rối. Chỉ cần bất tận tâm tìm đan dược, liền đủ có thể muốn Nhạc Thiền tánh mạng. Nhưng mà Đoạn Đức vẫn chưa làm như thế, có thể bất kể được mất tiêu phí mấy trăm năm khổ tâm đi đến các tu tiên giới tìm đan dược, này thật sự là cực kỳ khó được. Đoạn đạo hữu hành sự làm Tần mỗ bội phục, Tần mỗ cùng Nhạc tiên tử là cố thức, nếu biết được nàng tình hình gần đây, tự nhiên sẽ không thúc. Tần Phượng Minh hướng Đoạn Đức gật gật đầu, mở miệng nói. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu khi, đột nhiên một tiếng rõ ràng thanh âm vang lên ở này gian có cấm chế bố trí nhã gian chi, Tần đạo hữu, phí vưu cầu kiến, còn thỉnh mau mau mở cửa. Thanh âm chợt khởi, trực tiếp đem Tần Phượng Minh lời nói đánh gãy. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, tức khắc biết được phí vưu tiến đến chi ý. Huy, cửa phòng mở ra, hiện ra ra Phí Vưu, vì họ nữ tu cùng một vị bà lão thân ảnh. Kia bà lão, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy quá vị kia thanh thạch thành cầm đầu người. Chẳng lẽ như thế trong thời gian ngắn trùng thú liền tới gần tới rồi ngoài thành không thành. Thấy Phí Trách người sắc mặt khuôn mặt u sầu gắn đầy, ánh mắt lập lòe không chừng, Tần Phượng Minh nhạt di ra tiếng nói. Tiền bối chi ngôn cực lạ, tuy rằng lúc này ngoài thành cũng không có yêu thú yêu trùng, nhưng trăm vạn trong ngoài đã có cảnh báo tin tức truyền lại mà đến. Càng thêm nguy hiểm chính là, cho tới bây giờ, bốn vạn dặm ngoại như cũ có cảnh báo tin tức lập lòe, đủ để thuyết minh lúc này thanh thạch thành quanh mình trăm vạn trong ngoài, cơ hồ bị yêu thú yêu trùng lần đến. Phí Vưu cấp tốc khom người thi lễ, biểu tình sầu khổ mở miệng nói. Có thể làm danh huyền giai đỉnh núi đại năng hiện ra như thế bộ dáng, đủ để thuyết minh lúc này thanh thạch thành vị trí hiểm cảnh là như thế nào trình độ. Vị đạo hữu tiến đến, không biết có gì ý, chẳng lẽ muốn dùng thanh thạch thành hộ thành đại trận vội vã Tần Mỗ đi vào khuôn khổ không thành. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, khẩu lạnh lùng nói. Tần đạo hữu, lão thân là thanh thạch thành chủ sự người, lúc trước đối đạo hữu nhiều có đắc tội, hiện tại ta thanh thạch thành gặp nạn, lão thân khẩn cầu đạo hữu viện, hy vọng đạo hữu có thể ra cứu trợ thanh thạch thành mấy vạn đồng đạo tánh mạng. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý tương trợ, ta thanh thạch thành nhất định không quên đạo hữu ân đức. Làm Tần Phượng Minh biểu tình hơi là kinh ngạc chính là, lúc trước vị kia đối hắn đốt bức bách thanh thạch thành cầm đầu nữ tu, thế nhưng khom người thi lễ, nói ra như thế một phen khẩn cầu ngôn ngữ. Đối phương nói ra lời này, Tần Phượng Minh tâm cũng bỗng nhiên dâng lên ngượng ngùng chi ý. Kỳ thật nói đến cùng, hắn cũng không có chiếm cái gì đạo lý. Tế Ngục Thạch vốn dĩ chính là nhân gia thanh thạch thành chi vật, hơn nữa ở phòng đấu giá, hắn cũng phá hủy thanh thạch thành quy củ ở thành đại đánh ra. Hiện tại thẩm phu nhân hạ mình tương thỉnh, xem như đã cấp đủ Tần Phượng Minh mặt mũi. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không cần cái gì mặt mũi, nhưng này loại hưởng thụ tình hình, vẫn là làm hắn tâm sung sướng. Nếu thẩm phu nhân nói như thế, Tần Mỗ nếu không ra lực, vậy có chút không biết điều. Ân, Xích đạo hiếu, lúc trước ngươi đã từng ra bố trí quá thanh thạch thành hộ thành đại trận, không biết này đại trận uy lực như thế nào, có thể chống đỡ yêu thú yêu trùng bao lâu. Tần Phượng Minh tâm niệm đầu cấp, thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga mũ lóe, mở miệng nói. Tu sĩ tuy rằng ích kỷ, nhưng đối mặt sinh tử, vẫn là có thể cùng chung kẻ địch. Ít nhất đối mặt trùng triều cùng thú triều, biết hợp lực mới có thể mạng sống. Tần Phượng Minh không cần tưởng cũng biết, lúc này thanh thạch thành, thành mấy vạn chi số tu sĩ nhất định đang ở cấp tốc tạo thành thủ thành chiến đội, sau đó ở huyền giai tu sĩ dẫn dắt hạ quen thuộc hộ thành đại trận. Mà muốn chống đỡ trùng thú vây công, Tần Phượng Minh nghĩ đến tự nhiên cũng là thanh thạch thành hộ thành đại trận. Ân, thanh thạch thành hộ thành đại trận viễn trình công kích uy lực không tính là cỡ nào cường đại, nhưng phòng ngự uy năng cực cường. Ít nhất so thật quỷ giới chi những cái đó chứ danh nhất lưu tông môn hoặc là gia tộc hộ tông đại trận muốn cứng cỏi rất nhiều. Nếu là bốn phía đồng thời đã chịu thú triều trùng triều đánh sâu vào, chống đỡ nhất thời hẳn là không có vấn đề. Bất quá hộ thành đại trận yêu cầu rộng lượng âm thạch cung ứng năng lượng, nếu năng lượng nhất thời thiếu hụt khó tục, vậy uy lực giảm đi. Xích Hiêu lão tổ nhíu mày, lược là suy nghĩ mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biết một tòa có thể hộ vệ mấy chục thượng trăm dặm phạm vi đại trận nếu toàn lực vận chuyển khi, sở tiêu hao năng lượng dữ dội thật lớn. Cho dù có thiên địa năng lượng vì này bổ sung, nhưng nếu trùng thú đại quân vây khốn dưới, thiên địa năng lượng cũng sẽ trở nên ban tạp khó có thể vì kế. Vì vậy đại trận chống đỡ trùng thú đại quân khi, mượn dùng vẫn là âm thạch năng lượng. Thẩm phu nhân, Tần Mỗ nơi này có vạn cực phẩm âm thạch, liền đưa cùng thanh thạch thành thêm vào hộ thành đại trận đi. Tần Phượng Minh gật đầu, quay đầu nhìn về phía thẩm phu nhân, mở miệng nói. Lời nói ra, số chỉ nhẫn chữ vật đưa đến bà lão trước mặt. Nhìn đến Tần Phượng Minh không có do dự liền đưa ra vạn cực phẩm âm thạch, Đoạn Đức biểu tình bỗng nhiên chấn động. Vạn cực phẩm âm thạch, kia chính là một không là vị nào huyền giai tu sĩ dễ dàng liền nguyện ý lấy ra. Hoàng thị huynh đệ cùng khuông họ lão giả có thể lấy ra, khái là bởi vì bọn họ đều là tàn nhẫn hung tàn người, vốn là thường xuyên cưỡng đoạt quán, vì vậy mới có thể tích góp hạ đại lượng cực phẩm âm thạch. Nhưng Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn như bằng vô lực áp đảo mọi người, nhưng hành sự rõ ràng không phải phi dương ương ngạnh, không nói lý tồn tại. Cố sức được đến vạn cực phẩm âm thạch, lại dễ dàng đưa ra, này thật đúng là đại đại chấn động ở đây mấy người. Cũng liền Xích Yêu lão tổ cùng Hải Di Thánh tổ không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh hơi là khó hiểu chính là, tuy rằng thẩm phu nhân biểu tình chấn động, nhưng cũng không có có vẻ quá mức kinh hỉ. Tần đạo hiếu, ta thanh thạch thành đã thu được cực đại số lượng âm thạch, đều là đang ở thanh thạch thành mấy vạn đạo hiếu tự nguyện lấy ra, đủ có thể ngạnh căng hộ tông đại trận mấy tháng lâu tiêu hao. Nhưng là cho dù có số lượng lại nhiều âm thạch, cũng chung quy có háo xong là lúc. Hơn nữa chúng ta cũng không biết hộ thành đại trận hay không thật sự có thể chống đỡ được trùng thú mấy tháng không gián đoạn công kích. Phí Vưu khom người, mở miệng nói. hắn lời nói ra, rõ ràng chưa đã thèm, có không nói ra ngôn ngữ trong lòng. Các ngươi chẳng lẽ là muốn cho Tần Mỗ mang theo tế ngục thạch xuất ly thanh thạch thành, đem những cái đó tụ lại tới trùng thú dẫn ly. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc một minh, khẩu lệ ngôn ra tiếng. Chương 6523 tinh hồn hiện, Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, Từ Phí vừa muốn nói lại thôi lời nói chi, hắn lập tức bắt giữ tới rồi trước mặt bà lão này tới gặp hắn chân chính mục đích. Tần đạo hữu, kia thiên thạch cực kỳ hung hiểm, chính là ta thứ bậc một lần gần gũi cảm ứng, đều sẽ bị này hơi thở sở xâm, lập tức lâm vào nào đó kỳ dị ý cảnh chi. Ta chờ không có chỗ nào mà không phải là tiêu phí cực lâu thời gian mới thoát ly. Nếu đem chi đưa tới trùng thú đàn, thế tất có thể làm những cái đó trùng thú mất đi lực công kích. Đến lúc đó ta chờ mấy vạn tu sĩ cùng ra, đương nhưng hóa giải lúc này đây nguy nan. Mà đạo hữu nếu có thể đem kia thiên thạch thu đi, tự nhiên là có thể đảm nhiệm việc này. Cảm ứng được Tần Phượng Minh đột nhiên hiển lộ lạnh băng chi ý, Phí Vưu lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây hắn ánh mắt kiên định, không hề chút nào trốn tránh. Thân là Thanh Thạch Thành trưởng lão, ở gia nhập Thanh Thạch Thành là lúc, cũng đã đối lịch đại ngã xuống Thanh Thạch Thành trưởng lão mộ bia phát hạ trọng thề, đem chính mình tánh mạng giao cho Thanh Thạch Thành. Vô luận gặp được loại nào nguy nan, đều thế muốn cùng Thanh Thạch Thành cùng tồn vong. Đối mặt lúc này đây lịch sử ghi lại chi chưa bao giờ xuất hiện quá nguy nan tình hình, Thanh Thạch Thành các vị trưởng lão đã vứt lại tự thân sinh tử, làm ra nhất hư tính toán. Vì vậy nhân tài cổ đủ dũng khí tới đây thấy Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh cả người lạnh lẽo hiện ra, thực mau lại lần nữa khôi phục. Đứng thẳng ở Thanh Thạch Thành một phương, Phí Vưu lời nói không thể nói không phải một loại hóa giải lần này nguy nan phương pháp. Tuy rằng Phí Vưu mọi người đối tế ngục thạch ý cảnh hơi thở chống đỡ đã cực cường, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, không có ai có thể đủ cầm tế ngục thạch đối mặt trùng thú vây khốn. Liền tính hắn đem tế ngục thạch giao cho Thanh Thạch Thành, Phí Vưu lời nói chi ý cũng chưa chắc có thể thành hàng. Mà nếu chỉ là đem tế ngục thạch bày biện ở Thanh Thạch Thành một nơi, kia đối hóa giải nguy nan, có thể nói không có một chút tác dụng. Chỉ có ra khỏi thành, xa xa rời đi Thanh Thạch Thành, mới có vài phần khả năng hóa giải lúc này đây trùng thú họa loạn. Đạo hữu chẳng lẽ không có nghĩ tới, lần này Tần Mỗ tiến đến, nếu không thể mượn dùng tế ngục thạch hôn mê trùng thú thành công, kia Tần Mỗ đem không có một tia tồn tại khả năng sao? Tần Phượng Minh biểu tình khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn về phía người, khẩu lại lần nữa lạnh lùng nói. Hắn lời vừa nói ra, người sắc mặt lại biến. Bọn họ đương nhiên nghĩ tới vấn đề này, đúng là có này khả năng ở, bọn họ mới cảm giác khó làm. Nếu là một người Thanh Thạch Thành trưởng lão có này năng lực, bọn họ sẽ không chút do dự làm được việc này. Chẳng sợ biết rõ này đi cửu tử nhất sinh, vị kia Thanh Thạch Thành trưởng lão cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Bởi vì này vốn chính là gia nhập Thanh Thạch Thành khi thề chú lời nói. Nhìn đến người biểu tình biến hóa, nhất thời khó có thể mở miệng tiếp lời, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên vừa động, ánh mắt chợt lóe lại lần nữa mở miệng nói, kia khối thiên thạch, rốt cuộc là người phương nào đưa tới Thanh Thạch Thành. Tần Phượng Minh này hỏi, lúc trước ở sao băng điện khi đã từng hỏi qua Phí Vưu. Chỉ là lúc ấy Tần Phượng Minh tâm tư lự vẫn chưa tại đây sự thượng, sao lại không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại nói đến mang theo tế ngục thạch đi đến trùng thú đàn, Tần Phượng Minh tâm này hỏi lại lần nữa hiện ra. Nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, danh Thanh Thạch Thành đại năng sắc mặt đồng thời biến đổi. Tần Phượng Minh cũng không thúc giục, mà ánh mắt như phần Phật nhận quang nhìn chằm chằm nhìn người, lẳng lặng chờ đợi người trả lời. Ở Tần Phượng Minh sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bà lão ánh mắt chớp động, sắc mặt rất là khó coi mở miệng nói, kia khối thiên thạch là ta Thanh Thạch Thành nếu tế trưởng lão đưa tới Thanh Thạch Thành, chỉ là vừa rồi chúng ta đi đến nếu tế trưởng lão bế quan chỗ, hắn đã muốn biến thành một đống bạch cốt. Nếu tế trưởng lão từ mang thiên thạch đi vào Thanh Thạch Thành, bố trí hảo sao băng sau điện, liền lựa chọn bế quan, về sau vẫn luôn không thấy khách. Đã chết, thỉnh tốc mang Tần Mỗ tiến đến vừa thấy. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, ánh mắt chớp động gian, khẩu đột nhiên mở miệng nói. Người bị Tần Phượng Minh đột nhiên biến hóa cùng lời nói chấn động, gương mặt biến hóa, hiện ra khó hiểu chi ý. Chúng ta đã cẩn thận xem xét quá, nếu tế trưởng lão cũng không phải bị người giết chết, mà là tự nhiên tỏa hóa. Phí Vưu mở miệng, giải thích nói, mặc kệ có vô ẩn tình, Tần Mỗ yêu cầu nhìn thấy kia nếu tế xác chết. Tần Phượng Minh mở miệng đánh gãy, kiên trì nói. Người liếc nhau, gật đầu xoay người, mang theo Tần Phượng Minh đoàn người hướng về nếu tế bế quan động phủ cấp tốc mà đi. Lúc này Thanh Thạch Thành chi đã trở nên ồn ào bất kham, trên đường tu sĩ cấp tốc đi vội, mỗi người sắc mặt hoảng sợ, hiện rất là khó coi. Bạch mãng cánh đồng hoang vô tuy rằng yêu thú đàn trùng đông đảo, nhưng vây khốn Thanh Thạch Thành việc từ xưa đến nay liền cực nhỏ. Càng đừng nói lúc này đây sở hiện ra ra trùng thú số lượng đã khó có thể đo lường tính toán. Kiến thức quá thú bầy yêu trùng mọi người, chỉ là ngẫm lại cái loại này quy mô, cũng đã kinh hồn táng đảm. Cũng may có thể tiến vào bạch mãng cánh đồng hoang vu, đi vào Thanh Thạch Thành tu sĩ phần lớn là quỷ vương trở lên tồn tại, thành thả chủ lực vẫn là quỷ chủ chi cảnh tu sĩ. Như thế thực lực một tòa thành trì, tự nhiên cũng không dung khinh thường. Nếu là ngày thường, Thanh Thạch Thành cũng không hội tụ tập nhiều như vậy đại năng tồn tại. Lúc này mọi người tụ tập tại đây, vốn là hướng về phía Thanh Thạch Thành thịnh hội mà đến. Tình hình nguy hiểm tuy rằng làm thành tu sĩ tâm bất bình, nhưng cũng nhiều ít có chút tự tin, cũng không có xuất hiện quá mức hoảng loạn. Nhìn một đội tu sĩ phi thường quy củ tụ tập, Tần Phượng Minh đối Thanh Thạch Thành như thế trong thời gian ngắn là có thể làm ra an bài đảo cũng âm thầm gật đầu. Đây là một gian cũng không tính cỡ nào quảng đại sơn động động phủ, tự rách nát cửa đá thượng như cũ tàn lưu cấm chế dao động, có thể biết được nơi này là bị người cường lực bài trừ. Dọc theo một cái động nói tiến vào động phủ, trống vắng sơn động đứng đầu trước ánh vào mi mắt chính là một to rộng ngồi sụp phía trên là một đống hài cốt. Hài cốt có bảo phục bao vây, cũng không có rơi dụng. Một vị đường đường Thanh Thạch Thành huyền giai đỉnh núi trưởng lão, ngã xuống đều không có người nhặt xác, cái này làm cho Tần Phượng Minh nhíu mày không thôi. Bất quá hắn thực mau biết được nguyên nhân, mọi người nhất định là tìm nếu tế, lâu hô vô ứng tình hình hạ, mới hợp lực phá cửa. Sậu nhìn thấy nếu tế đã chết, mọi người nơi nào nguyện ý lưu tại. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga mũ mũ nơi này. Lúc này Thanh Thạch Thành mọi người, tất nhiên là cáu giận nếu tế đem vành đai thiên thạch đến Thanh Thạch Thành, làm Thanh Thạch Thành ở vào nguy nan chi, vì vậy không có ai còn nguyện ý vì hắn nhặt xác. Đến nỗi mọi người từ thiên thạch chi đạt được chỗ tốt, tới rồi lúc này đã không có người lại nhớ đến. Này vốn chính là nhân tính cho phép, ở vào sinh tử chi, nghĩ đến đều là đối phương chỗ hỏng, không có người sẽ nhớ tới chỗ tốt. Bất quá xem nếu tế trên người rõ ràng bị người động quá dấu vết, Tần Phượng Minh biết được nếu tế trên người chữ vật chi vật, nhất định bị người thu đi rồi. Bị vài tên huyền giai tu sĩ điều tra quá, nơi này khẳng định sẽ không lưu lại cái gì. Kia cụ hài cốt phía trên nhàn nhạt sương mù, là nếu tế tự thân hơi thở sao? Ở Tần Phượng Minh tụ lại ánh mắt cẩn thận đánh giá kia cụ hài cốt là lúc, Hải Di Thánh Tổ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Kia lũ hơi thở, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng đã sớm thấy được, bất quá hắn không có để ý, cho rằng chính là nếu tế xác chết thượng hiện lên. Nhưng nghe Hải Di Thánh Tổ ngôn nói, hắn bỗng nhiên mắt lam mang thoáng hiện, cấp tốc tỏa định ở từng đợt sương mù phía trên. Này như có như không sương mù bên trong ẩn chứa có thần hồn hơi thở, hay không là nếu tế cũng không thể phán đoán, chỉ là... Phí Vưu nhíu mày, khẩu chậm rãi nói, hừ, này hài cốt chi quả thực có điều bí ẩn. Không đợi Phí Vưu lời nói xong, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh vang lên ở đương trường. Lời nói mới vừa khởi, liền thấy một đạo ngưng thật trưởng ấn theo hắn cánh tay chém ra, bỗng nhiên đánh ra hướng về phía kia cụ hài cốt. Một tiếng phanh minh, liền thấy kia cụ hài cốt bỗng nhiên bị chụp ly ngồi sụp, căn căn hài cốt vỡ vụn, bắn tóe hướng bốn phía. Ở hài cốt sôi nổi dập nát chi, nếu tế một khối xương đùi bỗng nhiên bắn ra, thẳng tắp va chạm ở nơi xa sơn động vách đá phía trên. Phanh minh vang vọng, kia khối xương cốt thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi vách núi chi. Sau thấy Tần Phượng Minh việc làm, danh Thanh Thạch Thành trưởng lão đều mày cấp chú. Phí đạo hữu, kia khối xương cốt chi hẳn là có bí ẩn, phiền toái đạo hữu đi đem chi giam cầm bắt giữ. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, khẩu bỗng nhiên nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Phí Vưu sắc mặt chợt lóe, nhưng chỉ là một đốn, lập tức phi thân tiến lên, cánh tay chém ra, một đạo ngăm đen lợi chảo bắn nhanh hiện ra, hướng về kia khối xương cốt nơi nham thạch thẳng chảo mà đi. Không có bất luận cái gì tiếng vang phát ra, lợi chảo hồi bắn, một khối xương cốt đã bị lợi chảo nắm chặt nhéo vào. Quả thực có bí ẩn, này khối xương cốt cứng rắn phi thường, giống như có điều cấm chế ở trên đó. Phí Vưu hai mắt trợn lên, khẩu gấp giọng nói. Hắn lời nói ra, một đoàn u diễm bị hắn búng tay bay ra, lập tức bao vây ở kia khối xương cốt phía trên. Này đoàn không lớn u diễm không có nhiều ít cực nóng hiện ra, nhưng bốn phía hư không lại lập tức bộc phát ra một trận đùng tiếng động. Bốn phía không khí, tựa hồ khoảnh khắc bị này đốt cháy không còn. Phí Vưu này một rõ ràng là một loại cường đại ma diễm thần thông. Bang, một tiếng thanh minh ở ma diễm bao phủ chi đột nhiên vang lên, một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng nhất thời băng hiện, nhìn như cường đại ngăm đen ma diễm, bỗng nhiên bị phồng lên dựng lên thần hồn năng lượng đánh sâu vào băng tản ra. Này xương cốt chi thế nhưng cất giấu một khối tinh hồn. Phí Vưu kinh hô, vẫn luôn lợi trảo lại lần nữa hiện ra mà ra, bỗng nhiên bao phủ hướng một đoàn hiện ra thần hồn năng lượng. Mọi người hai mắt hàn ý hiện ra, gắt gao tỏa định ở thần hồn năng lượng phía trên. Ở kia đoàn thần hồn năng lượng chi, đang có một khối nhìn như ngưng thật tinh hồn tồn tại, danh Thanh Thạch Thành trưởng lão tin tưởng, kia đoàn tinh hồn, không phải nếu tế. Chương 6524 Thanh Phù Ma Tôn. Bất luận kẻ nào tinh hồn thân thể hơi thở đều là cùng thuộc tính, nhưng hơi thở lại các không giống nhau. Chỉ cần là ở trung cực lâu người, bằng vào thần hồn hơi thở, đương nhưng làm ra phân biệt. Ba vị Thanh Sơn trưởng thành lão cùng nếu tế tương giao lâu ngày, tự nhiên sẽ hiểu nếu tế thần hồn hơi thở. muốn chạy trốn, nằm mơ. Theo sát Phí Vưu kinh hô, Thẩm phu nhân một tiếng hử lạnh đột nhiên vang lên. Một đoàn xích mang hiện ra, cấp tốc hướng về một bên phương hướng nơi nào đó phương vị va chạm mà đi. Xích mang tốc độ cực nhanh, chỉ là chợt lóe, liền lập tức đình trệ ở sơn động một mặt vách đá phụ cận. Này tinh hồn thế nhưng thi triển thay mận đổi đào chi thuật. Liền ở xích mang thoáng hiện là lúc, vừa mới rơi xuống thanh âm Phí Vưu lại lần nữa kinh hô vang lên. Hai vị thanh thạch thành huyền giai đại năng liên tiếp ra tay, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở nếu tế xác chết nơi rộng lớn ngồi sụp bên cạnh, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Hắn tựa hồ cũng không có chú ý ra tay hai người, mà là ánh mắt nhìn về phía đã bị hắn nổ nát xác chết ngồi sụp, trên mặt ngưng trọng, ánh mắt chớp động không thôi. Các ngươi thế nhưng đã nhận ra lão phu ẩn thân, thật đúng là coi thường các ngươi. Xích mang lóng lánh, một kiện màu đỏ dù cái bao trùm bên trong, một đạo tinh hồn thân ảnh ở xích mang bên trong hiện ra mà ra. Kia nói tinh hồn tuy rằng bị dù cái xích mang bao phủ, một đoàn màu xanh lơ linh văn hộ vệ dưới, tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì uy hiếp tổn thương. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ nếu tế chi tử cùng ngươi có quan hệ? Phí Vưu trừng mắt kia nói tinh hồn, sắc mặt băng hàn, trong miệng quát hỏi ra tiếng nói. Ba vị thanh thạch thành trưởng lão lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn họ mấy người tại đây động phủ bên trong cẩn thận xem xét quá, nhưng ai cũng không có phát hiện nếu tế hài cốt bên trong tồn tại bí ẩn. Ha ha ha, nếu tế chi tử, nếu tế vốn chính là thọ nguyên tẫn tỏa hóa, bất quá muốn nói cùng lão phu không có quan hệ, cũng không hẳn vậy, hắn chết xác thật có lão phu nguyên nhân. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng chi báo thù sao? Kia tinh hồn khuôn mặt lược có hư ảo, nhưng tiếng nói chung lại có vẻ một bộ không chút nào để ý chi ý. Nếu phán đoán không tồi, ngươi hẳn là chính là kia khối tế ngục thạch chủ nhân đi. Liền ở kia tinh hồn tiếng cười lời nói rơi xuống là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng ngôn ngữ tùy theo vang lên. Nhưng chính là Tần Phượng Minh này một lời nói, làm vốn dĩ có vẻ không chút nào để ý tinh hồn, bỗng nhiên thân hình chấn động, hư ảo khuôn mặt phía trên lập tức hiển lộ ra kinh ngạc chi ý, trong miệng gấp giọng xuất khẩu nói. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ biết được tế ngục thạch chi danh? Điền Tịch Ngôn nói tế ngục thạch chính là ở Di La giới bên trong, tu sĩ cấp thấp cũng không có mấy người biết được. Tinh hồn lời nói vang lên, ở đây mọi người trong lòng đều bị vì này chấn động, chính là Hải Di Thánh Tổ cũng mày cấp chiếu dựng lên. Chính là Di La giới bên trong đều cực nhỏ biết được tế ngục thạch, Tần Phượng Minh thế nhưng biết được, thả còn rõ ràng cụ thể công hiệu, này tất nhiên là làm người khó hiểu. Mặc kệ ta là như thế nào biết được, nghĩ đến ngươi làm nếu tế mang theo tế ngục thạch tiến đến Thanh Thạch Thành, cũng đem chi đặt ở sao băng điện bên trong, vốn là bất an hảo tâm. Nếu ta sở liệu không tồi, mục đích của ngươi chính là làm bạch mãng cánh đồng hoang vu bên trong trùng thú tiến đến đổ diệt Thanh Thạch Thành, mà ngươi tắc có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cướp đoạt cả tòa Thanh Thạch Thành tài vật, đi. Tần Phượng Minh bước chân chậm rãi tiến lên, trong miệng lời nói bình tĩnh nói. Hắn lời nói xong lời cuối cùng một cái, đi tự, đột nhiên một cổ cực có thần hồn năng lượng sóng âm chi lực tự hắn trong miệng phun trào mà ra. Sóng âm thổi quét, khoảnh khắc tràn ngập đầy cả tòa sơn động. Mọi người trong óc nổ vang, tâm thần vì này đại run, có nháy mắt trì trệ. Này sóng âm không có kinh hồn hư cái loại này tâm thần ăn mòn chi lực, nhưng mượn dùng cuồng bạo thần hồn năng lượng sóng âm kích động đi tới đi lui thổi quét, làm ở đây tu sĩ bỗng nhiên có một cái chớp mắt thất thần. Xích mang bay ra, mấy đạo phù văn cấp tốc mà hiện, dung nhập tới rồi kia đoàn tinh hồn quanh thân màu xanh lơ phù văn bên trong. Hiện tại, người sợ là vô pháp lại dựa vào kia đoàn linh văn hộ vệ ngươi tinh hồn bình yên đi. Sóng âm đánh sâu vào kích động bên trong, một tiếng nhàn nhạt lời nói lại lần nữa vang lên ở sơn động bên trong. Ngươi thế nhưng có thể phá giải lão phu hộ vệ linh văn. Tinh hồn bừng tỉnh, trong miệng đột nhiên kinh hô ra tiếng. Tinh hồn lời nói, làm bỗng nhiên bừng tỉnh mọi người cũng trong lòng lại lần nữa đại động không thôi. Tần Phượng Minh thế nhưng nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải kia quỷ dị tinh hồn mỗ một cường đại thuật pháp. Người hộ vệ linh văn phi thường bất phàm, thế nhưng có thể đủ che chắn cường đại công kích bao phủ, bất quá ta vừa lúc đã từng tìm hiểu quá trong đó hai ba nói. Biết như thế nào ảnh hưởng kia vài đạo hộ vệ linh văn. Hiện tại ngươi là chính mình nói chính mình lai lịch, vẫn là muốn chúng ta động thủ đem ngươi bắt giữ siêu hồn đâu. Tần Phượng Minh dừng thân tinh hồn cách đó không xa, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn Tần Phượng Minh nhẹ nhàng đem chính mình một kiện cường đại pháp bảo chụp ly, cũng thi thuật phá giải tinh hồn huyền bí hộ vệ chi thuật, Thẩm phu nhân trong lòng cuối cùng là minh bạch, Phí Vưu cùng Vi Tiên Tử hai người lời nói đối phương có thể so với đại thừa thực lực là như thế nào cường đại khó dò. Tần Phượng Minh ở kia ngồi sụp phía trên, đã cảm ứng được quỷ loạn linh văn tồn tại, nhìn thấy tinh hồn quanh thân quay chung quanh linh văn không bị Thẩm phu nhân pháp bảo ngưng quang công kích, lập tức nghĩ tới ra sao loại trạng huống. Hắn đương nhiên không có khả năng bằng vào vài đạo phù văn liền phá giải đối phương quỷ loạn chi thuật, nhưng Tần Phượng Minh cấp tốc tế ra phù văn, vừa lúc có thể dung nhập đối phương quỷ loạn phù văn bên trong, làm những cái đó phù văn vận chuyển có lệch lạc. Lệch lạc không lớn, nhưng thân là khống chế tồn tại tinh hồn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được trong này bệnh đoan. Ha ha ha, lão phu coi thường các ngươi, không nghĩ tới vài tên huyền giai tu sĩ là có thể đủ đem lão phu này tinh hồn bắt tại đây. Nhưng các ngươi tưởng biết được lão phu lai lịch, liền không cần suy nghĩ, lão phu chính là tự bạo này lũ tinh hồn, cũng mơ tưởng từ lão phu trong miệng. Nhưng mà trả lời Tần Phượng Minh là một trận không kiêng nể gì cuồng tiếu tiếng động. Theo lời nói vang lên, liền thấy kia tinh hồn cả người bỗng nhiên thanh mang lóng lánh, rõ ràng muốn tự bạo đương trường. Ngươi là thanh phù lão quỷ, ngươi thế nhưng đến bây giờ còn không có hoàn toàn ngã xuống. Kia tinh hồn lời nói còn chưa nói xong là lúc, quát khẽ một tiếng bỗng nhiên vang lên ở sơn động bên trong. Những lời này ngữ chợt khởi, lập tức làm kia tinh hồn lời nói đình trệ. Ngươi như thế nào sẽ biết được lão phu chi danh? Tinh hồn hơi chút đình trệ, lập tức lại lần nữa kinh hô ra tiếng, hư ảo khuôn mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tinh hồn lời vừa nói ra, trừ bỏ Hải Di Thánh Tổ, ở đây sở hữu tu sĩ đều mặt hiện khó hiểu chi ý. Tần Phượng Minh không phải thật quỷ giới tu sĩ, đối thanh phù chi danh không biết còn có tình nhưng nguyên, nhưng những người khác đều coi như là thật quỷ giới tồn tại mấy ngàn thượng vạn năm tồn tại, thế nhưng cũng đối này một người tự hiển lộ không biết chi ý, này liền quá mức làm người khó hiểu. Thanh phù lão quỷ, thanh phù, ngươi là thanh phù ma tôn. Đột nhiên, thẩm phu nhân trong miệng lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên sắc mặt đột biến, một câu gấp giọng vang lên ở sơn động bên trong. Ngươi thế nhưng cũng biết được lão phu chi danh, lão phu ở thật quỷ giới hành sự cực kỳ bí ẩn, chưa bao giờ từng lưu lại qua đi hoạt, gặp qua lão phu mặt mũi người, không có một người tồn tại, các ngươi thế nhưng biết được lão phu chi danh, nói, các ngươi là từ chỗ nào biết được lão phu chi danh. Tinh hồn khuôn mặt cấp tốc ngưng thật, một vị khuôn mặt nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi bộ dáng tu sĩ hiện ra đương trường, hắn mắt lộ ra lạnh lẽo chi ý nhìn về phía Hải Di Thánh Tổ cùng thẩm phu nhân, trong miệng lạnh lùng nói. Tuy rằng chỉ là tinh hồn chi thân, nhưng khí thế 10 phần, cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Mọi người kinh hãi, vị này tinh hồn tồn tại, lại là một vị đại thừa, cũng chỉ có đại thừa tồn tại, giống nhau mới có thể quải lấy ma tôn chi danh. Nếu là huyền giai tu sĩ, nhiều nhất bị xưng là lão ma. Hừ, ngươi quả thật là thanh phù lão quỷ, xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ, thế nhưng thoát đi ra ác linh nơi. Bất quá xem ngươi bộ dáng, giống như cũng đã chịu cực đại mặt trái công hiệu ăn mòn, chỉ có thể lấy tinh hồn chi hình tồn tại mà không thể đoạt xá người khác. Hải Di Thánh Tổ ánh mắt chớp động, trong mũi hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi thế nhưng biết được tử linh nơi việc, ngươi chẳng lẽ cũng là năm đó tiến vào tử linh nơi người? Chính là lúc trước tiến vào trong đó tam giới tu sĩ, lại cùng ngươi dung mạo bất đồng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tinh hồn cau mày, ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nhưng cuối cùng hơi là lắc đầu mở miệng nói. Kia khối tế ngục thạch, chẳng lẽ chính là ngươi từ tử linh nơi được đến chi vật, cũng đúng là bằng vào vật ấy, ngươi mới cuối cùng bảo tồn tinh hồn, thoát đi ra tử linh nơi. Hải Di Thánh Tổ mở miệng, như cũng là hỏi ngôn tiếng động. Hai người các cố các, ai cũng là lời nói xuất khẩu, dò hỏi đối phương. Thanh phù lão quỷ, thẩm nhu tiên tử ngươi còn nhớ rõ sao? Liền ở tinh hồn cùng Hải Di Thánh Tổ lẫn nhau mở miệng là lúc, một tiếng bà lão quát chói tai tiếng động cũng vang lên ở sơn động bên trong. Chương 6525 trùng thú vây thành. Tần Phượng Minh không biết thẩm nhu tiên tử là ai, nhưng Xích Yêu lão tổ cùng Phí Vưu, Đoạn Đức mấy người lại rõ ràng nghe nói quá. Nghe được thẩm phu nhân chi ngôn, mấy người đều ánh mắt ánh sao chớp động, nhìn về phía thanh thạch thành nữ tu. Mấy người ánh mắt bên trong tựa hồ đều có khác thường chi ý hiển lộ. Thẩm nhu tiên tử, đúng rồi, năm đó xác thật có một vị nữ tu họ thẩm, là cùng tuân kỳ lão quái cùng đi đến kia sử tử linh nơi, vị kia nữ tu, giống như lang bạt kia chỗ mê động là lúc thân chịu thương bệnh rời đi. Ngươi chẳng lẽ là nàng hậu nhân, dục muốn tìm lão phu báo thù không thành. Nghe được thẩm phu nhân lời nói, tinh hồn lực chú ý chuyển tới thẩm phu nhân thân chịu, ánh mắt chớp động, ngữ khí lạnh lẽo nói. Nếu ngươi có thân thể, vẫn là đại thừa, ta tất nhiên là không có cách nào tìm ngươi báo ta thẩm ra đại thù, nhưng hiện tại, ngươi liền một tinh hồn tồn tại, thả cảnh giới bất quá huyền giai đỉnh núi, đang ở nơi này, đem ngươi diệt sát tại đây đương nhiên không phải là việc khó. Thẩm phu nhân lời nói âm lãnh, biểu tình có chút dữ tợn hung tợn mở miệng nói. Ha ha ha, nơi này bất quá là lão phu một sợi tinh hồn mà thôi, ngươi cho rằng diệt sát này lũ tinh hồn liền báo thù, thật là buồn cười. Lão phu đã có điều cảm ứng. Hiện tại bạch mãng cánh đồng hoang vu trùng đàn nhất định đã bị dẫn động, hội tụ hướng về phía thanh thạch thành. Trời yêu trùng đại quân tới, người thanh thạch thành chẳng lẽ còn có thể tồn tại sao? Tinh hồn không có một tia sợ hãi lo lắng, ha ha một trận cuồng tiếu vang lên. Nghe được tinh hồn lời này, thẩm phu nhân sắc mặt cứng đờ, bọn họ thẩm gia thảm họa có thể nói là trước mặt tên này thanh phù ma tôn một tay tạo thành. Lúc trước thẩm gia lão tổ thẩm nhu tiên tử cùng vài vị đồng đạo cộng dò tìm bí cảnh, cuối cùng bị thương mà hồi, làm cho cả Thẩm gia trên dưới hơn 1.000 tu sĩ gặp nạn. Bởi vì Thẩm gia cùng một cái khác thế lực lớn có thù oán, ở đối phương biết được Thẩm Nhu tiên tử thân phụ thương bệnh lúc sau, trăm phương ngàn kế mưu hoa sau, xuất lĩnh đại lượng tu sĩ chinh phạt Thẩm gia. Thẩm Nhu tiên tử ngã xuống ở đối phương đại thừa tay, mà Thẩm gia cũng bị toàn bộ đồ diệt không còn. Thẩm phu nhân thật vất vả thoát đi mà ra, ẩn tính giấu danh tới rồi Bạch Mãng cánh đồng hoang vu Thanh Thạch Thành, cuối cùng trở thành Thanh Thạch Thành một vị trưởng lão. Này một đãi, chính là thượng vạn năm lâu. Thẩm gia tuy rằng là bị đối đầu thế lực đồ diệt, nhưng truy cứu căn nguyên là Thẩm gia lão tổ Thẩm Nhu tiên tử thân phụ thương bệnh có lỗi. Nếu Thẩm Nhu không có thương tổn bệnh, đối đầu cũng không dám cử tộc tấn công. Báo thù, mạng sống xuống dưới Thẩm phu nhân tự nhiên không dám có này hy vọng xa vời. Chỉ cần không có tiến giai đại thừa, nàng liền không khả năng trọng trấn Thẩm gia, cũng không có khả năng báo gia tộc bị giết đại thù. Mà nàng tu luyện nhiều như vậy năm, đã cảm giác sâu sắc tiến giai vô vọng, vì vậy cho rằng sẽ như vậy gần đất xa trời, ôm hận mà chết. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng gặp chí Thẩm Nhu tiên tử thân chịu trọng thương thủy làm tượng đất để tùy táng người. Liền tính không thể đồ diệt đối đầu thế lực, nhưng có thể diệt sát làm Thẩm Nhu lão tổ thân phụ thương bệnh người, Thẩm phu nhân trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn. Nhưng mà nghe được tinh hồn lời nói, vừa mới còn phấn khởi Thẩm phu nhân sắc mặt ngẩn ngơ. Đối phương thế nhưng chỉ là một sợi phân hồn, căn bản là không phải bản thể. Liền tính đem chi diệt sát, cũng căn bản không có cái gì hiệu quả, càng thêm chưa nói tới cái gì báo thù. Tuy rằng không biết ngươi thi triển chính là loại nào thủ đoạn bảo đảm chính mình linh thức vĩnh tồn, nhưng ta biết được ngươi bản thể tinh hồn nhất định sẽ tới Thanh Thạch Thành, đến lúc đó đem chi bắt, chúng ta tự nhiên sẽ lộng minh cụ thể. Thẩm phu nhân sắc mặt biến hóa vô ngữ khi, Tần Phượng Minh lại là một bộ không chút nào để ý nhàn nhạt mở miệng nói. Hắc hắc, tiểu bối thật không hiểu chết sống, kia tế ngục thạch ở Thanh Thạch Thành ngưng lại mấy trăm năm, phạm vi mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu trong vòng, đều hẳn là có tế ngục thạch hơi thở, nếu lão phu thiện thêm dẫn đường, không biết sẽ có bao nhiêu quần thú đàn trùng sẽ bị dẫn động, đến lúc đó nho nhỏ Thanh Thạch Thành, tất nhiên sẽ trở thành trùng thú trong miệng cơm thực, cho dù có một hai vị đại thừa, cũng mơ tưởng hộ vệ được Thanh Thạch Thành. Có lúc này đây việc làm, lão phu đương nhưng an ổn mấy vạn năm. Tinh hồn sậu văn Tần Phượng Minh chi ngôn, hơi là một đốn, nhưng thực mau cười lạnh ra tiếng nói. Tinh hồn lời nói ra, ánh mắt dừng ở Hải Di Thánh Tổ trên người. Đêm này tinh hồn diệt sát đi, thanh phù lão quỷ một quán quỷ mị thủ đoạn đông đảo. Lưu trữ này tinh hồn cũng là vô dụng. Hải Di Thánh Tổ đúng lúc mở miệng nói. Hắn lời nói xong, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về động phủ cửa đi đến. Tần Phượng Minh hơi là cứng lại, cũng không có nói nữa, thân hình chuyển qua, cùng Xích Yêu lão tổ, Đoạn Đức, cũng theo sát rời đi này gian sơn động phủ. Ba gã Thanh Thạch Thành huyền giai đỉnh núi trưởng lão đối mặt một khối chỉ có huyền giai chi cảnh tinh hồn, nếu còn không thể diệt sát, vậy thật không thể nào nói nổi. Hải tiền bối, thanh phù ma tôn ra sao lai lịch? Còn thỉnh kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một vài. Xuất ly sơn động, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hải Di Thánh Tổ có thể công nhận ra kia tinh hồn, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn từ Thẩm phu nhân biểu tình lời nói bên trong, có thể tin tưởng thanh phù ma tôn nhất định không phải tồn tại mấy trăm vạn năm người. Cũng liền không khả năng là Hải Di Thánh Tổ cùng năm đại tồn tại. Nhưng Hải Di Thánh Tổ có thể công nhận ra thanh phù ma tôn, cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Ngươi không phải thật quỷ giới tu sĩ, không biết thật quỷ giới bên trong đã từng phát sinh qua vài lần cả tòa thành trì hoặc là mấy cái tông môn một đêm gian bị đồ diệt sự. Những cái đó sự phi thường bí ẩn, đều là mỗi cách mấy vạn năm mới phát sinh một lần. Mười mấy tên đại thừa tu sĩ đã từng truy tra quá việc này. Sau lại một vị đại thừa làm ra phán đoán, nghĩ tới có thể là thanh phù lão quỷ việc làm. Sở dĩ có như vậy phán đoán, là vị kia đại thừa đúng là đã từng cùng thanh phù lão quỷ cùng lang bạt tử linh nơi người. Đã từng nhìn thấy thanh phù lão quỷ ở hiểm địa thoát được tánh mạng sau, đối một chỗ tu sĩ tụ tập mà ra quá một lần tay có lỗi. Bất quá việc này chỉ là ở đại thừa tu sĩ gian truyền lưu, cũng không có bị tu tiên giới ký lục. Hơn nữa việc này cũng không có được đến xác minh, không có bắt được chứng minh thực tế. Một là thanh phù lão quỷ hành sự bí ẩn, nhị là hắn lựa chọn ra tay mục tiêu đều rời xa đại thừa, thả mưu hoa phi thường hoàn bị. Mỗi lần hành sự đều không lưu một người sống. Lão phu tuy rằng đã sớm không lộ mặt, nhưng vây cá côn vừa lúc tham dự quá truy tra một chỗ tu sĩ bị giết việc, vì vậy biết được trong đó một ít bí ẩn. Không nghĩ tới nơi này việc làm, thật đúng là chính là thanh phù lão quỷ. Hải Di Thánh Tổ biểu tình ngưng trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe Hải Di Thánh Tổ chi ngôn, nhìn thấy hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng chuyển động, biết được Hải Di Thánh Tổ trong lòng có điều lo lắng. Không chỉ có là Hải Di Thánh Tổ, Xích Yêu lão tổ cùng Đoạn Đức nghe được Hải Di Thánh Tổ ngôn nói, trên mặt đều bị biến sắc. Có thể một đêm đồ diệt một tòa đại thành, đây là kiểu gì khủng bố, thân là huyền giai tu sĩ hai người, nơi nào có thể không kinh. Xích Hiêu lão tổ là biết được Hải Di Thánh Tổ chi tiết người, giờ phút này nhìn thấy Hải Di Thánh Tổ sinh ra lo lắng chi ý, trong lòng tự nhiên càng thêm khó định. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào lo lắng. Đối phó trùng đàn hắn có ngân sao trùng, mặc kệ nhiều ít yêu trùng, ngân sao trùng cũng có thể đủ ứng đối xuống dưới. Mà đối mặt thú đàn liền tính hắn không địch lại, còn có Tuấn Nham đương đòn sát thủ. Năm đó ở ngao đằng giới, đối mặt cuồn cuộn không ngừng ngao thú đằng yêu hắn đều không sợ, hiện tại càng thêm không lo lắng. Nhưng mà Tần Phượng Minh an ổn ý tưởng, ở nhìn thấy trùng đàn chen chúc mà hiện tại Thanh Thạch Thành thành trì phụ cận khi, lại bỗng nhiên thay đổi, trở nên trong lòng căng chặt, hai mắt vì này bỗng nhiên co chặt, sắc mặt càng là trở nên khó coi. Đây là một phen loại nào bức nhân tâm thần tình hình, chính là kiến thức rộng rãi, tao ngộ quá khủng bố yêu thú thú triều Tần Phượng Minh, cũng nhất thời trở nên phía sau lưng băng hàn, da đầu từng đợt tê dại. Nơi xa thiên địa giao tiếp nơi, đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một đạo hắc tuyến cấp tốc hiện ra, giống như một đạo liên nguyên không biết rất xa màu đen lụa mang cấp tốc tới. Theo sợi tơ hiện ra, một cổ tràn ngập thiên địa vẩn đục sương mù ngập trời mãnh liệt mà hiện. Không có thanh âm, thần thức thấy không rõ cụ thể. Sương mù dần dần rõ ràng, sợi tơ cũng càng thêm thô to, cuối cùng rõ ràng hiện ra ở tường thành phía trên chúng tu sĩ trước mặt. Đó là một đổ xả mà mấy ngày liền, chiều cao thượng trăm trượng cho đen di động cửa tường. Cửa tường đục sương mù bao vây, giống như thật lớn dâng lên thổi quét tiến lên. Vô luận đồi núi vẫn là khe rãnh, chỉ cần cửa tường sở quá, lập tức bị che đậy trong đó, không hề có nguyên lai bộ dáng. Theo cho đen tường thành cấp tốc tới gần, Thanh Thạch Thành thượng tu sĩ đều thấy rõ, kia nói mãnh liệt di động tường thành chi vật, đúng là từ rậm rạp, tầng tầng lớp lớp yêu trùng sở tạo thành. Những cái đó yêu trùng lần đến tu sĩ thần thức bao phủ phạm vi, cụ thể có số ít lượng, không người có thể tính đến rõ ràng. Chỉ là kia hình thành cửa tường giống nhau yêu trùng thổi quét tới, Ukansu cũng đã làm trên tường thành mấy vạn tu sĩ kinh hồn táng đảm, hoảng sợ hiện ra. Nếu giờ phút này trên tường thành tu sĩ đều là quỷ chủ cùng quỷ vương chi cảnh tồn tại, mọi người thế tất đã sớm hoảng sợ sắc mặt tái nhợt mất đi tranh đấu chi ý. Cũng may hiện tại có đại lượng huyền giai tu sĩ dẫn dắt, cũng có cường đại tường thành cùng hộ thành đại trận ở, lúc này mới làm mọi người như cũ có thể đứng thẳng mà không ngã. Nhưng chính là những cái đó huyền giai tồn tại, giờ phút này sắc mặt cũng không có một người còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn trước mặt cấp tốc tới trùng triều, Tần Phượng Minh biểu tình tuy rằng biến hóa cũng không kịch liệt, nhưng trong lòng đã trở nên khó định. Hắn đối mặt quá đầy khắp núi đồi, vô biên vô hạn ngao thú đằng yêu thú đàn, nhưng giờ phút này chứng kiến, so với hắn lúc trước đối mặt ngao thú đằng yêu thú đàn là lúc, rõ ràng muốn trong lòng kinh sợ bội số. Nếu một người đại thừa rơi vào trùng triều bên trong, hay không có thể ở như thế số lượng trùng đàn bên trong bình yên mạng sống xuống dưới, lấy Tần Phượng Minh kiến thức cũng không dám có lạc quan phán đoán. Tần đạo hữu, đây là đạo hữu sở cần chi vật, lúc này đây ta Thanh Thạch Thành, liền toàn dựa đạo hữu. Một tiếng ngữ điệu lược hiện chấn động lời nói, bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh phía sau, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên từ căng chặt tâm thần bên trong tỉnh táo lại. Chương 6526 vây thành, nói chuyện chính là Phí Vưu, Thanh Phù Ma Tôn kia cụ tinh hồn, ở kia trong sơn động bị ba gã Thanh Thạch Thành huyền giai đỉnh núi tu sĩ liên thủ công kích, hơn nữa có hộ thành đại trận thêm vào, nơi nào có thể chống đỡ, chén trà nhỏ thời gian sau, đã bị diệt sát ở đương trường. Tuy rằng diệt sát không phải Thanh Phù Ma Tôn bản thể tinh hồn, nhưng nhìn đến kia cụ phân hồn ở chính mình công kích dưới hồn phi phách tán, Thẩm phu nhân trong lòng cũng bỗng nhiên dâng lên một cổ nhẹ nhàng cảm giác. Tựa hồ đè ở trong lòng một loại vô hình trọng áp, đột nhiên biến mất. Đó là một loại đột nhiên thiên địa trống trải, khoáng vô thanh minh cảm giác, giống như quanh thân bỗng nhiên đặt mình trong một chỗ tràn ngập từng đợt dáng màu trong thiên địa, làm Thẩm phu nhân nhất thời đắm chìm ở song xuôi chung. Chợt nhìn thấy Thẩm phu nhân như thế biểu tình động tác, Phí Vưu cùng Vi tiên tử hai người đều ngẩn ra. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến kia cụ tinh hồn bị ba người hợp lực diệt sát ở đương trường, không có khả năng xâm nhập Thẩm phu nhân trong cơ thể tiến hành đoạt xá. Ngẩn ngơ cũng chỉ là một lát công phu, hai người lập tức có điều hiểu ra, phán đoán Thẩm phu nhân khả năng có bỗng nhiên ngộ đạo. Này loại đột nhiên đối thiên địa có điều ngộ đạo tình hình, đối tu sĩ vô cùng quan trọng, bởi vì đây là tu sĩ đột phá tự thân hiểu được thiên địa nhất chờ mong sự. Phí Vưu hai người cũng không biết Thẩm phu nhân chân chính lai lịch, kỳ thật Thanh Thạch Thành trưởng lão chưa bao giờ hỏi ra thân lai lịch. Chỉ cần là thiệt tình gia nhập Thanh Thạch Thành, cũng kích phát Thanh Thạch Thành thể chú, thể đem quãng đời còn lại phụng hiến cấp Thanh Thạch Thành, tu sĩ liền có thể trở thành Thanh Thạch Thành một viên. Tuy rằng hai người không biết Thẩm Nhu tiên tử việc, cũng không biết Thẩm gia thảm họa, nhưng hai người có thể nghĩ đến hơn 1000 tộc nhân bị người diệt sát, mà chính mình lại vô lực báo thù khi tâm cảnh là như thế nào. Này cũng khó trách Thẩm phu nhân trời sinh tính hung lệ, thủ đoạn tàn nhẫn. Hiện tại Thẩm phu nhân đột nhiên có tâm cảnh thượng biến hóa, Phí Vưu hai người khoảnh khắc kinh trệ lúc sau, lập tức liền đối với coi liếc mắt một cái, cẩn thận lui ly ra này gian động phủ. Hai người xuất ly sơn động, lập tức xuống tay bố trí hạ cấm chế, cũng làm hai gã quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ đóng tại sơn động cửa động, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. An bài thỏa đáng, lúc này mới đem thẩm phu nhân tình trạng báo cho mặt khác trưởng lão, sau đó tìm tới rồi Tần Phượng Minh mọi người. Thanh Thạch Thành bên trong, tuy rằng chân chính xem như Thanh Thạch Thành tu sĩ cũng không nhiều, nhưng quý ở chất lượng cực cao, cơ hồ đều là quỷ chủ trở lên tồn tại. Ở huyền giai tu sĩ cùng quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ chủ đạo hạ, thực mau liền đem Thanh Thạch Thành bên trong mấy vạn chi sổ tu sĩ phối hợp chủ tính chung một phen. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lập tức đáp ứng Phí Vưu mọi người chi ngôn, trực tiếp xuất ly Thanh Thạch Thành đi dụ dỗ yêu trùng đại quân. Hắn trước đem một phần danh sách giao cho Phí Vưu, làm hắn tìm Thanh Thạch Thành trưởng lão thấu đủ ước định số lượng, sau đó ở ngôn nói mặt khác. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, cũng không có chờ bao lâu, Phí Vưu liền đem hắn quy định số lượng thấu đủ. Đảo qua Phí Vưu đưa qua một con nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh gật gật đầu, chờ trùng đàn lại gần một ít, Tần Mỗ liền đi ra ngoài thí nghiệm một phen, chỉ cần có thể mượn dùng tế ngục thạch khắc chế thú đàn trùng đàn, Tần Mỗ sẽ không chối từ, chắc chắn mạo hiểm tương trợ một phen. Xem ở này đó tầm thường căn bản vô pháp thấu đủ các loại chân quý tài liệu phân thượng, Tần Phượng Minh đảo cũng không hề chối từ. Liền ở hai người đáp lời là lúc, đầy khắp núi đồi trùng đàn cấp tốc tới gần tới rồi tường thành dưới. Đối mặt vô biên vô duyên trùng hải cấp tốc tới gần, tường thành phía trên tu sĩ ở rung trời vù vù hộ thành đại trận cấp tốc vận chuyển trong tiếng cường lực ổn định thân hình, sắc mặt nhiều lấy tái nhợt hiện ra. Đừng nói là Thanh Thạch Thành tu sĩ, chính là đại thừa chi cảnh hải di thánh tổ, đối mặt thổi quét thiên địa, vô biên vô hạn trùng chiều cấp tốc bao phủ tới, cũng ra đầu tê dại, hai mắt trợn lên. Rốt cuộc có trùng đàn, yêu quần tụ hợp lại tới rồi Thanh Thạch Thành, không ai có thể đủ thống kê. Đối mặt đầy khắp núi đồi, căn bản vô pháp dùng số lượng hình dung, tràn ngập ngập trời hung ác điên cuồng hơi thở trùng chiều, Tần Phượng Minh cùng Hải Di Thánh Tổ phía sau lưng cũng là ác hàn hiện ra, từng trận run rẩy hiển lộ. Liên tính biết được Tần Phượng Minh có đại lượng nửa thành thục thể ngân sao trùng, Hải Di Thánh Tổ cũng tin tưởng chỉ dựa vào ngân sao trùng là có thể đủ chống đỡ như thế số lượng trùng đàn đánh sâu vào. Ngân sao trùng mạnh hơn loại này yêu trùng không giả, nhưng chung quy lực có không bằng. Ở không hề sợ sợ, che già mang mọc trùng đàn tầng tầng bao trùm phát cắn dưới, ngân sao trùng không có khả năng vẫn luôn bảo trì dư thừa ý chí chiến đấu cùng tự thân năng lượng. Thân là đã từng đại thừa thanh phù ma tôn, đối trùng thú đàn thực lực phán đoán cũng không có lệch lạc, ở trùng thú đàn trước mặt, đại thừa đều sẽ có vẻ không hề như vậy cường đại. Ô, đột nhiên, một trận nặng nề nhưng lại hùng tráng tiếng kèn bỗng nhiên vang lên ở Thanh Thạch Thành bên trong. Thanh âm chợt vang, một cổ minh mông năng lượng hơi thở bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, khoảnh khắc thổi quét ở tường thành phía trên mấy vạn tu sĩ thân hình phía trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ kinh lực bỗng nhiên đem hắn thân hình chống đỡ, một cổ tinh thuần âm khí năng lượng bỗng nhiên bao vây ở thân hình hắn phía trên. Gì, này hộ thành đại trận thế nhưng có thể đủ vì tu sĩ cung cấp tinh thuần năng lượng. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong miệng bỗng nhiên nhẹ di ra tiếng. Cùng Tần Phượng Minh giống nhau trong miệng lời nói ra tiếng tu sĩ không ở số ít, mọi người bỗng nhiên cảm giác hồn hậu tinh thuần âm khí năng lượng doanh thân, cả người tức khắc tràn ngập ở một loại vô cùng thoải mái cảm giác bên trong. Có này tinh thuần âm khí năng lượng làm bạn, mọi người vốn dĩ chợt thấy cuồn cuộn trùng hải bức bách mà hạ xuống tranh đấu chi ý, bỗng nhiên một lần nữa trở nên tăng vọt, từng tiếng hô quát vang lên ở cao lớn tường thành phía trên. Thủy triều trùng chiều giống như liên miên phập phồng núi cao bao trùng tiến lên, cấp tốc tới gần tới. Xả mà mấy ngày liền vẫn đục sương mù dày đặc càng là thổi quét thiên địa giống nhau che đậy toàn bộ không trung, còn chưa tới gần, một cổ làm Tần Phượng Minh ngực chướng bực mình cảm giác xuất hiện quỷ dị hơi thở, đã xuyên thấu hộ thành đại trận cách trở, trực tiếp tác dụng ở thân hình hắn phía trên. Theo trùng chiều cấp tốc tới, trên tường thành chúng tu sĩ cũng rốt cuộc thấy rõ trước mặt cấp tốc tới trùng chiều ra sao dạng bộ dáng. Đó là từng con toàn thân trường hung ác sọc tám chảo bọ cánh cứng tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, ánh mắt xem coi, làm người không rét mà run, tâm thần run rẩy. Ong, một tiếng rồn rập vù vù thanh liên miên vang lên, cao lớn Thanh Thạch Thành tường thành phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một tầng thanh hắc sắc băng tinh. Băng tinh cấp tốc ngưng tụ, chỉ là trong phút chốc, một tầng trừng trượng hứa hậu thanh hắc lớp băng liền đem cao lớn tường thành toàn bộ bao vây ở trong đó. Cùng với băng tinh hiện ra, từng đạo sắc bén tranh lượng nhận quang bỗng nhiên tự bao trùm băng tinh tường thành phía trên hiện lên mà ra. Đạo đạo nhận quang không hề quy luật tàn sát bừa bãi phách trảm, to như vậy cao lớn tường thành, thoáng chốc biến thành một mặt cao lớn mũi kiếm mặt tường. Này đó nhận quang không có nhiều ít phiến trình công kích khả năng, nhưng gần gũi phòng ngự uy năng rõ ràng bất phàm. Trùng chiều, rốt cuộc đến Thanh Thạch Thành tường thành phụ cận. Cấp tốc hội tụ yêu trùng cấp tốc trùng điệp tăng trưởng, khoảnh khắc liền tăng vọt cùng Thanh Thạch Thành tường thành độ cao còn muốn siêu việt mấy trượng. Quay cuồng, Tầng tầng yêu trùng hình thành cao lớn trùng lãng lăn lộn, không hề sợ hãi chỉ trệ đụng vào ở thanh u hàn quang phát ra cao lớn tường thành phía trên. Không có kịch liệt phanh minh vang lên, giống như sóng biển thổi quét tới trùng lãng bỗng nhiên đụng vào ở trên tường thành. Chói tai vù vù trong tiếng, đầy trời nhận quang lập tức tàn sát bừa bãi ở làm người ra đầu tê dại trùng hải bên trong. Sắc bén nhanh chóng ánh đao bắn nhanh, mới vừa tiến vào trùng hải, lập tức liền đem quanh mình mấy chục thượng trăm yêu trùng chém giết ở đương trường. Nhưng mà sắc bén nhận quang nháy mắt liền bị càng đa số lượng yêu trùng sở bao phủ, biến mất không thấy tung tích. Theo một tầng tầng ánh đao chém giết khó có thể đếm hết yêu trùng, khó có thể đếm hết nhận quang cũng bị tầng tầng yêu trùng sở mất đi. Một trận làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng nặng nề hí vang, bỗng nhiên tự dưới chân tường thành phía trên vang vọng, thanh âm lan tràn, cấp tốc hướng về nơi xa lan tràn mà đi, giống như to như vậy hộ thành đại trận khó có thể thừa nhận này đột nhiên trùng chiều, mà hữu lực trì trệ hoặc là băng tán chi ý. Tường thành phía trên rắn chắc kia tầng băng tinh, giống như bỗng nhiên đã chịu cực nóng nướng nướng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến mất không thấy. Đột nhiên tình hình, làm đứng thẳng tường thành phía trên tu sĩ bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, thân hình lay động, bước chân không khỏi lui về phía sau mà động lên. Ô ô đột nhiên, một trận cực có quy luật kèn truyền lại dựng lên. Mau, mau thúc dục, mà tự quyết, phù văn, thêm vào tường thành cấm chế. Kèn chợt khởi. Từng tiếng cấp tốc hô quát tiếng động cũng vang lên ở chúng hoảng sợ bên trong tu sĩ trong tai. Chúng tu hảo giống bỗng nhiên bị công án, nhất thời thanh tỉnh, cường lực vứt lại trong lòng kinh sợ, phấn khởi trong cơ thể pháp lực, toàn lực tế ra từng đạo thô to năng lượng. Đạo đạo năng lượng bên trong là từng đạo bắn nhanh mà ra phù văn. Theo đạo đạo phù văn sôi nổi hoàn toàn đi vào tường thành phía trên cấm chế ánh huỳnh quang, nặng nề vù vù tùy theo cấp tốc suy yếu, vừa mới cấp tốc biến mất rắn chắc băng tinh, một lần nữa trở nên tràn đầy dày đặc lên. Xem, mau xem, nơi đó yêu trùng đang ở làm cái gì. Mọi người ở đây trong lòng buông lỏng, cho rằng bằng vào mọi người thêm vào, thành trì đại trận rốt cuộc chống đỡ hạ trùng chiều đánh sâu vào là lúc, đột nhiên một tiếng cấp hô, vang lên ở một chỗ tường thành phía trên. Tần Phượng Minh quay đầu cấp tốc xem coi, ánh mắt bỗng nhiên hiện ra âm trầm chi sắc. Chương 6527 ra khỏi thành, ánh mắt có thể đạt được, cuồn cuộn trùng hải kích động bên trong, bỗng nhiên trào ra từng con toàn thân hiện ra màu đỏ đen thật lớn bọ cánh cứng. Những cái đó bọ cánh cứng hình thể so bốn phía bọ cánh cứng muốn lớn hơn 3-4 lần nhiều, từng con lưng phía trên có từng đạo nhô lên phía trên sinh trưởng này căn căn cứng rắn châm thứ. Những cái đó bọ cánh cứng thủy một hiện ra, lập tức một cổ màu đỏ tươi sương mù tràn ngập mà ra. Theo sương mù xuất hiện, bốn phía đàn trùng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên, tốc độ so lúc trước nhất thời trở nên nhanh chóng, chi chi trong tiếng, hướng về tường thành cấm chế điên cuồng thổi quét tới. Trong phút chốc, vừa mới ổn định tường thành cấm chế, lập tức lại lần nữa hiện ra không xong trạng thái. Tần đạo hữu, này trùng chiều bên trong thế nhưng xuất hiện đại lượng nửa thành thục thể yêu trùng, ở nửa thành trùng yêu trùng cường lực thúc dục hạ, hộ thành đại trận ở chư vị đạo hữu hợp lực thêm vào hạ tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng rõ ràng đã có khó có thể vì kế chi ý, đạo hữu mau mau ra tay mới hảo. Đối mặt lại lần nữa xuất hiện dị biến, Phí Vưu trên mặt kinh biến, trong miệng gấp giọng nói. Phí Vưu thấy rõ, ở đại lượng nửa thành thục thể yêu trùng thúc dục hạ, trùng đàn công kích uy lực so lúc trước rõ ràng tăng cường bội số nhiều. Liền tính tường thành phía trên tu sĩ đem thiên tự quyết phù văn thúc dục mà ra cũng đã vô pháp lại ổn định tường thành phía trên cấm chế. Không chỉ có là nơi này, thanh thạch thành mặt khác phương vị phía trên cũng đã là như thế bộ dáng. Tuy rằng như thế tình hình như cũ có thể chống đỡ trùng quần công đánh, nhưng nếu muốn trường khi bảo trì đã không có khả năng. Loại này tình hình thanh thạch thành điển tịch căn bản là chưa từng ghi lại quá. Hảo, Tần mỗ này liền tiến vào trùng đàn bên trong mạo hiểm thử một lần, nếu có thể thành công tốt nhất, nếu không thể, lại tưởng hắn pháp cũng không muộn. Hiện tại thỉnh Phí đạo hữu phóng thích khai này chỗ cửa thành cấm chế, làm Tần mỗ từ nơi này xuất ly thanh thạch thành. Lúc này đây Tần Phượng Minh không có lại chối từ, theo sát Phí Vưu lời nói, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn lời nói ra, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về tường thành phía dưới cửa thành mà đi. Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu Lão Tổ, Đoạn Đức ba người không có trả lời. Bọn họ đã thu được Tần Phượng Minh dặn dò, làm ba người dừng thân ở tường thành phía trên, mục đích chỉ có một, vậy chờ hắn trở về khi, bảo đảm thanh thạch thành mọi người lập tức buông ra cấm chế làm hắn tiến vào trong thành. Nhìn Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ liền dừng thân ở cửa thành cấm chế phía trước, Phí Vưu trong lòng một cổ lo lắng chi ý xuất hiện. Hắn không nghĩ tới Tần Phượng Minh muốn chính mình thân nhập trùng đàn bên trong, mà không phải ở tường thành phía trên trực tiếp tế ra tế ngục thạch thí nghiệm. Tới rồi lúc này, không phải do hắn nhiều làm chần chờ, ánh mắt một ngưng, lập tức ý bảo một người khống chế nơi này hộ thành đại trận trưởng lão buông ra cửa thành cấm chế. Mà Phí Dụng cùng ba gã huyền giai tắc xuất hiện ở cửa thành chỗ, bốn người biểu tình khẩn trương, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, rõ ràng đã làm tốt ứng đối yêu trùng xâm nhập thành trì chuẩn bị. Tường thành phía trên thượng trăm tu sĩ, biết được Tần Phượng Minh việc làm, sôi nổi biểu tình hiển lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trên tường thành mấy trăm tu sĩ ở huyền giai tu sĩ dẫn dắt hạ, cũng từng người cầm chặt trong tay cùng đánh pháp bảo, làm tốt liều chết chém giết chuẩn bị. Theo một trận u u thanh âm chợt khởi, một cổ to lớn năng lượng dao động bỗng nhiên từ cửa thành trong động kích động mà hiện. Năng lượng dao động bên trong, hộ vệ tường thành kia tầng băng tinh, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Đã không có cường đại hộ thành đại trận ngăn cản, đầy trời trùng hải lập tức giống như hồng thủy mãnh liệt, từ cao lớn cửa thành bên trong nước cuồn cuộn mà nhập vào thanh thạch thành bên trong. Mà cùng lúc đó, cao lớn thanh thạch thành tường phía trên, cũng lập tức bị ngập trời trùng hải tới gần, đụng vào ở che kín rêu xanh cự thạch phía trên. Từng đợt kinh hô vang vọng, đầy trời công kích từ tường thành phía trên hiện ra, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi tới gần tường thành yêu trùng đàn chung. Tần Mỗ xuất ly thành trì, các ngươi lập tức một lần nữa kích phát đại trận. Tần Phượng Minh đón mãnh liệt mà nhập yêu trùng đàn, một tiếng hô quát vang lên ở phí vưu trong tai. Nhìn Tần Phượng Minh giống như một đạo lưỡi dao gió bỗng nhiên bắn ra, tiếp theo liền thấy đã tràn ngập mãn toàn bộ cửa thành động yêu trùng đàn bỗng nhiên một phân, một cái thật lớn lỗ thủng bỗng nhiên hiện ra ở trùng đàn trong vòng. Trong phút chốc, kia thật lớn lỗ thủng một lần nữa di hợp, Tần Phượng Minh thân hình vì theo biến mất không thấy tung tích. Không có kịch liệt công kích đánh sâu vào hiện ra, liền đinh điểm gợn sóng cũng không hiện ra, một người huyền giai đỉnh núi đại năng như vậy bị trùng đàn bao phủ ở song xuôi chung. Chợt nhìn thấy cảnh này, thân là huyền giai đại năng phí vưu hồn thân ác hàn xuất hiện. Những cái đó yêu trùng cảnh giới không cao, nhưng mạn bố thanh thạch thành bốn phía số lượng khó có thể đếm hết, thả còn cuồn cuộn không ngừng, giống như vô số đàn cùng loại yêu trùng tụ lại ở cùng nhau. Bị như thế số lượng trùng đàn vây khốn trong đó, phí vưu tin tưởng, chính mình là căn bản không có một tia mạng sống khả năng. Vù vù vang vọng bên trong, vừa mới biến mất băng tinh, lại lần nữa xuất hiện ở tường thành phía trên. Dũng mãnh vào trong thành yêu trùng, lập tức bị phân cách. Phí vưu bốn người hợp lực ra tay, khoảnh khắc đem dũng mãnh vào trong thành mấy vạn yêu trùng diệt sát ở cửa thành phụ cận. Yêu trùng biến mất, phí vưu cấp tốc một lần nữa về tới tường thành phía trên. Tần đạo hữu ở đâu đơn thuốc vị? Phí vưu gấp giọng, thần thức tra xét về phía trước phương rậm rạp trùng đàn. Nhưng mà làm hắn vô ngữ chính là, trùng hải bên trong, căn bản là không có Tần Phượng Minh bất luận cái gì hơi thở hiện ra. Trên tường thành tu sĩ ngậm miệng, không có người trả lời. Ngoài thành trùng hải cùng cao lớn tường thành cơ hồ ngang hàng, nếu không có hộ thành đại trận hộ vệ, yêu trùng đã sớm vượt qua quá tường thành, trực tiếp tiến vào trong thành. Xem, mau xem, trùng hải hạ xuống. Phí vưu hỏi ngôn rơi xuống không lâu, một tiếng la hét bỗng nhiên vang lên ở nơi xa trên tường thành một chỗ phương vị. Cùng với kia thanh la hét, liền thấy nơi xa cuồn cuộn không ngừng kích động tới trùng hải, bỗng nhiên có một chỗ sụp đổ, kia chỗ sụp đổ phạm vi cũng không lớn, chỉ có mấy trăm trượng phạm vi. Nhưng chính là này mấy trăm trượng phạm vi sụp đổ, làm biết được trong đó mấu chốt mọi người, bỗng nhiên trong lòng cực kỳ phấn chấn. Ở mọi người thần thức bao phủ bên trong, kia phiến trùng hải cấp tốc hạ xuống, khoảnh khắc liền sụp đổ ra một cái thật lớn lõm hố. Giống như trời sập đất lún giống nhau, mọi người ở đây kinh hô vang vọng khi, lõm hố bốn phía trùng đàn giống như bỗng nhiên đã chịu triệu hoán, bỗng nhiên sôi nổi hướng về lõm hố nơi hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, một mảnh so lúc trước càng thêm cao lớn trùng lãng hiện ra ở kia xứ sở ở. Sụp đổ lõm hố lập tức bị càng thêm cao lớn trùng lãng bao phủ ở song xuôi chung. Tường thành chỗ trùng hải lui bước, mọi người ở đây bị nơi xa tình hình chấn động là lúc, một tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên ở trên tường thành. Cùng với kinh hô tiếng động, mọi người liền thấy phi phát tường thành đầy trời trùng hải, bỗng nhiên giống như thủy triều lui bước, cấp tốc giảm xuống, cuối cùng lộ ra phía dưới mặt đất. Mặt đất phía trên, không có một con yêu trùng xác chết, những cái đó bị hộ thành đại trận chém giết yêu trùng, không thể nghi ngờ đã bị phía sau đàn trùng trực tiếp cắn nuốt ở bụng bên trong. Xem, trùng triều lui ly hướng về phía nơi xa, kinh hô tái khởi, trên tường thành mọi người tức khắc hoan hô sấm dậy. Đối mặt cùng tường thành ngang hàng đầy trời trùng hải thổi quét tới, liền tính là huyền giai tu sĩ, cũng đã trong lòng tràn ngập ngã xuống thanh thạch thành chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng ai đều không muốn chết ở chỗ này, nhưng đối mặt khó có thể dùng hàng tỷ hình dung trùng hải, mọi người trong lòng đã có phán đoán, chỉ dựa vào mấy vạn người thanh thạch thành, căn bản là vô pháp chống đỡ. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian, nhìn như hung mãnh khó có thể ngăn cản trùng triều liền lui bước, này lớn lao kinh hỉ tràn ngập mọi người trong óc, giống như làm mọi người trọng sinh một lần giống nhau. Này cùng lúc trước thiết tưởng chính là rất là bất đồng. Nhìn về phía nơi xa, một tòa sông thẳng tận trời giống như núi cao giống nhau trùng sơn di động đi xa, mãnh liệt minh mông trùng hải cũng làm bạn theo sát, phí vưu sắc mặt khiếp sợ, trong miệng nỉ non ra tiếng. Ấn lúc trước mọi người phán đoán, chỉ cần Tần Phượng Minh có thể tay cầm tế ngục thạch hiện thân ở trùng hải bên trong, thế tất sẽ làm chỉ có thành trùng chi cảnh yêu trùng lập tức lâm vào hôn ngốc bên trong. Đến lúc đó mọi người liền có thể xuất ly thanh thạch thành, bốn phía oanh sát không có uy hiếp yêu trùng đại quân. Nhưng mà giờ phút này, những cái đó yêu trùng rõ ràng không có hôn ngốc, mà thân nhập trùng hải bên trong. Tần Phượng Minh không biết dùng loại nào thủ đoạn, thế nhưng mang theo trùng hải đã đi xa. Không chỉ có là Phí Vưu giật mình, chính là Hải Di Thánh Tổ cũng mặt lộ vẻ khó hiểu chi ý. Hắn đồng dạng không biết Tần Phượng Minh là như thế nào làm được điểm này, thân nhập hiểm cảnh, còn xa ly thanh thạch thành. Thanh thạch thành bên trong mấy vạn tu sĩ, thực mau đều biết được này sóng trùng chiều lui bước, cử thành tiếng hoan hô chung, mọi người trong lòng lại bỗng nhiên có lo lắng. Bạch mãng cánh đồng hoang vu bên trong, đều không phải là chỉ có yêu trùng, còn có số lượng chủng loại đông đảo quần cư yêu thú. Hơn nữa yêu trùng chủng loại cũng là rất nhiều, hiện tại chỉ là một loại yêu trùng lui bước, kế tiếp hay không còn có nhiều hơn chủng loại tới gần thanh thạch thành, không có ai ngờ hiểu. Nhìn đi xa trùng chiều, trong thành mọi người lo lắng không giảm, toàn bộ tinh thần cảnh giác bốn phía. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Chương 6528 số 10 phân hồn. Thời gian trôi đi, mọi người trong lòng không có nhẹ nhàng, ngược lại càng ngày càng gấp banh. Thời gian càng là lâu, mọi người trong lòng càng là cảm giác có một loại lớn lao nguy nan đang ở lặng yên không một tiếng động tới gần, làm mọi người cảm giác vô pháp tránh né, cũng không biết như thế nào chống đỡ. Tuy rằng lúc này thần thức bên trong nhìn như bình tĩnh, nhưng không có ai dám xuất ly thanh thạch thành. Bởi vì không có người biết được giờ phút này thanh thạch thành bốn phía là như thế nào một loại tình hình, nói không chừng vừa mới xuất ly thanh thạch thành, liền sẽ đụng tới yêu trùng hoặc là yêu thú đàn. Thật muốn gặp được cái loại này mất đi lý tính trùng thú đại quân, chờ đợi mọi người chỉ có một loại kết cục, đó chính là ngã xuống một đường. Chẳng sợ tu sĩ số lượng lại nhiều, hàng trăm hàng ngàn, hoặc là hàng ngàn hàng vạn, cũng tuyệt đối vô pháp chống đỡ được lúc trước cái loại này cảnh tượng trùng hải vây khốn. Nhìn nơi xa một con yêu trùng cũng không thiên địa, Hải Di Thánh Tổ nhíu mày, trong lòng nhất thời cũng khó có thể làm ra quyết định, là tiến đến tìm Tần Phượng Minh, vẫn là liền ở chỗ này tiếp tục chờ chờ. Kia trùng hải lan tràn làm Hải Di Thánh Tổ cũng tâm sinh kiêng kỵ. Nếu là hắn lúc toàn thịnh, không cần suy xét tự thân pháp lực, thần hồn năng lượng hao tổn, hắn còn có vài phần tin tưởng dám chính diện đối mặt như thế số lượng yêu trùng đàn. Nhưng hiện tại, Hải Di Thánh Tổ đã không có cái loại này tin tưởng. Ở Thanh Thạch Thành mấy vạn tu sĩ kinh hồn táng đảm là lúc, đã rời xa Thanh Thạch Thành mấy chục vạn dặm xa một mảnh quảng đại khu vực bên trong, kia tòa đỉnh thiên lập địa trùng sơn bỗng nhiên đình chỉ cấp tốc di động. Đây khắp núi đồi trùng hải kích động, từ bốn phương tám hướng hướng về cao lớn trùng sơn hội tụ, ngập trời yêu vụ tràn ngập thiên địa, che trời, làm người nghe chi đầu óc phát chướng. Đột nhiên, cao lớn trùng sơn giống như bên trong bỗng nhiên đã xảy ra loại nào hủy diệt tính nổ mạnh, bỗng nhiên sụp đổ. Mấy trăm trượng cao, mạn cập mấy chục thượng trăm dặm phạm vi cao lớn ngọn núi cấp tốc hạ xuống, khoảnh khắc biến mất ở trong thiên địa. Kia không phải chân thật sụp đổ, mà là phía trên yêu trùng sôi nổi hướng về bốn phía tán loạn. Không hề cao ngất trùng hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh trống trải nơi, diện tích quảng đại có mấy mươi dặm phạm vi. Tại đây chỗ trống trải nơi ở giữa nơi, đang có lưỡng đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham cũng thân mà đứng, ánh mắt xem coi phía trước, biểu tình đều hiển lộ ngưng trọng chi ý. Ở hai người trước mặt hơn 10 dặm ngoại, giờ phút này đang có một đám số lượng đạt tới mấy vạn chi sổ toàn thân hắc hồng yêu trùng xuống lại bốn phía. Tại đây đàn hắc hồng yêu trùng bên trong, có mấy chục chỉ hình thể so mặt khác yêu trùng muốn lớn hơn nhiều, giống như con nhím giống nhau lớn nhỏ yêu trùng ẩn thân trong đó. Này đó yêu trùng toàn thân tím đen, trên người mọc đầy căn căn gai nhọn, một đôi hài đồng nắm tay đại đột mắt thoáng hiện từng đợt hung mang, đang gắt gao nhìn chằm chằm nhìn giữa đứng thẳng Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham. Nếu Thanh Phù tiền bối tinh hồn tại đây, thỉnh hiện thân vừa thấy. Hai bên rằng co hồi lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hướng phía trước đàn trùng liền ôm quyền, đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh lúc này đây mạo hiểm xuất ly thanh thạch thành, tiến vào yêu trùng trùng đàn bên trong, không thể nói không hung hiểm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ cực kỳ thuận lợi. Hắn thủy vừa tiến vào đàn trùng bên trong, lập tức mượn dùng cường đại huyền vi thanh linh kiếm quần công kiếm thuật phá khai rồi một mảnh khu vực. Theo sau lập tức đem chén nhỏ tế ở đỉnh đầu phía trên. Theo chén nhỏ bên trong tế ngục thạch hơi thở phát ra, Tần Phượng Minh ở chén nhỏ hơi thở bao phủ bên trong cũng không có lúc trước ở sao băng trong điện cảm ứng được hơi thở khủng bố tới người, cái này làm cho hắn trong lòng càng là an ổn. Nhưng theo chén nhỏ trung tế ngục thạch hơi thở phát ra, bốn phía yêu trùng bỗng nhiên trở nên hung ác điên cuồng lên. Hung trùng cấp tốc tới, khoảnh khắc đem hắn quanh thân tính cả trên đỉnh đầu không che đậy ở song xuôi chung. Cảm thụ được ngập trời yêu trùng sở hiện ra khí thế, Tần Phượng Minh kinh hồn táng đảm hiện ra. Không có chút nào chần chờ, lập tức đem Tuấn Nham gọi ra ở bên cạnh. Mà hắn tắc cấp tốc trở về tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Tuấn Nham đương nhiên không có khả năng thao tác thao thiết càn khôn quý, bất quá ở Tần Phượng Minh toàn lực thôi phát hạ, chén nhỏ phóng xuất ra tế ngục thạch hơi thở, sao Tần Phượng Minh nâng lên chén nhỏ khi cường đại hơn rất nhiều. Cũng đúng là như thế, những cái đó cấp tốc hội tụ yêu trùng tuy rằng số lượng đông đảo, có vẻ rất là điên cuồng, chỉ là ở Tuấn Nham bốn phía trăm trượng ngoại cấp tốc bôn tẩu, không có một con dám tới gần. Nhưng cũng không có một con yêu trùng ở tế ngục thạch phóng thích hơi thở bên trong ngất qua đi. Như thế tình hình, là Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham đều chưa từng dự kiến đến. Tế ngục thạch có thể hấp dẫn yêu thú yêu trùng, nhưng cụ thể có gì công hiệu, Tuấn Nham cũng không phải rất rõ ràng. Hiện tại lần đầu tiên chứng kiến, Tuấn Nham cũng cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên, yêu trùng không tới gần, này trong đó nhất định cũng có Tuấn Nham tự thân phóng thích hơi thở uy hiếp có lỗi. Nhìn thấy đàn trùng không công kích, Tần Phượng Minh lập tức ý bảo hạ, Tuấn Nham rời đi Thanh Thạch Thành. Giờ phút này không phải Tuấn Nham muốn dừng thân nơi này, mà là trùng đàn bên trong xuất hiện đại lượng nửa thành thuộc thể yêu trùng. Trong đó càng là có mấy chục chỉ hình thể lớn hơn nữa, toàn thân tím đen yêu trùng. Những cái đó yêu trùng, Tuấn Nham rõ ràng, đều là thành thuộc thể tồn tại. Thành thuộc thể yêu trùng, ở một cái trùng đàn bên trong cơ hồ đều là thống trị cấp tồn tại, linh trí cực cao, chỉ dựa vào Tuấn Nham uy hiếp hơi thở, đã không đủ để khắc chế. Thả một chút xuất hiện mấy chục chỉ, cái này làm cho Tuấn Nham cũng không thể không cảnh giác chi ý nổi lên, cấp tốc thu hồi chén nhỏ, làm Tần Phượng Minh hiện thân ở đương trường. Bốn phía đàn trùng tuy rằng tầng tầng bao vây, hình thành cực cao trùng lãng ở bốn phía kích động, nhưng khoảng cách hai người hơn 10 dặm ngoại, liền không hề tiến lên. Ha ha ha, nơi này thế nhưng xuất hiện một khối sơn linh, thả cảnh giới còn không thấp. Theo Tần Phượng Minh hô quát vang lên, hơi chút tạm dừng lúc sau, một trận cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên ở đàn trùng bên trong. Tiếng cười chợt khởi, một con thật lớn tím đen yêu trùng nhảy thân mà ra, trực tiếp dừng thân ở Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham trước người ngàn trượng ở ngoài. Này chỉ yêu trùng hình thể cùng mặt khác tím đen yêu trùng không có hai dạng, gần gũi hạ lại thấy nó hai chỉ hung mục chớp động, lại có nhân tính hóa tình cảm hiện ra mà ra. Tiếng cười chợt khởi, một cổ thần hồn năng lượng bỗng nhiên tự yêu trùng trên người hiện lên mà ra, trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở yêu trùng thân hình phía trên. Khối này lược hiện hư ảo thân hình, cùng lúc trước Tần Phượng Minh ở Thanh Thạch Thành nhìn thấy quá thanh phù ma tôn tinh hồn giống nhau như đúc. Người thế nhưng biết được lão phu chi danh, xem ra ngươi là nhìn thấy qua lão phu lưu tại Thanh Thạch Thành kia lũ phân hồn. Ngươi dám can đảm hiện thân ở trùng hải bên trong, xem ra sở bằng vào chính là khối này sơn linh. Làm lão phu giật mình chính là, ở thật quỷ giới, sao có thể sẽ làm ngươi thu phục một khối sơn linh, thả còn bồi dưỡng tới rồi như thế cảnh giới. Tinh hồn hiện ra, lập tức một tiếng nghi vấn lời nói vang lên ở đương trường. Sơn tiêu, vốn chính là sơn chi linh, bồi dưỡng yêu cầu tiên linh chi lực. Vị này thanh phù ma tôn có thể được đến tế ngục thạch, đối di la giới việc khẳng định là biết được. Ngươi không hỏi ngươi kia cụ phân hồn như thế nào, cũng không hỏi ngươi kia khối tế ngục thạch giờ phút này hay không còn tồn tại, lại có tâm tư để ý tới mặt khác sự, thật đúng là tâm đại nha. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định tinh hồn, trong miệng đạm nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, tinh hồn rõ ràng thân hình chấn động, sắc mặt tựa hồ cũng có biến hóa. Ngươi biết được lão phu lai lịch, tự nhiên là đem lão phu kia lũ tinh hồn bắt. Đến nỗi tế ngục thạch, ngươi tuy rằng khả năng được đến một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem chi như thế nào. Tinh hồn ánh mắt bỗng nhiên hiển lộ âm lãnh chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Ha ha ha, nếu nói đến ai khác không thể đem tế ngục thạch như thế nào còn có khả năng, nhưng ở trước mặt ta, kia tế ngục thạch lại tính cái gì, lúc này Thanh Thạch Thành bên trong, đã không có tế ngục thạch, mà ngươi dục muốn điều khiển đàn trùng công kích Thanh Thạch Thành. Ở ta cố tình phóng xuất ra tế ngục thạch hơi thở sau, sợ cũng vô pháp lại thành công. Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười, nói ra một phen làm tinh hồn thần sắc đại biến ngôn ngữ. Tần Phượng Minh ngôn ngữ kích thích thanh phù ma tôn, tự nhiên có mục đích của hắn. Hắn thật sự không biết vị này thanh phù ma tôn cùng giờ phút này yêu trùng là như thế nào một phen cộng sinh trạng thái. Hắn yêu cầu mượn dùng thanh phù ma tôn tinh hồn sinh ra khác thường, đối mặt khác thành thuộc thể yêu trùng làm ra một phen phán đoán. Theo tinh hồn bị Tần Phượng Minh lời nói khiếp sợ, nơi xa mấy chục chỉ thành thuộc thể tím đen yêu trùng thân hình bỗng nhiên đều xuất hiện bất an trạng thái. Nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên một trận huyết dũng hiển lộ, trong óc đột nhiên nổ vang. Này thanh phù ma tôn tinh hồn cũng không phải một khối, mà là đã phân liệt thành mấy chục lũ, phân biệt khống chế ở đây mấy chục chỉ thành thuộc thể yêu trùng thân hình. Khó trách đại lượng yêu trùng sẽ cuồn cuộn không ngừng hội tụ tại đây, nguyên lai thanh phù ma tôn tiêu phí mấy trăm năm thời gian, đã đem bạch mãng cánh đồng hoang vu bên trong một loại cùng loại mấy chục bầy yêu trùng mẫu trùng khống chế ở tinh hồn trong tay. Đây là như thế nào một loại làm, Tần Phượng Minh vô pháp tưởng tượng, ít nhất hắn tự nhận chính mình là không có khả năng phân liệt tự thân tinh hồn, đi làm này loại sự. Chương 6529 Pháp thân đối phó với địch. Một người tu sĩ, phân liệt tự thân tinh hồn tuyệt đối không giống như là phân bánh kem giống nhau, tay cầm lưỡi dao sắc bén tùy ý phách chạm liền phân liệt, đó là một loại cực kỳ hung hiểm quá trình. Lại yêu cầu ý chí cùng thuật pháp tương kết hợp, quá trình gian nguy, nếu có lệch lạc, kết cục liền sẽ là đạo tiêu hồn tán kết quả. Tuy rằng tu sĩ có khi sẽ thi thuật phân liệt một sợi tinh hồn bám vào người ở mỗi kiện loại vật phẩm hoặc là linh thú linh trùng trên người, nhưng cái loại này bám vào người chi dùng phân hồn từ chủ hồn trên người phân liệt số lượng cực nhỏ, vô luận tinh hồn năng lượng vẫn là ý thức, cũng chỉ có thể làm một ít giám thị hoặc là cảnh giới chi dùng, sẽ không có cường đại thực lực. Nếu muốn làm phân hồn có cường đại thực lực, đó là yêu cầu dung nhập càng nhiều bản thể tinh hồn cùng hoàn toàn phục chế tự thân linh thức. Mỗi phân liệt một khối phân hồn, chủ hồn liền giống như tự mình dùng đao cùn tua nhỏ một lần, trong đó thống khổ cùng dày vò khó có thể hình dung, cũng không là nhẫn nại là có thể đủ thành công. Dùng cửu tử nhất sinh hình dung phân liệt tinh hồn cử chỉ một chút không quá. Hiện tại nhìn mấy chục chỉ thành thục thể yêu trùng sở hiện ra động tác cùng với ánh mắt bên trong hiển lộ ra nhân tính hóa cảm xúc, Tần Phượng Minh trong lòng hoàn toàn xác nhận, này mấy chục chỉ thành thục thể yêu trùng trong cơ thể, nhất định đều có thanh phù ma tôn tinh hồn ở khống chế. Thanh phù ma tôn chủ hồn thế nhưng phân liệt ra mấy chục cụ có thể khống chế cường đại yêu trùng trùng sau tinh hồn, nhậm là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, trải qua vô số, bỗng nhiên tâm niệm gây ra, cũng không khỏi trong óc vù vù không thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói kia tế ngục thạch đã bị ngươi thu đi rồi. Huyền phù hư không tinh hồn thần sắc biến hóa, thân hình kịch chấn hạ, trong miệng quát chói tai ra tiếng nói. Tinh hồn quát chói tai trong tiếng, một cổ cường đại thần hồn hơi thở bỗng nhiên tự hắn dưới chân thật lớn yêu trùng trên người tỏa khắp mà ra, hơi thở cấp tốc đi xa, khoảnh khắc bao phủ vào bốn phía kích động tụ tập yêu trùng đàn bên trong. Trong phút chốc, từng luồng đần độn sương mù bỗng nhiên dâng lên ở bốn phía. Cảm ứng bốn phía chợt khởi sương mù, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, một tiếng hừ lạnh tự hắn trong miệng vang lên, này đó yêu trùng thế nhưng có thể phụt lên độc tính sương mù, lúc trước nhưng cũng không hiện ra. Loại này độc tố ta biết được, là một loại tê mỏi thân thể độc tính, có thể làm tu sĩ thân thể cơ bắp trở nên cứng đờ, thả không sợ tu sĩ hộ thể linh quang, pháp bảo ngưng quang cũng vô pháp đem chi diệt trừ, người muốn cẩn thận một chút. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Tuấn Nham một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Này một lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc rùng mình. Như thế độc tố là hắn lần đầu tiên gặp được, tu tiên giới độc tố thuộc tính số lượng không ít, nhưng phần lớn là nhằm vào thức hải, đan hải. Loại này chuyên môn nhằm vào thân thể, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Loại này độc tố cũng chỉ có nửa thành thục thể trở lên yêu trùng mới có thể phóng thích, ta tự thân không sợ, ngươi tiến vào tu di không gian, ta mang ngươi rời đi. Tuấn Nham ánh mắt lập lòe, trong miệng lại lần nữa cấp tốc truyền âm nói. Không có việc gì. Ta thi triển thần thông, đương có thể mượn dùng cường đại phù văn chi lực đem chi chống đỡ. Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, trong miệng bỗng nhiên nói. Hắn lời nói ra, quanh thân tức khắc đạo đạo phù văn hiện ra, một cổ bàng bạc năng lượng phun trào mà hiện, khoảnh khắc bao vây ở thân hình hắn phía trên. Theo năng lượng dâng lên mà ra, một trận thẳng xâm Tuấn Nham tâm thần ma âm cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Đột nhiên, một đạo cao lớn hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Hư ảnh hiện ra, lập tức liền bị Tần Phượng Minh trên người mãnh liệt mà ra bàng bạc năng lượng sở tràn ngập. Thiên địa nguyên khí cổ đã hội tụ, Tần Phượng Minh quanh thân tức khắc xuất hiện một cái thật lớn năng lượng xoáy nước. Chỉ là năng lượng xoáy nước tuy rằng thật lớn, nhưng là cũng không hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, chỉ là đem tràn ngập bốn phía vẩn đục năng lượng cách trở ở nơi xa. Trong phút chốc, hư ảnh ngưng thật, đạo đạo linh văn bao phủ bên trong, một tầng cứng cỏi lân giáp bỗng nhiên hiện lên mà ra, bao trùm ở cao lớn thân ảnh thân hình phía trên. Đồng thời thật lớn thân hình hai mắt bỗng nhiên một khai, lưỡng đạo như điện quang bắn nhanh ánh mắt tức khắc phun ra mà ra, gắt gao tỏa định ở phía trước tinh hồn thân hình phía trên. Theo hư ảnh cấp tốc ngưng thật, một đôi bàn tay to đột nhiên trống rỗng một chảo, một thanh toàn thân thanh u diều lớn trống rỗng mà hiện, đạo đạo linh văn bắn nhanh bao vây dưới, thanh u diều lớn đột nhiên tỏa khắp ra một cổ giống như đến từ cổ xưa vô tận năm tháng mênh mông hơi thở. Si vưu chân ma quyết pháp thân, thả còn tu luyện hoàn thành hai tầng công pháp. Ngươi chẳng lẽ là ta chân ma giới vị nào ma tôn đệ tử hậu nhân? Sau thấy Tần Phượng Minh kích phát si vưu chân ma quyết, tinh hồn biểu tình chấn động, quát khẽ một tiếng tùy theo vang lên. Thanh phù ma tôn vốn là chân ma giới đại năng, tuy rằng sau lại vẫn luôn ngưng lại ở thật quỷ giới, nhưng cũng biết được si vưu chân ma quyết tu luyện ra sau này gian nan, tu luyện thành công một tầng người đều rất ít, có thể tu luyện thành hai tầng liền càng thiếu. Những cái đó có thể tu luyện thành hai tầng người, không có chỗ nào mà không phải là kia vài vị biết rõ si vưu chân ma quyết bí ẩn tồn tại thân cận hậu bối con cháu. Không phải những cái đó đại thừa hậu bối đệ tử liền không thể tu luyện thành công si vưu chân ma quyết sao? Thật là buồn cười, một trận ù ù tiếng động tự ngập trời sương mù bên trong truyền ra, từng đạo sắc bén hơi thở tỏa khắp mà ra, làm bốn phía hư không tức khắc vang lên một trận dày đặc tiêm minh. pháp thân thần thông, bằng vào chính là cường đại phù văn thêm vào, ngưng tụ ra ngưng thật thật lớn hình thể. Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính nửa thành thuộc thể yêu trùng phóng thích kịch độc hơi thở lại cỡ nào cường đại, pháp thân cũng nên có thể đem độc tố cách trở ở chính mình thân thể ở ngoài. Mặc kệ ngươi lời nói là thật là giả, hôm nay thế tất muốn đem ngươi diệt sát tại đây. Nhậm ngươi này si vưu chân ma quyết tu luyện thành hai tầng, cũng mơ tưởng chống đỡ được ta trùng hải tàn sát bừa bãi. Tại đây trùng hải bao phủ bên trong, thiên địa nguyên khí căn bản là vô pháp lợi dụng, bằng ngươi chỉ là huyền giai đỉnh núi tu vi tự thân pháp lực, đừng nói thúc dục pháp thân công kích, chính là thêm vào pháp thân cũng không nhất định có thể đủ kéo dài. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, thanh phù ma tôn tinh hồn một tiếng quát lạnh cũng tùy theo vang lên. Tới rồi lúc này, hai bên đã không có gì hảo thuyết, Tần Phượng Minh mục đích đã minh xác, đó chính là đem mấy chục chỉ thành thuộc thể yêu trùng diệt sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Mà thanh phù ma tôn tắc muốn tìm đến tế ngục thạch, đây là sự tình quan hắn sinh tử tánh mạng việc. Hai bên mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa, Tần Phượng Minh đáp ứng thanh thạch thành một mình dụ dỗ yêu trùng, cũng đúng là có này một nguyên nhân ở. Nếu không hắn nơi nào dùng đến mạo hiểm tiến vào đàn trùng chung độc thân phạm hiểm. Không tốt, này đó yêu trùng ở độc tố hơi thở bao phủ bên trong, thế nhưng hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, đã trở nên không chút nào sợ hãi ta hơi thở, giống như tế ngục thạch hơi thở cũng đã làm lơ. Liền ở Tần Phượng Minh cao lớn thân hình hoàn toàn ngưng thật, thanh phù ma tôn lời nói rơi xuống là lúc, Tuấn Nham một tiếng hô to cũng vang lên ở đương trường. Một khi đã như vậy, người tiến vào tu di động phủ không gian, Tần Mỗ một mình đối mặt này bảy yêu trùng thử xem. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tiếng nói chung, Tuấn Nham thân hình chợt lóe, như vậy biến mất ở đương trường. Tuấn Nham thực lực cũng coi như là cường đại, nhưng căn bản vô pháp đối mặt không hề sợ sợ điên cuồng yêu trùng. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng giống nhau kinh sợ, nhưng hắn còn tính có chút tự tin. Tuấn Nham biến mất, cao lớn pháp thân bỗng nhiên phát ra một trận ù ù hô quát. Hô quát trong tiếng, từng đoàn sương mù bắn nhanh mà ra, bao vây từng đạo phù văn số bính thật lớn thanh u diều lớn hiện ra trong đó, hướng về cấp tốc phi phát tới trùng đàn phách trảm mà đi. Trùng đàn điên cuồng kích động, giống như sóng biển thổi quét, thẳng tiến không lùi. Trong khoảnh khắc, cự đại phù nhận liền đụng vào ở trùng đàn bên trong. Mang theo thật lớn năng lượng diều lớn phách chém về phía trước, ngăn cản này trước đại lượng yêu trùng giống như làm thấu hao thảo gặp một đoàn kịch liệt thiêu đốt thật lớn hỏa đoàn, bỗng nhiên sôi nổi dập nát ở diều lớn phách chạm mà qua đường nhỏ phía trên. Trong khoảnh khắc, một cái thẳng tắp thật lớn lỗ thủng kéo dài về phía trước. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, giống như một cái thật lớn hình thể du ngư, bỗng nhiên nhảy vào tới rồi lỗ thủng bên trong. Nhìn khoảnh khắc biến mất không thấy Tần Phượng Minh thật lớn pháp thân ảnh, kia cụ tinh hồn trên mặt bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc chi ý. Hắn không nghĩ tới, ở trùng hải tàn sát bừa bãi bên trong, kia thanh niên tu sĩ không chỉ có thêm vào pháp thân, càng là mượn dùng pháp thân, tế ra hơn 10 nói cự đại phủ nhận phá khai rồi trùng hải. Chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, hắn thúc dục nửa thành thuộc thể yêu trùng sở phóng thích độc tính sương mù, đã bị đối phương đột phá. Hừ, liền tính ngươi xuất ly độc tố bao phủ, cũng mơ tưởng chạy ra trùng đàn vây khốn. Bằng ngươi huyền giai tu vi, có thể kiên trì 3 ngày, liền tính là bất phàm. Tinh hồn ánh mắt sắc bén tái hiện. Khuôn mặt cũng không như thế nào nôn nóng, trong miệng một tiếng hô quát vì theo mà ra. Tiếng nói chung, mấy vạn hắc hồng yêu trùng lập tức giống như thủy triều giống nhau, hướng về Tần Phượng Minh rời đi phương hướng thổi quét mà đi. Chương 6530 Vây Sơn, trùng đàn cường đại, thanh phù ma tôn đương nhiên rõ ràng. Mà lúc này tụ tập tại đây trùng đàn có mấy chục nhiều, liền tính đối mặt một hai gã đại thừa, hắn cũng phi thường tự tin có thể cùng chi dây dưa một phen. Hiện tại đối mặt một người huyền giai tu sĩ, hắn thật đúng là không chưa đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, đối phương cũng không phải tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Có thể được đến tế ngục thạch, thả có một vị sơn tiêu làm bạn, này đã vượt qua tam giới tu sĩ nhận chi. Cũng chính là thanh phù ma tôn kiến thức rộng rãi, đổi làm một người đối tiên giới việc hiểu biết không nhiều lắm đại thừa, chưa chắc có thể thủy nhìn thấy Tuấn Nham, liền công nhận ra hắn lai lịch. Có thể kích phát si vưu chân ma pháp thân, thả còn tu luyện thành hai tầng. Này đồng dạng không phải tầm thường huyền giai tu sĩ có thể làm được. Tần Phượng Minh từng đợt làm ra biểu hiện, làm thanh phù ma tôn có nùng liệt tò mò. Đối mặt như thế một người tu sĩ, thanh phù ma tôn nội tâm bên trong tất nhiên là tràn ngập ý tưởng, dục muốn đem Tần Phượng Minh bắt, hảo hảo tra xét một phen. Thân hình xuất ly độc tố sương mù bao vây, Tần Phượng Minh lập tức làm Tuấn Nham một lần nữa xuất hiện, nhưng hắn vẫn chưa tế ra thao thiết càn khôn quỹ, mà là làm Tuấn Nham theo bên người, như vậy chém ra đạo đạo diều nhận. Hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Có Tuấn Nham ở bên người, Tần Phượng Minh yên tâm, ít nhất không cần lo lắng bốn phía yêu trùng sẽ tới gần hắn thân hình đem hắn bao vây ngăn trở. Mà có xê dịch không gian, Tần Phượng Minh thúc dục pháp thân thi thuật, tự nhiên cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Thân hình cấp tốc phi độn, Tần Tần Phượng Minh phương hướng bất biến, chỉ hướng về một phương hướng mà đi. Hắn mục đích phi thường minh xác, chính là muốn đem đàn trùng mang ly Thanh Thạch Thành. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng phi thường minh bạch, hắn nếu muốn phá giải lúc này đây nguy nan, mượn dùng Thanh Thạch Thành căn bản là vô pháp thành công. Mà nếu muốn đạt thành trong lòng suy nghĩ, chỉ có một phương án được không, đó chính là đem Bạch Mãng cánh đồng hoang vu bên trong đông đảo yêu thú yêu trùng dẫn động, sau đó làm bất đồng chủng tộc trùng thú lẫn nhau công sát. Hay không có thể thành công, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Cuồn cuộn trùng đàn tuy rằng sẽ đã chịu Thanh Thạch Thành phát ra tế ngục thạch hơi thở hấp dẫn, nhưng hiện tại có Thanh Phù Ma Tôn khống chế thành thuộc thể yêu trùng phát ra mệnh lệnh hơi thở, tự nhiên có thể khống chế trùng đàn di động. Bốn phía đàn trùng điên cuồng thổi quét hướng hai người, nhưng có Tuấn Nham hơi thở uy hiếp, mỗi khi tới rồi hai người mấy chục trượng chỗ, đều sẽ bị Tuấn Nham cường lực thôi phát ra kỳ dị hơi thở sở nhiễu, trở nên mơ màng hồ đồ, khó có thể hình thành vây kín chi thế. Đần độn mấy vạn yêu trùng trở nên hỗn loạn hạ, đem phía sau yêu trùng ngăn cản, lẫn nhau va chạm, tức khắc khắp thiên địa yêu trùng trở nên tự tranh chấp đấu không thôi. Tứ chi bay loạn bên trong, từng đạo cực đại diều nhận phách chạm mà ra, cao lớn thân hình pháp thân thổi quét Tuấn Nham thân hình, bắn nhanh du tẩu ở vô biên vô duyên hạo thiên trùng hải bên trong. Ở Tần Phượng Minh phía sau, một mảnh màu đỏ đen sóng biển thổi quét truy đột, quay cuồng về phía trước. Kia phiến hắc hồng nơi đi qua, bốn phía vô luận nhiều ít yêu trùng đều sẽ tự hành tránh lui, lưu ra một cái thông đạo làm này thông qua. Vì vậy tốc độ cực nhanh, cơ hồ theo sát Tần Phượng Minh pháp thân di động tới. Theo Tần Phượng Minh cùng hắc hồng chi sắc yêu trùng đi xa, khắp trùng hải cũng ở cấp tốc mà động. Nếu có nhân thân ở vô tận trời cao xem coi, sẽ phát hiện phía dưới một mảnh rộng lớn mặt đất giống như ở cấp tốc di động. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là một mảnh lần đến mấy chục vạn dặm rộng rậm rạp yêu trùng, ở lấy phi thường quy luật vận hành quỹ đạo ở quảng đại vùng quê thượng cấp tốc di động. Tuy rằng khắp yêu trùng cũng không nồng hậu, nhưng trung tâm nơi số lượng kinh người, không người có thể độ ra cụ thể số lượng. Ha ha ha, lão phu thật đúng là đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới chỉ là hai ngày, ngươi liền cảm giác trong cơ thể pháp lực khó có thể vì kế. Hai ngày sau, một tiếng tàn sát bừa bãi tiếng cười vang lên ở trùng hải bên trong. Theo tiếng cười cấp tốc tới, đầy trời hắc hồng yêu trùng khoảnh khắc đem một tòa cao ngất ngọn núi vây quanh ở song xuôi chung. Ở kia tòa sơn phong đỉnh núi, cao lớn pháp thân cùng Tuấn Nham dừng thân này thượng. Liền tính khó có thể vì kế, cũng không phải ngươi điều khiển trùng đàn có thể đem Tần Mỗ như thế nào. Không tin ngươi liền thử xem, cao lớn pháp thân đối mặt cấp tốc tới mấy chục chỉ tím đen yêu trùng, trong miệng ù ù ra tiếng nói. Tần Phượng Minh này hai ngày vẫn luôn điều khiển pháp thân cấp tốc mà đi, tế ra diều nhận số lượng không có 100 cũng có 7-80 thứ, nếu đổi làm một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, chỉ dựa vào tự thân pháp lực sợ là khó có thể làm được. Tần Phượng Minh khống chế pháp thân ở không trung phi độn, kỳ thật bốn phía yêu trùng đều không phải là có thể lúc nào cũng dâng lên sóng lớn ngăn cản Tần Phượng Minh cấp tốc đi trước. Vì vậy cấp tốc phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thúc giục diều nhận số lần, cũng đều không phải là một lần tiếp một lần liên tục không ngừng. Nhưng mỗi một lần thúc giục diều nhận công kích, đều sẽ tiêu hao Tần Phượng Minh không ít pháp lực. Ở trùng hải bên trong vận chuyển thần thông thuật pháp, căn bản là vô pháp hấp thụ bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng, chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực thêm vào. Tiểu bối mạnh miệng, có người khóc cầu tha mạng là lúc. Kia sơn linh tồn tại, người tu luyện đến như thế cảnh giới đúng là không dễ, ngoan ngoãn lui cách nơi này, lão phu có thể tha cho người bất tử. Một con thật lớn yêu trùng xuất hiện ở giữa không trung, một đoàn tinh hồn hiển lộ, ngưng tụ thành Thanh Phù Ma Tôn bộ dáng, đồng thời một tiếng quát chói tai vang lên. Ở Thanh Phù Ma Tôn tinh hồn tiếng nói chung, hắc hồng thân hình mấy vạn yêu trùng đã đem Tần Phượng Minh nơi ngọn núi bao quanh vây khốn ở song xuôi chung. Yêu trùng giải rác, tức khắc khói độc lại lần nữa tỏa khắp mà ra. Tuấn Nham nghe nói tinh hồn ngôn ngữ, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, căn bản không có trả lời. Ta phóng thích ngân sao trùng, thử xem này khói độc hay không có thể bị ngân sao trùng chống đỡ. Tần Phượng Minh cũng không để ý đến Thanh Phù Ma Tôn tinh hồn ngôn ngữ, mà là truyền âm nói. Lời nói ra, một con thật lớn bọ cánh cứng hiện thân ở đỉnh núi. Đây là ngân sao trùng, ngươi thế nhưng có ngân sao trùng, thả vẫn là nửa thành thuộc thể ngân sao trùng. Ngân sao trùng hiện ra, vừa mới còn lời thề son sắt tinh hồn, bỗng nhiên trong miệng kinh hô ra tiếng. Không phải Thanh Phù Ma Tôn ánh mắt thiển cận, không có gặp qua việc đời, thân là tam giới bên trong đứng đầu đại năng, thả tự thân chính là yêu trùng chi thân, đối với tam giới bên trong các loại yêu trùng có thể nói biết chi cực tường. Ngân sao trùng có thể nói là tam giới các loại yêu trùng bên trong đứng hàng đứng đầu cấp bậc chủng tộc. Ngân sao trùng tuy rằng bất phàm, nhưng kẻ hèn một con, ngươi cho rằng là có thể đủ chống đỡ được bốn phía vô số trùng hải thổi quét sao? Đột nhiên kinh hô vừa mới rơi xuống, tinh hồn lại lần nữa lời nói ra tiếng. Ở Thanh Phù Ma Tôn tinh hồn lại lần nữa tiếng nói chung, ngân sao trùng ở Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục hạ, cấp tốc đến gần rồi hắc hồng yêu trùng phóng xuất ra khói độc, thân hình bắn nhanh chung, ở khói độc chung xẹt qua, một lần nữa về tới Tần Phượng Minh trước người. Không có việc gì, ta phóng xuất ra ngân sao trùng, cũng đem thao thiết càn khôn quỹ toàn lực thúc dục, người dừng thân nơi này khán hộ, ta tiến vào tu di không gian bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, trong miệng lập tức truyền âm Tuấn Nham nói. Tuấn Nham không có mở miệng cái gì, chỉ là gật gật đầu. Hắn cùng Tần Phượng Minh đã cẩn thận mưu hoa một phen, dừng thân nơi này, đúng là bởi vì nơi này đã rời xa Thanh Thạch Thành, thả bốn phía có đại lượng yêu thú yêu trùng hoạt động hơi thở có lỗi. Hơn nữa đỉnh núi này ở Bạch Mãng cánh đồng hoang vu bên trong xem như cực cao địa thế nơi, bốn phía có cơn lốc thổi quét, chỉ cần đem tế ngục thạch hơi thở phóng thích, thế tất sẽ dụ dỗ bốn phía quảng đại yêu thú yêu trùng tụ tập tại đây. Tần Phượng Minh lời nói ra, một mảnh bạc mang đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Một tiếng kinh hô, theo sát bạc mang hiện ra vang vọng ở đương trường, ngươi như thế nào sẽ có như vậy số lượng ngân sao trùng, thả còn đều là nửa thành thục thể tồn tại. Nhìn đột nhiên che đẩy cả tòa ngọn núi đỉnh núi cực đại màu bạc bỏ cánh cứng, huyền phù không trung tinh hồn bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Kinh hô vang vọng, nhưng không có người trả lời hắn. Tần Phượng Minh phóng xuất ra ngân sao trùng, lập tức đem chén nhỏ tế ra ở đỉnh đầu. Một đoàn ngũ thải hà quang bao vây bên trong, tế ngục thạch hơi thở tràn ngập mà ra. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thúc dục chén nhỏ, chỉ là làm này phóng xuất ra tế ngục thạch hơi thở. Tuy rằng có chén nhỏ hơi thở che đậy, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám lâu đãi ở tế ngục thạch hơi thở bao phủ bên trong. Vì vậy thủy một thúc dục chén nhỏ, lập tức liền tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Nhậm ngươi có này đó ngân sao trùng, hôm nay cũng chỉ có bị bắt lấy một đường. Ngươi ngoan ngoãn thúc thủ, nhận lão phu là chủ, lão phu có thể tha cho ngươi tánh mạng, nếu không ngươi này đó ngân sao trùng đem cuối cùng trở thành lão phu khống chế đàn trùng trong miệng cơm thực. Tinh hồn hai mắt trợn lên, trong miệng lại lần nữa quát chói tai ra tiếng. Theo lời nói truyền ra, xuống lại ngọn núi bốn phía yêu trùng như thủy triều kích động, cấp tốc dũng hướng về phía ngọn núi. Xuyên qua khói độc, đàn trùng lập tức trở nên vô cùng điên cuồng, từng con như là bắn nhanh ra mũi tên, trực tiếp hướng về đỉnh núi màu bạc bỏ cánh cứng phi phát tới. Hai bên giao tiếp, tức khắc một trận khủng bố khẩu khí nhấm nuốt tiếng động vang vọng. Tinh hồn căn bản chưa tưởng Tần Phượng Minh sẽ nói ra xin tha chi ngữ, mà là lời nói rơi xuống, lập tức bắt đầu toàn lực thúc dục bốn phía yêu trùng thổi quét hướng về phía ngọn núi. Thời gian chậm rãi qua đi, mấy vạn chi sổ nửa thành thục thể yêu trùng cũng không có tham dự công kích ngân sao trùng, hắc hồng yêu trùng chỉ là không ngừng phóng thích khói độc, đồng thời từng đợt quỷ dị dao động thổi quét hướng nơi xa. Càng nhiều yêu trùng ở dao động bao phủ bên trong lập tức trở nên hưng phấn, hướng về ngọn núi nơi hội tụ tới. Trong khoảnh khắc, một cái lần đến mấy trăm dặm phạm vi thật lớn yêu trùng ngưng tụ mà thành nổi một xuất hiện ở ngọn núi bốn phía, đem cao lớn ngọn núi toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Mà cùng lúc đó, xả mà mấy ngày liền cổ cơn lốc, cũng giống như đã chịu triệu hoán, cùng với nước cuồn cuộn cổ đáng thiên địa năng lượng, cũng kịch liệt tàn sát bừa bãi ở khu vực này bên trong. Theo đàn trùng cấp tốc hội tụ kích động, quảng đại thiên địa giống như cũng bị quấy, hư không kích động, to lớn dao động không ngừng từ đàn trùng hội tụ nơi lan tràn đi xa. Chương 6531 chuyển cơ, thanh phù ma tôn tinh hồn huyền phù ở trùng đàn bên trong, ánh mắt chớp động không thôi. Giờ phút này thanh phù ma tôn tinh hồn đã bị Tần Phượng Minh mỗi khi làm ra tình hình đại đại kinh nghi, khó có thể ổn định suy nghĩ. Không nói đến một khối có thể thống ngự núi rừng yêu thú sơn linh lai lịch, chỉ là có thể tu luyện thành Si Vưu Chân Ma Quyết, liền đủ để cho thanh phù ma tôn trong lòng thật lâu bất bình. Si Vưu Chân Ma Quyết vốn chính là hạng nhất chân ma giới đứng đầu công pháp, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu kinh thiên động địa, tài trí nghịch thiên kỳ tài người nuốt hận tại đây một công pháp thượng. Nhưng mà một người hẳn là không phải chân ma giới tu sĩ thanh niên thế nhưng tu luyện thành này một cường đại công pháp hai tầng. Cái này làm cho thanh phù ma tôn cực muốn đem Tần Phượng Minh bắt, hảo hảo thẩm vấn, lộng minh trong đó mấu chốt. Mà hiện tại, trước mặt thanh niên lại phóng xuất ra ngàn nhiều chỉ nửa thành thục thể ngân sao trùng, đây là loại nào tình hình, làm thanh phù ma tôn tâm thần vù vù, khó có thể ổn định. Giờ phút này thanh phù ma tôn chỉ có một ý tưởng, đó chính là muốn đem Tần Phượng Minh bắt giữ, liền tính không đem chi diệt sát, cũng thế tất muốn đem chi thu làm tôi tớ. Tưởng tượng đến chính mình nếu thực sự có như thế một vị tôi tớ, thanh phù ma tôn tinh hồn liền toàn thân phấn chấn. Nói không chừng chính mình còn có thể từ ngân sao trùng trên người được đến lớn lao chỗ tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, thủy triều giống nhau đàn trùng đánh sâu vào hướng cao lớn ngọn núi, nhưng ở mạn sơn ngân sao trùng trước mặt bị cản trở xuống dưới. Một tầng tầng yêu trùng bị diệt sát, lại có một tầng tầng yêu trùng che già mang mọc đánh sâu vào tiến lên. Thời gian liên tục, một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngàn nhiều chỉ nửa thành thục thể ngân sao trùng đối mặt không biết nhiều ít số lượng yêu trùng không sợ sinh tử điên cuồng công sát, tuyệt đối không phải lập với bất bại chi địa. Nửa thành thục thể ngân sao trùng mạnh hơn bốn phía yêu trùng không giả, liền tính là những cái đó thành thục thể yêu trùng tiến lên công sát, cũng tuyệt đối không phải nửa thành thục thể ngân sao trùng đối thủ. Tuy rằng chưa chắc là nghiêng về một phía ưu thế, nhưng người thắng nhất định sẽ là ngân sao trùng. Nhưng mà giờ phút này ngân sao trùng đối mặt chính là khó có thể đếm hết thành trùng yêu trùng. Ngân sao trùng chung quy là thân thể, cũng không thể lâu dài vẫn luôn bảo trì tự thân thể năng lượng không thiếu thốn. Theo thời gian trôi đi, rốt cuộc, ngân sao trùng động tác trở nên thong thả xuống dưới. Không thể cấp tốc diệt sát yêu trùng dưới, từng con yêu trùng rốt cuộc điên cuồng phi phác ở ngân sao trùng trên người, bắt đầu bốn phía cắn xé khởi ngân sao trùng. Một lát, từng con ngân sao trùng liền bị thủy triều yêu trùng đàn thổi quét vào trong đó. Này đó yêu trùng tuy rằng cực có thổ độn thần thông, nhưng không có một con là tự nham thạch trung lao ra, bởi vì chỉ có lây dính thượng nửa thành thục thể yêu trùng độc tố yêu trùng mới có thể không hề sợ tới gần tay cầm tế ngục thạch tuấn nham. Chui vào nham thạch, tự nhiên vô pháp lây dính thượng độc tố. Mà lây dính độc tố yêu trùng, nơi nào lại sẽ tiến vào núi đá. Hảo, các ngươi sứ mệnh xem như hoàn thành. Liền ở ngân sao trùng bị yêu trùng thổi quét trong đó đồng thời, một tiếng hô quát bỗng nhiên vang lên ở ngọn núi đỉnh núi phía trên. Thanh âm nổ vang, một cổ cực có thần hồn đánh sâu vào sóng âm khoảnh khắc bao phủ xuống lại đỉnh núi yêu trùng đại quân. Những cái đó lây dính độc tố, trở nên không hề linh trí yêu trùng ở sóng âm thổi quét bên trong, lập tức thân hình cứng lại, trở nên dừng thân bất động lên. Cùng với này một tiếng sóng âm đánh sâu vào, hơn 1000 ngân sao trùng bỗng nhiên một lần nữa hiện ra mà ra, thân hình đong đưa gian, nhảy ly ra yêu trùng vây khốn, hướng về đỉnh núi đột nhiên hiện thân Tần Phượng Minh bay vụt mà đến. Nhìn bắn nhanh mà hồi ngân sao trùng, một lần nữa kích phát si vưu chân ma quyết Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên tàn nhẫn chi ý phun trào mà ra. Ngắn ngủn thời gian, ngân sao trùng bên trong đã có thượng trăm chỉ trở nên tứ chi tàn phá, có càng là căn bản không có xuất ly yêu trùng đàn, rõ ràng đã bị yêu trùng diệt sát. Ngân sao trùng tứ chi cứng cỏi, nhưng yêu trùng gặm thực chi lực cũng rất là bất phàm. Tới gần cũng bám vào người ở ngân sao trùng trên người, cuối cùng là có yêu trùng tìm tới rồi ngân sao trùng trên người bạc nhược chỗ, bốn phía gặm cắn dưới, ngân sao trùng cũng có tổn thương ở đương trường. Đảo qua ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trong lòng lấy máu, lúc này đây thế nhưng tổn thất nhiều chỉ ngân sao trùng. Giờ phút này ngân sao trùng, chỉ còn chỉ chi sổ. Một chút tổn thất như thế số lượng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn hiển lộ, một cổ hồn hậu hung lệ sát khí tràn ngập mà ra. Thượng một lần ngân sao trùng liền tổn thất 1/10 số lượng, lúc này đây so thượng một lần còn muốn nhiều thượng không ít, ngân sao trùng như thế tổn thương, thật sự khó có thể làm Tần Phượng Minh thừa nhận. Lúc này đây ngươi thế nhưng diệt sát ta như thế số lượng linh trùng, hôm nay thế muốn cho ngươi trả giá đại giới. Tần Phượng Minh hai mắt đỏ đậm hiện ra, cả người hồn hậu hơi thở phát ra, một tiếng quát chói tai tùy theo vang vọng ở hỗn loạn thiên địa nguyên khí năng lượng thổi quét bên trong. Ha ha ha, không có một chút diệt sát xong ngươi ngân sao trùng, cũng coi như ngươi vận khí. Đã không có ngân sao trùng hộ vệ, xem ngươi như thế nào chống đỡ đàn trùng công sát. Không để ý đến Tần Phượng Minh uy hiếp ngôn ngữ, một trận tiếng cười tự trùng đàn bên trong truyền lại mà ra. Hiện tại nơi nào dùng đến ta chống đỡ này đó yêu trùng, này tụ tập nơi này yêu trùng, sợ cũng kiên trì không được mấy ngày. Ta hiện tại đã khôi phục pháp lực, vậy lại cùng ngươi chu toàn một phen. Pháp thân ù ù lời nói vang lên, cự đại phủ nhận cũng tùy theo lại lần nữa phách trảm mà ra. Lúc này đây, Tần Phượng Minh công kích phương hướng, đúng là thanh phù ma tôn tinh hồn lời nói ra tiếng nơi. Nơi đó, đúng là có đại lượng nửa thành thục thể yêu trùng tụ tập. Diều nhận phách trảm mà ra, một đoàn đỏ sậm chi sắc thật lớn chi vật cũng đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh không hề tư tàng, trực tiếp làm lệ huyết cũng hiện thân ở nơi này. Hắn đã không tính toán bỏ chạy, mà là dục muốn ở chỗ này cùng thanh phù ma tôn tinh hồn khống chế này đó yêu trùng đại chiến một phen. Tuấn Nham cùng chén nhỏ bị Tần Phượng Minh thu hồi, Tần Phượng Minh cùng lệ huyết trực tiếp đối mặt này đó yêu trùng. Lệ huyết thủy vừa hiện thân, lập tức chấn động ầm vang tiếng động vang vọng, một đoàn hắc hồng lửa cháy tùy theo tràn ngập mà ra, đem Tần Phượng Minh cùng thật lớn yêu ếch quanh thân toàn bộ che đậy ở song xuôi chung. Ma ếch, đại thừa chi cảnh ma ếch, lệ huyết hiện thân, một tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên ở trùng đàn bên trong. Lệ huyết sở hiện ra hơi thở, ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng là đại thừa tồn tại. Khoảnh khắc tiếng kinh hô chung, một tiếng hừ lạnh cũng ngay sau đó vang lên, cho dù có đại thừa yêu ếch hiện thân, cũng mơ tưởng thoát đi mà đi. Tiếng nói chung, đầy trời yêu trùng đã đụng vào ở lệ huyết phóng thích u lôi thiên hỏa phía trên. Tiếng sấm nổ vang chung, từng đợt tinh mịn đùng thanh âm vang lên, khó có thể đếm hết yêu trùng giống như bạo liệt băng đậu, vỡ vụn ở đỏ sậm ngọn lửa nướng nướng bên trong. Không có việc gì, này đó khói độc cũng không thể đột phá lão phu u lôi thiên hỏa. Lệ huyết kinh hỉ ra tiếng nói, lệ huyết không có việc gì, cái này làm cho Tần Phượng Minh tức khắc yên tâm. Ánh mắt xem coi, cự đại phủ nhận oanh kích dưới, ngăn cản này phía trước mấy chục chỉ hắc hồng chi sắc yêu trùng cùng mặt khác đại lượng thành trùng yêu trùng cùng vỡ vụn ở dìu nhận công kích trong phạm vi. Nhưng những cái đó thật lớn tím đen yêu trùng thân hình một cái mơ hồ, ở dìu nhận bao phủ bên trong, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Thành thuộc thể yêu trùng, đã tương đương với tu sĩ huyền giai chi cảnh, Tần Phượng Minh một kích thất bại, vẫn chưa như thế nào để ý. Ở đàn trùng hộ vệ bên trong, hắn căn bản là không có tưởng có thể một kích liền đem một con thành thuộc thể yêu trùng diệt sát đương trường. Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, kia chỉ thành thuộc thể yêu trùng thủy một né qua dìu nhận phách trảm, lập tức thân hình lập lòe, lui ly tới rồi nơi xa. Hắc hồng yêu trùng đồng dạng cấp tốc mà lui, lui ly ngọn núi. Đã không có Tuấn Nham cùng Tế Ngục Thạch hơi thở, bốn phía yêu trùng không hề yêu cầu độc tố thêm vào, ở nửa thành thuộc thể yêu trùng phóng xuất ra hơi thở thúc dục hạ, đầy trời yêu trùng lập tức dũng mãnh không sợ chết bao trùm hướng hắc hồng lửa cháy bốc hơi ngọn núi đỉnh núi. U Lôi Thiên Hỏa tuy rằng có thể diệt sát đại lượng yêu trùng, nhưng tiêu hao năng lượng quá mức thật lớn, sợ là một ngày cũng chưa chắc có thể kiên trì, ta trong cơ thể năng lượng liền vô pháp vì kế. Nếu giờ phút này rời đi, người ta liên thủ hẳn là có cực đại nắm chắc. Cảm thụ được bốn phía cuồn cuộn không ngừng yêu trùng bao trùm tới, giống như lao vào chỗ chết giống nhau không chút do dự đụng vào ở U Lôi Thiên Hỏa phía trên, Lệ Huyết vừa mới hưng phấn tâm cảnh, lập tức trầm xuống, trong miệng lập tức truyền âm Tần Phượng Minh nói. Chúng ta liền ở chỗ này dừng lại, không dùng được một ngày, này đó yêu trùng liền sẽ cố kỵ không thượng ngươi ta. Tần Phượng Minh trầm giọng nói nhỏ nói, nghe được Tần Phượng Minh chắc chắn chi ngôn, Lệ Huyết lập tức không hề ngôn ngữ. Hắn cùng Tần Phượng Minh lâu ngày, đã trải qua quá không ít chuyện quan sinh tử nguy hiểm việc, mỗi khi hiểm sự xuất hiện, Tần Phượng Minh đều có thể đủ hóa hiểm vi di. Lúc này đây nhìn như hung hiểm, nhưng từ Tần Phượng Minh kiên nghị chắc chắn lời nói chung, Lệ Huyết trong lòng lập tức trở nên an ổn. Tần Phượng Minh thu hồi pháp thân, dừng thân ở Lệ Huyết hộ vệ dưới, ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú về phía trước phương giống như thủy triều thổi quét tới yêu trùng, giữ tợn căng chặt biểu tình chậm rãi trở nên vững vàng. Không tốt, bốn phía xuất hiện đại lượng yêu thú, yêu trùng. Nguyên lai người ngừng lại nơi này, chính là mượn dùng nơi này cơn lốc đông đảo, đem Tế Ngục Thạch hơi thở tứ tán. Chỉ một lát thần lúc sau, một tiếng kinh hô bỗng nhiên xuất hiện ở trùng đàn bên trong. Kinh hô vừa mới vang lên, Tần Phượng Minh một tiếng hưng phấn hô quát cũng truyền lại mà ra, người hiện tại mới hiểu được lại đây, xem ra người bám vào người yêu trùng sau, tính cảnh giác thật sự đại không bằng trước, có bốn con yêu thú, yêu trùng đánh sâu vào, phía dưới xem ngươi còn như thế nào toàn lực điều khiển yêu trùng. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, bàng bạc năng lượng lại lần nữa hiện ra, si vưu pháp thân một lần nữa xuất hiện ở đỉnh núi. Diêu nhận tái hiện, cấp tốc phách chém về phía vừa mới lời nói ra tiếng phương vị. Đồng thời chén nhỏ hiện ra, một khối tiểu xảo Tế Ngục Thạch bị trực tiếp ném tới đỉnh núi phía trên. Chương 6532 dung hợp đánh nhau. Lệ Huyết thật lớn thân hình phía trên ma diễm bốc hơi, không có thi triển bất luận cái gì thần thông, trực tiếp khống chế thật lớn thân hình theo sát Tần Phượng Minh cao thân bỗng nhiên phi phát hướng nơi xa hắc hồng yêu trùng đàn. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, lúc này ngọn núi bốn phía mấy vạn dặm ở ngoài, đã xuất hiện đại lượng yêu trùng cùng yêu thú đàn. Những cái đó yêu trùng cùng yêu thú chen chúc đi vội, trực tiếp hướng về Thanh Phù Ma Tôn khống chế yêu trùng đàn mà đến. Như thế tình hình, tự nhiên là mặt khác trùng thú đàn cảm ứng được Tế Ngục Thạch hơi thở có lỗi. Tế Ngục Thạch hơi thở có thể dụ dỗ yêu thú yêu trùng, nhưng yêu thú yêu trùng cũng không thể đem Tế Ngục Thạch như thế nào. Tần Phượng Minh đem một viên Tế Ngục Thạch lưu tại đỉnh núi phía trên, vì chính là muốn cho Thanh Phù Ma Tôn ở bị công kích dưới, không rảnh ở cố kỵ yêu trùng. Liền ở Tần Phượng Minh khống chế pháp thân phi phát hướng hắc hồng yêu trùng xuống lại bên trong mấy chục chỉ thành thuộc thể yêu trùng là lúc, một trận quát chói tai vang lên ở trùng hải bên trong. Lão phu mấy chục vạn năm chưa từng cùng đồng đạo chính diện ở chung, thật đúng là xem nhẹ ngươi xảo trá. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, lão phu liều mạng tổn thất rất này đàn thật vất vả thu phục yêu trùng, cũng thế muốn đem ngươi bắt giữ. Theo quát chói tai thanh khởi, một trận quỷ dị côn trùng kêu vang bỗng nhiên vang lên ở ngọn núi bốn phía trùng đàn bên trong. Côn trùng kêu vang vang vọng, một cổ tanh hôi hơi thở bỗng nhiên trống rỗng tràn ngập mà hiện. Tần Phượng Minh cao thân đột nhiên đình trệ, cùng Lệ Huyết song song dừng thân ở đương trường. Tanh xương mù kích động bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên bị trước mặt chứng kiến cảnh tượng kinh dại ra ở đương trường. Hắn hai mắt trợn lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Liền thấy ngọn núi bốn phía mãnh liệt cuồn cuộn yêu trùng, bỗng nhiên sôi nổi tự bạo. Từng con yêu trùng giống như từng con ăn tết phóng pháo đốt, ở từng tiếng cũng không mãnh liệt tiếng nổ mạnh trung biến thành chia năm xẻ bảy chi trạng. Kia không xem như tự bạo, bởi vì một con thành trùng cảnh giới yêu trùng liền tính thân hình tiểu xảo, nhưng muốn tự bạo dưới sở hiện ra ra nổ mạnh năng lượng hiện ra, cũng đủ có thể làm một người hóa anh tu sĩ vì này kinh hãi. Bốn phía yêu trùng tuy rằng thân hình sôi nổi bạo liệt, nhưng cũng không có xuất hiện ra cỡ nào cường đại năng lượng đánh sâu vào. theo khó có thể đếm hết yêu trùng sôi nổi tự bạo, bên trên ngọn núi bên trong đột nhiên trào ra một mảnh hồn hoàng chi sắc sương mù. Sương mù thổi quét, khoảnh khắc đem ngọn núi bốn phía quảng đại thiên địa bao phủ. Yêu hồn chi tế, kia tinh hồn chẳng lẽ phải dùng này đó yêu trùng tinh hồn hiến tế chân ma giới mỗ vị đại thừa, làm này hình chiếu đến thật quỷ giới không thành. Chợt cảm ứng được không trung tụ tập cuồn cuộn thần hồn năng lượng hiện ra, Lệ Huyết bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Hiến tế chân ma giới đại năng buông xuống này giới, ngươi là nói dẫn linh chi thuật, Sậu Văn Lệ Huyết chi ngôn, cao thân ánh mắt cũng là một ngưng, trong miệng ù ù mở miệng nói. Lệ Huyết không có mở miệng trả lời, chỉ là hai mắt hiện ra nồng đậm cảnh giác chi ý xem coi về phía trước phương sương mù, thoáng chốc có vẻ biểu tình nhạy bén lên. Nơi đó, đúng là mấy chục chỉ thành thục thể yêu trùng tụ tập nơi. Dẫn linh chi thuật, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ, hắn trải qua rất nhiều, trước kia cũng từng trải qua vài lần dẫn linh việc. Có tranh đấu, cũng có vì phá vỡ nơi nào đó giao diện mà dẫn dị giới đại năng hiện thân. Ánh mắt xem coi đỉnh đầu xuất hiện sương mù tình hình, Tần Phượng Minh chau mày, tựa hồ cảm giác cùng dĩ vãng trải qua những cái đó dẫn linh tình hình có cực đại bất đồng. Dẫn linh, xem tên đoán nghĩa, chính là mượn dùng cường đại thuật pháp thần thông, câu thông dị giới cường đại tu sĩ linh thân hình chiếu đến này một giao diện phía trên, sau đó mượn dùng đối phương cường đại, hoàn thành mỗ sự kiện. Là một loại có thể xuyên qua hư vực kỳ dị thuật pháp. Tuy rằng huyền bí, nhưng cũng không bí ẩn. Hiện tại bốn phía thần hồn sương mù nồng đậm đạt tới khủng bố trình độ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì mãnh liệt không gian hơi thở hiện ra. Tần Phượng Minh ánh mắt lành lạnh, trong lòng một hoành, quát khẽ một tiếng tự hắn trong miệng vang lên, mặc kệ kia thanh phù ma tôn tinh hồn lộng cái gì mê hoặc, chúng ta toàn lực ra tay công kích, tốt nhất có thể đem hắn thi thuật đánh gãy. U lời nói chợt khởi, ba đạo cự đại phủ nhận đã mang theo thẩm nhân tiếng xé gió, hướng về phía trước sương mù ngưng tụ chỗ liên tiếp phách chạm mà đi. Lệ Huyết trong lòng trầm xuống, cũng không trả lời, một tiếng ếch minh chợt khởi, một cổ bàng bạc sóng âm hiện ra, giống như một cổ bẻ gãy nghiền nát ngập trời nước lũ, cấp tốc đánh sâu vào hướng ngọn núi bốn phía đặc sệt sương mù bên trong. Lệ Huyết mục đích minh xác, mặc kệ này đó yêu trùng tự bạo mục đích là cái gì, đem ngưng tụ tại đây thần hồn sương mù tách ra, tuyệt đối là một kiện có lợi cho bọn họ một phương sự. Nhưng mà vô luận là Tần Phượng Minh tế ra ba đạo diều nhận, vẫn là Lệ Huyết chợt thúc dục một đạo sóng âm, ở cấp tốc hoàn toàn đi vào bốn phía sương mù lúc sau, thế nhưng sôi nổi giống như hoàn toàn đi vào tới rồi một mảnh lầy lội đầm lầy giống nhau, thế nhưng đột nhiên trở nên trì trệ thong thả xuống dưới. Bạo, một tiếng lệ giống vang vọng, liền thấy kia cổ sóng âm bỗng nhiên giống như bị bậc lửa nổ mạnh khí thể, bỗng nhiên lóng lánh ra một mảnh chói mắt sáng màu, nổ vang chợt vang vọng ở đương trường. Sóng âm vốn là thổi quét hướng về phía ngọn núi bốn phía, này một nổ mạnh tức khắc đem cả tòa ngọn núi thổi quét ở song xuôi chung. Muốn dùng âm bạo chi lực đánh gãy lão phu thuật pháp, các ngươi sai mất cơ hội. Nổ mạnh dáng màu lóng lánh, một tiếng hô quát vang lên ở sương mù nước cuồn cuộn quay cuồng chung. Không phải dẫn linh, mà là thanh phù ma tôn tinh hồn ngưng tụ chi thuật. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trong miệng thanh âm vang lên, mày tùy theo nhíu chặt dựng lên. Hắn thấy được rõ ràng, ở phía trước đặc sệt sương mù bao phủ nội, một con cực đại thân hình yêu trùng chính mơ hồ hiện ra trong đó. Kia yêu trùng, cũng không phải bốn phía yêu trùng hình thái, cùng nghe đồn bên trong thanh phù hình thái cực kỳ tương tự. Cơ hồ không cần nhiều làm suy xét, Tần Phượng Minh cũng đã phán đoán ra, kia yêu trùng, đúng là thanh phù ma tôn bản thể hình thái. Thanh phù, một loại thể hiện cực đại yêu trùng, hình như cự ve, hai cánh trong suốt, cực kỳ giỏi về hấp thụ mặt khác trùng quần dinh dưỡng. Thanh phù ma tôn thân là đại thừa, lúc này có thể thao tác mấy chục đàn cường đại yêu trùng, xem ra cùng hắn bản thể thiên phú là phân không khai. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy ngưng tụ cùng nhau, hiện ra ra bản thể hình thái thật lớn yêu trùng thân thể, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác sậu khởi, nhưng không có tiếp tục ra tay công kích. Sương mù kích động, cuồn cuộn thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ, một trận khó hiểu hơi thở kích động trong đó, một loại cường đại cưỡng bức khí thế đột nhiên tự phía trước nồng đậm sương mù bên trong phun trào mà ra, khoảnh khắc bao phủ ở Tần Phượng Minh trên người. Đại thừa hơi thở hiện ra, Lệ Huyết một tiếng hô quát vì theo vang lên. Không tồi, kia cổ cực có áp bách khí thế, đúng là đại thừa mới có thể phóng xuất ra hơi thở. Hơn nữa vẫn là một loại làm Tần Phượng Minh chợt trong lòng dùng mình cường đại cưỡng bức khí thế. Tần Phượng Minh sớm đã đối mặt quá không ít đại thừa tồn tại, tuy rằng đều là đại thừa, nhưng cấp Tần Phượng Minh cưỡng bức cảm giác rất là bất đồng. Giờ phút này sở hiện hơi thở, làm Tần Phượng Minh cảm giác giống như đối mặt một người đại thừa bên trong cường đại tồn tại. Yêu trùng tự bạo cũng không có ngừng lại, liền ở Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết cảnh giác là lúc. Ngọn núi bốn phía trùng điệp không biết nhiều hậu yêu trùng, đã có một nửa tự bạo. Tự bạo liên tục, giống như quân bài sập, cấp tốc hướng về ngọn núi dưới lan tràn. Yêu trùng tự bạo, càng thêm nồng đậm sương mù dâng lên, to lớn thần hồn năng lượng tụ tập ở ngọn núi phía trên, làm cho cả ngọn núi thiên địa trở nên càng thêm ô trọc không rõ. Lão Phu nếu vứt bỏ này bầy yêu trùng, kia cho dù ngươi là đại thừa, hôm nay Lão Phu cũng muốn cho các ngươi ngã xuống tại đây. Đột nhiên, một tiếng niếc tai hô quát bỗng nhiên vang lên ở sương mù bên trong. Hô quát chợt khởi, liền thấy không trung đã nồng đậm đến cực chỗ sương mù bỗng nhiên cấp tốc quay cuồng, hướng về lời nói chuyển ra nơi hội tụ mà đi. Một trận thẩm nhân phong khiếu vang vọng bên trong, mạn cập ngọn núi quảng đại phạm vi thần hồn sương mù, bỗng nhiên cực có biến mất lên. Giống như kia xứ sở ở có hoàn toàn không có đế động, bị cuồng rót tới rồi trong đó. Lão Phu đã có vạn năm chưa từng dung tụ thân hình, hôm nay vì các ngươi phá lệ một lần. Một tiếng hô quát lại vang lên, ngập trời sương mù biến mất, một con hình thể hơn 10 trượng lớn nhỏ thật lớn yêu vật xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Kia yêu vật thân hình cực đại, trên lưng sinh có một đôi thật lớn trong suốt màng cánh, tam đối cao lớn thô to chân đủ gắn đầy sắc bén gai nhọn, cả người có cứng rắn hộ giáp bao phủ, một đôi thật lớn đột mục chuyển động, phụt ra làm người sợ hãi từng đợt ánh sao. Này một yêu vật, đúng là một con thanh phù, một con đại thừa chi cảnh thanh phù tồn tại. Thần thức tỏa định ngưng thật thân hình thật lớn yêu vật, Tần Phượng Minh cảm ứng được một loại kỳ dị cảm giác, này một yêu vật, thế nhưng cũng không tất cả đều là tinh hồn, từ này trên người lại có một loại giống như thân thể giống nhau thịt chất tồn tại. Giờ phút này thanh phù ma tôn ra sao loại trạng thái, Tần Phượng Minh lộng không rõ, cũng không biết là như thế nào làm được. Hừ, quản ngươi ra sao loại trạng thái, Tần Mỗ hôm nay liền cùng ngươi tranh đấu một phen. Tần Phượng Minh cao lớn thân hình đứng yên ngọn núi, trong miệng hừ lạnh xuất khẩu. Hiện tại Tần Phượng Minh, trong lòng đã không có khẳng định có thể bắt đóng máy phù ma tôn tinh hồn chi niệm. Hắn không nghĩ tới, ban đầu chỉ là hiện ra huyền giai chi cảnh tinh hồn, dung hợp cùng nhau sau, sẽ hình thành như thế cường đại trạng thái. Hừ lạnh chợt vang, một cổ bàng bạc pháp lực năng lượng đột nhiên xuất hiện ở cao lớn pháp thân trên người. Dạng rỡ đỏ sậm chi sắc da thịt huỳnh mang hiện ra chung. Từng đạo nhô lên gân xanh ở cao lớn thân hình lỏa lồ da thịt phía trên hiện ra, một tầng huyền bí màu tím lam linh văn ở da thịt phía trên bắn nhanh du tẩu, một tầng cứng rắn của đồng áo giáp hiện lên mà ra, đồng thời một cổ hồn hậu hồng hoang minh mông hơi thở dâng lên mà hiện tại đương trường. Đạo đạo phù văn hiện lên, giống như từng điều du tẩu cao lớn linh xà gắn đầy ở cao lớn thân hình phía trên, vốn dĩ chỉ có hai tay cánh tay chỗ, bỗng nhiên lại xuất hiện hai điều cánh tay. Cánh tay tuy rằng lược có hư ảo, có vẻ cũng không ngưng thật. Nhưng bốn điều chợt xem giống nhau như đúc cánh tay hiện ra ở pháp thân thượng, cho người ta một loại cường đại khủng bố cảm giác. Mấy chục trượng cao pháp thân nhìn xuống phía trước thật lớn yêu trùng, ánh mắt phần phật, một cổ bàng bạc tranh đấu chi ý ở Tần Phượng Minh trong lòng kích động khó vỗ. Một tiếng giống to hiện ra, cự đại phủ nhận bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, hướng về thật lớn thanh phù thân hình phách trảm mà đi. Diều lớn gào thét, mặt trên che kín thô to linh văn, một cổ minh mông hơi thở bắn nhanh bên trong, khủng bố băng hàn cũng tùy theo khuếch tán mở ra. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh quanh thân hư không băng tinh hiện lên, một trận rắc tiếng động vang vọng một mảnh. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền đem Si Vưu Chân Ma Quyết có thể kích phát toàn bộ uy năng kích phát rồi. Đối mặt Tần Phượng Minh không có chần chờ liền tế ra một đạo Si Vưu pháp thân cường đại công kích, vừa mới hiện ra xuất thân khu thật lớn thanh phù yêu trùng, một cổ ngập trời yêu vụ lập tức mãnh liệt mà ra. Sương mù thổi quét bên trong, một tiếng hét to tùy theo vang lên, tiểu bối tìm chết, ngươi nếu có thể kích phát Si Vưu Chân Ma Quyết đệ tam tầng thứ tư, Lão Phu giờ phút này khả năng còn sẽ kiêng kỵ vài phần, kẻ hèn hai tầng công pháp uy lực, còn chưa đặt ở Lão Phu trong mắt. Thanh phù thanh âm truyền ra, yêu vụ bỗng nhiên thanh mang đại phóng. Một mặt nhìn như trong suốt thật lớn lều vải bỗng nhiên tự sương mù bên trong hiện ra, trực tiếp nghênh hướng về phía Tần Phượng Minh tế ra một đạo cự đại phủ nhận. Phanh minh nổ vang, một bức làm Si Vưu pháp thân có chút trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt. Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục ra một đạo diều nhận. Đụng vào kia mặt thật lớn trong suốt lều vải phía trên, thế nhưng chỉ là làm kia lều vải lay động một chút, căn bản là không có chút nào muốn tan vỡ tình hình xuất hiện. Theo sát cự đại phủ nhận oanh kích ở lều vải thượng, một đạo cực đại thô to cự chảo cũng theo sát tới. Phanh minh lại vang lên, kia nói lều vải như cũ chỉ là lay động, căn bản là không có tan vỡ mảy may. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết liên thủ hai đánh, thế nhưng vô pháp công phá thanh phù ma tôn thúc dục một đạo phòng ngự thủ đoạn, nhất thời làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên đáy lòng trầm xuống. Chương 6533 thực lực, kẻ hèn công kích, còn vô pháp uy hiếp Lão Phu, phía dưới nhìn xem các ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ Lão Phu vài đạo công kích. Nổ vang ngừng lại, một tiếng quát chói tai vang lên. Tiếng nói chung, thật lớn thanh phù bỗng nhiên cả người chấn động mà động. Một trận kích động dao động chợt khởi, thật lớn trong suốt màng cánh triển động dưới, lưỡng đạo thoáng hiện bước nhân hàn mang màu bạc phiến nhận bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Sau thấy kia lưỡng đạo mấy trượng chi trường, mỏng như cánh ve trong suốt phiến nhận. Tần Phượng Minh trong lòng lập tức phát lạnh. Từ kia phiến nhận phía trên, hắn cảm ứng được một cổ tựa hồ chỉ là ánh mắt xem coi, đều có thể đủ đem hắn ánh mắt một phách vì nhị khủng bố sắc bén uy năng. Liền ở Tần Phượng Minh đáy lòng hàn ý nổi lên là lúc, lưỡng đạo phiến nhận bỗng nhiên chấn động mà động, ở một mảnh bạc mang hiện ra chung, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Không tốt, một tiếng hét to vang vọng, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân trong tay rìu lớn bỗng nhiên hướng về một bên phương hướng phách chạm mà đi. Cùng lúc đó, lệ huyết thật lớn thân hình cũng bỗng nhiên vừa chuyển, một con thật lớn chân nhái cũng đặng đạp hướng về phía một nơi. Một con thật lớn ếch chảo hiện lên, khoảnh khắc đụng vào ở một đạo trống rỗng mà hiện bạc mang phía trên. Một tiếng cũng không vang dội tua nhỏ tiếng động vang lên, liền thấy lệ huyết tế ra kia nói ngưng thật thật lớn chân đủ, bỗng nhiên bị một đạo bạc mang một chảm mà khai, không có vết máu bắn tóe, tách ra ếch đủ bỗng nhiên tán loạn, một lần nữa biến thành bàng bạc năng lượng. Cùng lúc đó, cự đại phủ nhận cũng đụng vào ở một đạo bạc mang phía trên. Nhưng không có thanh âm vang lên, kia nói bạc mang chỉ là dán cự nhận một mặt ngưng quang mà qua, thế đi bất biến, thẳng tắp chảm đánh ở Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân phía trên. Phốc, một tiếng trầm vang chợt khởi, Tần Phượng Minh che kín áo giáp pháp thân phía trên, lập tức một đạo nhìn thấy ghê người vết thương hiện ra mà ra. Kia lưỡi dao sắc bén cực có không gian cùng sắc bén khả năng, công kích cấp tốc, cẩn thận. Liền ở Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân bị bạc mang quét chung là lúc, lệ huyết kinh hô bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Ở lệ huyết tiếng kinh hô chung, thật lớn thân hình lệ huyết bỗng nhiên quanh thân hắc hồng quang mang lóng lánh mà hiện, một trận hư ảo dao động hiện ra đương trường. Bạc mang bắn nhanh xoay chuyển, khoảnh khắc liền đụng vào ở kia đoàn hiện ra hư ảo dao động phía trên. Bạc mang biến mất, thật lớn mà ếch hiện ra đương trường, nó một chân đủ phía trên, một đạo so Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân vết thương còn muốn vưu cực vết rách hiện ra này thượng. Mặc diễm lôi ếch cứng cỏi chân đủ, thế nhưng vô pháp chống đỡ kia nói phiến nhận một kích, đã bị đối phương chảm phá ra thịt. Tuy rằng không có thương tổn cập chân cốt, nhưng rõ ràng làm lệ huyết trong lòng ác hàn hiển lộ. Người thế nhưng có tu di pháp trận trong người, liền ở lệ huyết kinh hô rơi xuống nháy mắt, một tiếng quát chói tai cũng vang lên ở nơi xa cực đại thanh phù trong miệng. Thanh âm chợt khởi, tiếp theo một tiếng hừ lạnh cũng tùy theo truyền ra, ngươi cho rằng bằng vào một tòa tu di pháp trận là có thể đủ vây khốn lão phu bản mạng chi vật, nằm mơ. Lão hiêu đừng vội mạnh miệng, ngươi có thể phá giải lại nói. Lệ huyết lạnh lùng mở miệng, phản bác nói. Lệ huyết lời nói nói ra, ánh mắt tỏa định ở nơi xa nhất thời huyền phù không trung bất động một khắc bạc mang bao vây phiến nhận phía trên. Kia nói lưỡi dao sắc bén quá mức sắc bén cùng cực nhanh, làm lệ huyết tâm sinh kiêng kỵ. Hảo, lão phu này liền bài trừ, thật lớn thanh phù quát lạnh, một cổ dao động lập tức hiện lên ở nó thân hình phía trên. Trong phút chốc, chỉ thấy một đạo thanh phù hư ảnh bỗng nhiên thoát ly nó thân hình, bắn nhanh phi độn dưới, hướng về lệ huyết bên cạnh cách đó không xa một mảnh hư ảo nơi va chạm mà đi. Kia nói thanh phù hư ảnh thủy vừa ly khai thanh phù ma tôn thân hình, lập tức liền ở bốn phía nồng đậm sương mù bên trong ngưng thật. Nhìn thật lớn hư ảnh cấp tốc tới gần chính mình thúc dục thần huyễn không gian nơi, lệ huyết trong lòng đột nhiên xuất hiện cười lạnh chi ý. Nhưng mà liền ở lệ huyết trong lòng vui vẻ là lúc, một tiếng thật lớn nổ vang bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Đột nhiên một cổ nổ mạnh năng lượng thổi quét, khoảnh khắc bao phủ ở nuốt thiên thận quy hải cốt kích phát thận huyễn ảo cảnh nơi. Thanh phù tế ra kia nói hư ảnh, thế nhưng đang tới gần thận huyễn không gian nháy mắt, tự bạo ở đương trường. Nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào cổ đãng dưới, đem ảo cảnh thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Này không phải tu di cấm chế pháp trận, mặc kệ là cái gì, một đạo công kích không được, vậy lưỡng đạo. Cuồng bạo tự bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong, một tiếng lạnh lẽo lời nói vang vọng mà ra. Uy tiếng quát chung, cực đại thanh phù thân ảnh lại lần nữa hiển lộ, lúc này đây thế nhưng liên tiếp xuất hiện hai cụ. Thật lớn thân hình hơi chút cứng lại, lập tức bỗng nhiên phi phát hướng vừa mới nổ mạnh năng lượng xuất hiện chỗ. Mau ngăn trở, sau thấy thật lớn hung trùng thân ảnh tái hiện, lệ huyết một tiếng hô quát cũng tùy theo hô lên. Vốn dĩ dừng thân cùng kia nói phiến nhận xa xa rằng có Tần Phượng Minh nghe nói dưới, trong lòng lập tức chấn động, không có chút nào chần chờ, trong tay rìu lớn lại lần nữa vũ động mà ra, lưỡng đạo rìu nhận phách chạm đồng thời, lưỡng đạo lược có hư ảo quyền ảnh cũng sau này bối phía trên hai chỉ bàn tay khổng lồ đánh ra. Bốn đạo công kích đón đánh hướng hai cụ thật lớn thanh phù thân ảnh, hư không lập tức bộc phát ra tứ thanh thật lớn nổ vang. Cùng lúc đó, lệ huyết tế ra thật lớn chân đủ, cũng oanh kích tới ở thanh phù thân ảnh phía trên. Theo Tần Phượng Minh pháp thân cùng lệ huyết toàn lực ra tay, lưỡng đạo thật lớn thanh phù thân ảnh sôi nổi vỡ vụn mở ra, cuồng bạo năng lượng tứ tán, thanh phù ma tôn công kích hoàn toàn bị cản trở xuống dưới. Nhìn lưỡng đạo hư ảnh hóa thành năng lượng tứ tán, lệ huyết cũng không có như thế nào cao hứng, ngược lại bỗng nhiên trở nên càng là biểu tình ngưng trọng. Ở lưỡng đạo thanh phù hư ảnh hiện ra mà ra là lúc, bốn phía yêu trùng tự bạo xuất hiện sương mù, bỗng nhiên vì này không còn. Lệ huyết kiến thức uyên bác, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kia thanh phù ma tôn không dám bản thể tới gần chúng ta thi thuật công kích, hắn chỉ là mượn dùng yêu trùng tự bạo năng lượng ngưng tụ yêu thân hành công sát thủ đoạn. Chúng ta cùng Chi Làm Háo đi xuống, xem bốn phía yêu trùng tiêu hao không còn, hắn còn lấy cái gì cùng chúng ta tranh đấu. Liên tính không thể đem Chi như thế nào, cũng thế tất muốn đem kia kiện phiến nhận lưu lại. Liên ở Lệ Huyết tâm thần căng thẳng là lúc, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Tần Phượng Minh tùy thời cấp tốc, thực mau liền công nhận ra Thanh Phù Ma Tôn hư thật. Nghe được Tần Phượng Minh xác thật ngôn ngữ, Lệ Huyết cũng không có như thế nào nhẹ nhàng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra này điểm, nhưng bốn phía yêu trùng tuy rằng bốn phía tự bạo, nhưng vạn dặm phạm vi yêu trùng như cũ hướng về nơi này cấp tốc hội tụ mà đến. Cụ thể còn có bao nhiêu số lượng yêu trùng, như cũ vẫn là một cái con số thiên văn. Mà kia ảnh thân tự bạo uy lực chi cường đại, tuy rằng không có một chút phá vỡ thận huyễn không gian, nhưng nếu liên tiếp mấy đạo thân ảnh tới gần tự bạo, thận huyễn không gian thế tất sẽ bị phá vỡ. Kia nói sắc bén phiến nhận, liền sẽ bị Thanh Phù Ma Tôn một lần nữa thu hồi. Hiện tại Thanh Phù Ma Tôn không có điều khiển một khác nói phiến nhận công kích, hẳn là kiêng kỵ chính là thận huyễn không gian, sợ hãi hai kiện bản mạng chi vật đều bị giam cầm trong đó. Lão Phu không thi triển một ít thủ đoạn, xem ra thật đúng là vô pháp dễ dàng đem các ngươi như thế nào, phía dưới khiến cho các ngươi biết được Lão Phu thủ đoạn như thế nào. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói truyền ra, một tiếng quát chói tai lại lần nữa vang lên ở thật lớn Thanh Phù trong miệng. Theo Thanh Phù lời nói, bốn phía hội tụ tới yêu trùng tốc độ tăng nhiều, cùng chi tướng hợp, là yêu trùng tự bạo tốc độ. Những cái đó cấp tốc hội tụ tới yêu trùng, giống như chính là tiến đến tự bạo chính mình thân hình. Cảm ứng ngập trời tự bạo sương mù cấp tốc hội tụ hướng cực đại Thanh Phù thân hình, Lệ Huyết trong lòng ác hàn dâng lên. Hắn biết, phía dưới Thanh Phù Ma Tôn công kích, thế tất so lúc trước càng thêm khủng bố. Nếu này đó yêu trùng tự bạo phóng thích chính là năng lượng hơi thở, ta đây liền đem này đó hơi thở thu thập lên. Xem ngươi có thể tụ lại nhiều ít năng lượng. Tần Phượng Minh không để ý tới Thanh Phù Ma Tôn uy hiếp chi ngôn, sắc mặt vừa chuyển, quả quyết mở miệng nói. Lời nói nói ra, chén nhỏ lại lần nữa xuất hiện ở đương trường. Bàng bạc năng lượng xuất hiện, ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, một con cả người bao vây năm màu sương mù thật lớn đầu hung thú sôi nổi xuất hiện ở đương trường. Thao thiết, kia chỉ tàn chén, chẳng lẽ chính là nghe đồn bên trong thao thiết càn khôn quỹ. Chỉ tiếc cái này hồng hoang chi vật tổn hại. Nếu không lão phu thật đúng là không dám cùng ngươi tranh đấu. Tần Phượng Minh vừa mới kích phát thao thiết càn khôn quỹ, nơi xa thật lớn Thanh Phù lập tức một tiếng kêu gọi vang lên. Thao thiết càn khôn quỹ ở tam giới bên trong cực kỳ nổi danh, nhưng Thanh Phù Ma Tôn rõ ràng không có quá mức để ý Tần Phượng Minh lúc trước tế ra tàn chén. Giờ phút này thao thiết hiện thân, tự nhiên làm hắn lập tức có phán đoán. Liên tính là tàn khuyết, cũng giống nhau có thể khắc chế ngươi. Tần Phượng Minh lạnh lùng ra tiếng, tâm thần đã thúc dục. Thật lớn hung thú lập dáng màu lóng lánh, một tiếng thú giống vang vọng dựng lên. Không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, theo cự thú phi phát tiến lên, bốn phía cuồn cuộn năng lượng giống như thật lớn nước lũ, lập tức hội tụ hướng về phía thao thiết miệng khổng lồ bên trong. Đối mặt thao thiết khủng bố uy năng, cực đại Thanh Phù cũng không có như thế nào khác thường, ánh mắt lạnh lùng xem coi liếc mắt một cái, một con ảnh thân bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, hướng về thao thiết hung thú phi phát mà đi. Thanh Phù ảnh thân bắn nhanh bên trong, bốn phía bàng bạc năng lượng cũng cấp tốc hội tụ. Liền ở Thanh Phù ảnh thân đón đánh hướng thao thiết là lúc, vốn dĩ liền cực đại Thanh Phù ảnh thân, bỗng nhiên trướng đại mấy lần. Giống như núi cao lớn nhỏ một con Thanh Phù thân hình, bỗng nhiên bao trùm hướng về phía thao thiết. Một trận chói tai vù vù nổ vang, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên run lên, hắn rộng mở phát hiện, thao thiết đụng vào ở kia thật lớn Thanh Phù thân hình phía trên, thế nhưng vô pháp đem kia thật lớn Thanh Phù hút vào đến thật lớn tàn chén bên trong. Hai bên giằng co, nhất thời tương để ở giữa không trung bên trong. Kẻ hèn tàn phá chi vật, còn chưa vô pháp uy hiếp lão phu, phía dưới các ngươi lại tiếp lão phu công kích thử xem. Một tiếng nhẹ nhàng lời nói vang vọng, một cái lần đến quảng đại xoáy nước bỗng nhiên xuất hiện ở cực đại Thanh Phù thân hình quanh thân, bốn phía mãnh liệt yêu trùng tự bạo sương mù, giống như từng luồng to lớn cơn lốc, bỗng nhiên hội tụ tới rồi Thanh Phù Ma Tôn cực đại thân hình bốn phía xoáy nước bên trong. Trong phút chốc, đương trường nhất thời xuất hiện một bức khủng bố cảnh tượng, thiên địa giống như bị kia thật lớn xoáy nước dẫn động, tiếng gió gào thét, thiên địa kích động. Một cổ mãnh liệt sợ hãi, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết trong lòng. Thanh Phù Ma Tôn cường đại, rõ ràng vượt qua Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết thiết tưởng. Chương 6534 tính kế, sắc mặt dữ tợn hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên co rút lại, Xì Vưu chân ma quyết bị hắn trực tiếp thu hồi. Theo thân hình hiện ra, một cổ thần hồn sương mù bỗng nhiên phun trào mà ra, sương mù thổi quét bên trong, hắn thân hình phía trên bỗng nhiên hiện ra một tầng cứng rắn lân giáp. Đạo đạo linh văn cũng hiện lên ở hắn da thịt phía trên, một cổ minh mông chi lực kích động ở Tần Phượng Minh trong cơ thể. Thu hồi Xì Vưu chân ma quyết, bởi vì Tần Phượng Minh tin tưởng chỉ có thể kích phát hai tầng uy lực pháp thân căn bản vô pháp uy hiếp Thanh Phù Ma Tôn. Đã không có pháp thân thêm vào, nhưng Tần Phượng Minh lập tức đem hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát rồi. Lân giáp hiện ra, màu tím trường kiếm cũng xuất hiện ở hắn trong tay, đồng thời một cây thật lớn xương cốt cũng huyền phù ở hắn trước người. Đối mặt thanh phù ma tôn phía dưới một kích, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Huyền tử kiếm cùng long cốt nơi tay, hơn nữa hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào thân thể, hắn tự nhận liền tính thanh phù ma tôn công kích lại như thế nào cường đại, cũng nên có chống đỡ chi lực. Một bên Lệ Huyết đồng dạng không có nhàn rỗi, cả người hắc rực rỡ diễm bốc hơi bên trong, một đoàn huyết tinh vô cùng huyết hồng chất lỏng bỗng nhiên tự thật lớn yêu ếch trên người phun trào mà ra. Huyết hồng chất lỏng kích động, lập tức hình thành một cái thật lớn viên cầu. Viên cầu bên trong phù văn bắn nhanh, một cổ bàng bạc năng lượng kích động trong đó. Viên cầu cấp tốc xoay tròn, từng đạo cao lớn đỏ đậm thất luyện bỗng nhiên tự viên cầu bên trong lắc lư mà ra. Hồng mang lóng lánh, từng sợi hồng mang giống như đạo đạo lập lòe không ngừng sắc bén nhận quang bỗng nhiên ở đỏ đậm thất luyện phía trên phun ra nuốt vào thoáng hiện, thất luyện lắc lư, từng đạo không gian cái khe hiện ra mà ra. Trong phút chốc, Lệ Huyết kích phát rồi chính mình thiên phú thần thông, Tà Quang Huyết Ma. Lệ Huyết lúc này không phải chính mình bản thể thân thể, thi triển này một thần thông nhiều có cản tay, cho nên ngày thường căn bản là chưa từng thi triển. Nhưng hiện tại, hắn cũng bị trước mặt thanh phù thi thuật sở hiện khủng bố cảnh tượng sở kinh, tế ra bảo mệnh chi thuật. Lệ Huyết tuy rằng tế ra Tà Quang Huyết Ma thần thông, nhưng lấy chính là phòng ngự. Mà Tần Phượng Minh một sớm huyền tử kiếm nơi tay, tự nhiên sẽ không chờ thanh phù ma tôn công kích, mà là trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, đạo đạo màu tím kiếm quang thoáng hiện, phách chém về phía nơi xa đang ở tụ tập bàng bạc năng lượng thật lớn xoáy nước. Hỗn độn hơi thở tràn ngập, rồng ngâm tiếng động vang vọng, mấy đạo cao lớn mũi kiếm phá vỡ đầy trời vẩn đục sương mù, giống như mấy điều rung đùi đắc ý, dũng hướng vô địch màu tím trường long, trực tiếp phi phác vào che đậy vài dặm rộng thật lớn năng lượng xoáy nước bên trong. Làm Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn chợt khởi chính là, có thể khai sơn nước thạch mấy đạo toàn lực thúc dục hỗn độn linh bảo công kích, hoàn toàn đi vào xoáy nước lúc sau, vẫn chưa có chút công hiệu hiện ra, giống như mấy đạo thất luyện lọt vào đại dương mênh mông, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Tâm thần chợt khẩn là lúc, thanh phù ma tôn công kích cuối cùng là thể hiện rồi. Thật lớn xoáy nước bỗng nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, từng đạo trượng hứa chi đại thân ảnh sự quay tròn oa bên trong cấp tốc bay ra, ở không trung chợt lóe, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết nơi chỗ phi phác mà đến. Kia từng đạo thân ảnh đúng là từng khối thu nhỏ lại bản thanh phù. Hàng trăm thanh phù mang theo đầy trời yêu vụ hiện ra, ở không trung xẹt qua, một cổ lớn lao áp bách cảm giác đột nhiên bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết. Tuy rằng này đó thanh phù thân hình so thanh phù ma tôn bản thể tiểu rất nhiều, nhưng ngưng thật trình độ so lúc trước thanh phù ma tôn tế ra ảnh thân rõ ràng muốn ngưng thật vài phần. Nếu như thế số lượng thanh phù tự bạo, kiêu uy lực như thế nào, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Cường lực áp xuống trong lòng kinh sợ, cực nhanh cắn nuốt tam tích linh dịch, Tần Phượng Minh trong tay cao lớn mũi kiếm lập tức múa may mà ra, đạo đạo mũi kiếm gào thét mà hiện. Tử mang diệu thiên, cao lớn mũi kiếm khoảnh khắc đụng vào ở phi phác tới thanh phù thân hình phía trên. Không có nổ mạnh tình hình xuất hiện, từng khối thanh phù cùng mang theo khủng bố ăn mòn chi lực hỗn độn mũi kiếm đụng vào, vẫn chưa bị một phách mà toái, cũng chưa lập tức tự bạo, mà là bỗng nhiên dính vào cao lớn mũi kiếm phía trên, khẩu khí mở rộng ra, thế nhưng bốn phía gặm cắn nổi lên hỗn độn ngưng quang. Đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh chưa từng gặp được quá. Dám can đảm trực tiếp cắn nuốt hỗn độn hơi thở, đây là loại nào khủng bố thủ đoạn, làm hắn cùng Lệ Huyết bỗng nhiên tâm thần chấn động. Đây là thanh phù yêu trùng thiên phú thần thông thích linh chi thuật, nếu bị này hấp thu đại lượng thuộc tính năng lượng, liền khả năng bằng vào hắn khống thần thủ đoạn khống chế các ngươi tâm thần, vạn không thể làm này bừa bãi thi thuật. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết trong lòng kinh hãi là lúc, một đạo truyền âm bỗng nhiên tiến vào tới rồi hắn cùng Lệ Huyết trong tai. Truyền âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình cực kỳ chấn động, câu này truyền âm lại là Hải Di Thánh Tổ phát ra. Thần thức cấp tốc nhìn quét, Tần Phượng Minh thực mau liền tìm được rồi ba đạo thân ảnh. Đúng là Hải Di Thánh Tổ, Xích Yêu Lão Tổ cùng Đoạn Đức. Lúc này ba người đang ở mấy ngàn dặm ở ngoài một đỉnh núi phía trên rừng thân, kia một ngọn núi bốn phía bị rậm rạp yêu trùng bao trùm, ba người rõ ràng là thấy hắn lâu đi không về, cố ra khỏi thành tính toán tiến đến tương trợ, nhưng bị trùng đàn ngăn cản ở nơi đó. Tần Phượng Minh tin tưởng như thế khoảng cách, nếu là ngày thường hắn cũng có thể thi triển truyền âm chi thuật, nhưng ở đầy khắp núi đồi yêu trùng bao trùm dưới, hắn căn bản là vô pháp truyền âm như thế nơi xa. Càng đừng nói lúc này hắn cùng Lệ Huyết quanh thân bị hàng trăm thanh phù vây khốn, càng thêm không có khả năng chuẩn xác tìm đến truyền âm mục tiêu người. Chỉ này một chuyện, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch, Hải Di Thánh Tổ khả năng tuyệt đối thuộc về đại thừa bên trong đứng đầu tồn tại, xa không phải chính hắn lúc này có thể so. "Hảo, hôm nay ta liền liều mạng hao tổn đại lượng tồn vật, phá giải ngươi chiêu thức ấy đoạn." Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, một tiếng hô quát bỗng nhiên vang vọng mà ra. Hô quát truyền ra, Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên màu xanh lơ lửa cháy bốc hơi dựng lên, khoảnh khắc đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. theo Phệ Linh U hỏa hiện ra, từng đạo kiếm mang cũng bắn nhanh hiện ra, giống như đầy trời mũi tên giống nhau, hướng về Phi Phát tới chỉ thanh phù mà đi. Những cái đó thanh phù cũng không né tránh đạo đạo mũi kiếm, mà là tùy ý mũi kiếm phách chạm trong người khu phía trên. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không làm thanh phù tới gần thân hình, Thanh Linh kiếm quyết cấp tốc thúc dục, trong tay Huyền Tử kiếm cũng múa may phách chém không đứt. Đạo đạo thô to màu tím mũi kiếm đầy trời, đem từng con thanh phù ngăn cản ở hắn cùng Lệ Huyết trước người trăm trượng ở ngoài. Thanh phù ma tôn tựa hồ cũng không sốt ruột đem hai người như thế nào, ẩn thân ở nơi xa xoáy nước thổi quét bên trong cũng không hiện thân, chỉ là không ngừng thúc dục ra từng con thanh phù phi phát về phía trước phương. Ngắn ngủn chén trà nhỏ lúc sau, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết nơi ở quảng đại khu vực đều đã bị từng con thanh phù yêu trùng thân hình sở gắn đầy. Từng đạo màu tím cực đại mũi kiếm bắn nhanh, thủy mở ra hiện, lập tức liền bị từng con thanh phù sở bao vây, sau đó bắn nhanh đi xa, bao phủ ở trùng đàn bên trong. Đột nhiên, đầy trời thanh phù không hề phi phát hướng Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết, mà là sôi nổi một lần nữa dung nhập tới rồi thật lớn xoáy nước bên trong. Một tiếng phóng đãng hô cười đột nhiên vang lên ở trong thiên địa, tiểu bối thật đúng là không biết lão phu thủ đoạn, thế nhưng bừa bãi thi thuật lâu như thế. Bất quá ngươi thật đúng là làm lão phu giật mình, không nghĩ tới ngươi kẻ hèn một người huyền giai tồn tại, thế nhưng có thể đủ đoạn khi kích phát ra mấy chục thượng trăm nói hỗn độn linh bảo công kích. Bất quá hiện tại ngươi cũng sống đến đầu, lão phu lại cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ, tha cho ngươi bất tử. Thanh phù biến mất, tiếng cười vang vọng, cực đại thân hình thanh phù ma tôn một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thanh phù thân hình phía trên, một đoàn Tần Phượng Minh phi thường quen thuộc hơi thở tràn ngập. Kia đúng là hắn tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng hơi thở. Kia đoàn hơi thở quay quanh, từng đạo huyền bí phù văn tự thật lớn thanh phù trên người hiện lên, sau đó ở kia đoàn năng lượng hơi thở bên trong bắn nhanh du tẩu vần quanh không ngừng. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào thích linh bản mạng chi thuật là có thể đủ bắt giữ ta, ngươi tưởng quá đơn giản, ngươi dục muốn mượn dùng ta trên người hơi thở khống chế ta, ta lại làm sao không phải mượn dùng ngươi hấp thu ta hơi thở đem ngươi phong vây, ngươi hấp thu ta nhiều như vậy hơi thở, chẳng lẽ không tra xét rõ ràng một phen? Chính mình hay không trong cơ thể không ổn sao? Tần Phượng Minh cùng thật lớn hung trùng đối diện, Ukansu trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra một sợi ý cười, trong miệng bỗng nhiên mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Ngôn ngữ xuất khẩu, làm thật lớn hung trùng bỗng nhiên thân hình chấn động, thật lớn hung mục rộng mở hiển lộ ra do dự chi ý. Giật mình không chỉ là thanh phù ma tôn, Lệ Huyết giờ phút này cũng đồng dạng khó hiểu. Hắn đương nhiên nghe được Hải Di Thánh Tổ truyền âm, minh bạch thanh phù ma tôn thích linh chi thuật ra sao loại thủ đoạn. Lệ Huyết không phải thân thể bản thể, nghe nói dưới căn bản không dám lại bừa bãi tế ra công kích. Nhưng mà Tần Phượng Minh không những không có chút nào thu liếm, ngược lại công kích càng cụ dày đặc, cơ hồ bằng bản thân chi lực, đem hàng trăm thanh phù hung trùng ngăn cản ở trước người. Nhiều như vậy công kích, Lệ Huyết tin tưởng khẳng định đã cũng đủ thanh phù ma tôn hấp thu năng lượng hơi thở, khống chế Tần Phượng Minh. Nhưng mà Tần Phượng Minh lại nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Không ổn, ngươi đừng vội nói dối lừa gạt lão phu trong cơ thể rất tốt. Nơi nào có cái gì? A, người quả thực động tay chân. Thanh phù ma tôn tuy rằng không tin Tần Phượng Minh đột nhiên ngôn ngữ, nhưng trong miệng lời nói ra, vẫn là cấp tốc tra xét rõ ràng khởi tự thân trong cơ thể, bắt đầu không có việc gì, nhưng mà một lát sau, hắn bỗng nhiên cả người chấn động, trong miệng kinh hô tái khởi. Chương 6535 Thương Vân Sơn. Ha ha ha, không biết Đằng Huyễn độc tố ngươi có từng nghe nói quá sao? Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, cũng không giấu giếm, trong miệng lời nói tùy theo nói ra. Đằng Huyễn độc tố, ngươi nói là ngao đằng giới cái loại này chỉ có đằng yêu hoàng tộc mới có thể tu luyện tế ra khống chế độc tố, ngươi chẳng lẽ là một người đằng yêu nhất tộc vương tộc tồn tại? Thanh phù ma tôn rõ ràng kiến thức rộng rãi, nghe nói dưới, lập tức cấp tốc ra tiếng. Ngươi còn tính có chút kiến thức, ngươi giờ phút này lây dính, đúng là cái loại này độc tố. Lúc này ngươi đã vô pháp dễ dàng đem chi thanh trừ, phía dưới liền xem ngươi khi nào bị độc tố ăn mòn thần trí, cuối cùng bị ta sở khống. Tần Phượng Minh trên mặt ý cười hiện ra. Ánh mắt xa xa đánh giá thật lớn thanh phù toàn thân, trong miệng nhẹ nhàng nói. Hắn ánh mắt tuần tra, tựa hồ đã đem cực đại thanh phù xem thành một con có thể bị hắn dễ dàng chém giết chi vật. Ngươi thật là ngao đằng giới người. Thanh phù ma tôn cả người hình như có lay động, trong miệng lạnh giọng kinh hỏi. Ngươi quản ta là nơi nào người, chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ đi đến ngao đằng núi non tìm ta phiền toái không thành? Hừ, không dùng được bao lâu, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn liền phu. Đến lúc đó ta nhưng thật ra có thể mang ngươi tiến đến ngao đằng giới một hàng, đến lúc đó sợ là Cao Dương, Triển Mông cũng thế tất sẽ né xa ba thước không thể. Tần Phượng Minh ánh mắt mang theo nghiền ngẫm chi ý xem coi cực đại thanh phù, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, cực đại thanh phù ma tôn thân hình lại bỗng nhiên chấn động, thật lớn hai mắt ánh sao thoáng hiện, tựa hồ có cực kỳ khó đoạn chi ý hiện ra. Tần Phượng Minh khóe miệng hơi trọn, đôi tay để sau lưng nhìn về phía thật lớn thanh phù, tựa hồ liền đang chờ đợi thanh phù ma tôn trong cơ thể độc tính phát tác. Tiểu bối, ngươi, chung có một ngày lão phu khôi phục nguyên khí, nhất định lại đến tìm ngươi, đến lúc đó thế tất muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Đột nhiên, quát khẽ một tiếng vang lên, thanh phù ma tôn trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Tiếng nói chung, thật lớn thanh phù thân hình bỗng nhiên vừa chuyển, cả người yêu vụ kích động, thanh âm còn chưa rơi xuống, thân hình đã hướng về phương xa phi độn mà đi. Vừa mới còn dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời thanh phù ma tôn, thế nhưng dễ dàng vứt bỏ hắn một kiện bản mạng chi vật, như vậy trốn xa, cái này làm cho căng chặt nội tâm Lệ Huyết xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn đương nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh lời nói đằng huyễn độc tố là vật gì, cũng rõ ràng Tần Phượng Minh căn bản là không có khả năng tu luyện đằng huyễn độc tố, nhưng Tần Phượng Minh vài câu ngôn ngữ, khiến cho thanh phù ma tôn trốn vào đồng hoang mà độn, này lại cực kỳ không giống. Tần Phượng Minh là không thể tu luyện đằng huyễn độc tố, nhưng hắn đã từng tiếp xúc quá loại này ức chế loại kịch độc chi vật. Lúc trước hắn đã từng cùng Quân Lam, Quân Vận tranh đấu quá, đã từng bị đại lượng đằng huyễn độc tố hơi thở tập thân, sau lại càng là dùng Phệ Linh U Hỏa bốn phía thu thập quá những cái đó độc tố kịch độc. Phệ Linh U Hỏa kỳ thật cũng không thể dễ dàng đem đằng huyễn độc tố thanh trừ, bất quá có thể đem chi tụ tập bao vây. Loại này kịch độc Tần Phượng Minh không có khả năng luyện hóa, nhưng hắn cũng không có đem chi vứt bỏ, vẫn luôn lưu trữ hảo sinh bảo tồn. Lúc này đây đối mặt thanh phù ma tôn khủng bố thủ đoạn, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không sợ hãi sợ hãi, đó là không có khả năng. Cái loại này hấp thu đối phương công kích hơi thở là có thể đủ khống chế đối phương huyền bí thiên phú, Tần Phượng Minh lần đầu tiên đụng tới, như thế nào khắc chế, hắn căn bản là không biết. Cũng may hắn bỗng nhiên nghĩ tới đằng huyễn độc tố, đem thanh phù ma tôn dọa lui. Kỳ thật thanh phù ma tôn đã là chim sợ cành cong, hắn tự thân trạng thái chỉ có hắn biết được, chẳng sợ có chút không xác định, hắn cũng không dám mạo hiểm. Nếu cảm ứng được trong cơ thể có khác thường, hơn nữa Tần Phượng Minh trong miệng nói ra hai gã ngao đẳng giới hắn quen thuộc đại thừa tên, hắn nơi nào còn dám mạo hiểm cùng Tần Phượng Minh rằng co. Chính là không biết kia thanh phù ma tôn được đến ta nhiều ít pháp lực cùng thần hồn hơi thở, hay không có thể đối ta hình thành chân chính ức chế khống chế. Nhìn khoảnh khắc biến mất đi xa thật lớn thanh phù, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng nói nhỏ ra tiếng. Lệ Huyết không nói gì, hắn trong lòng cũng là không biết. Hảo, thanh phù ma tôn kia kiện bản mạng chi vật đã bị ta áp chế. Ngừng lại, Lệ Huyết một tiếng kinh hỉ lời nói vang lên. Hảo, chúng ta lập tức đi cùng Hải Di Thánh Tổ ba người hội hợp, người về trước tu di động phủ không gian. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trên mặt vui mừng hiện ra. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ là lúc, đột nhiên hắn sắc mặt bỗng nhiên lại lần nữa biến đổi, một tiếng kinh hô tùy theo mà ra, như thế nào sẽ có như vậy nhiều trùng thú đàn tới rồi nơi này. Thanh phù ma tôn đi xa, tự nhiên mang đi những cái đó thành thục thể cùng nửa thành thục thể yêu trùng, cùng với khó có thể đếm hết mặt khác thành trùng yêu trùng, nhưng Tần Phượng Minh thần thức bao phủ hạ, lại phát hiện nơi xa sở hiện ra yêu trùng yêu thú số lượng đã đạt tới cực kỳ khủng bố nông nỗi. Những cái đó trùng thú đàn trùng loại không đồng nhất, nhưng đều là hướng về rừng thân ngọn núi nơi chạy như bay mà đến. Nơi xa lùi bước yêu trùng cùng chi tướng ngộ, tức khắc bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi tranh đấu cảnh tượng. Đến đi mau, nếu bị trùng thú đàn vây khốn, đến lúc đó còn muốn phí không keo kiệt lực. Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, thân hình đã hướng về nơi xa Hải Di Thánh Tổ ba người nơi phi độn mà đi. Hắn thu hồi chén nhỏ, tay cầm huyền tử kiếm, chỉ cần phía trước có yêu trùng ngăn cản, liền trực tiếp lưỡi dao sắc bén chém ra. Cũng chính là Tần Phượng Minh có linh dịch thêm vào, đổi làm là một vị đại thừa, ở lần đến mấy vạn dặm phạm vi trùng đàn bên trong cấp tốc phi độn, cũng thế tất hiểu ý thần căng chặt, lo lắng cho mình pháp lực hay không đủ dùng. Hải Di Thánh Tổ ba người chính là ví dụ thực tế, bằng ba người thủ đoạn, thế nhưng cũng vô pháp tới gần Tần Phượng Minh cùng thanh phù ma tôn tranh đấu nơi, đủ để thuyết minh yêu trùng, yêu thú đại quân là như thế nào khủng bố. Kia thanh phù ma tôn hiển lộ ra bản thể, đều có thể đủ làm ngươi chiến bại, ngươi thật đúng là không đơn giản. Nhìn đến Tần Phượng Minh tay cầm một kiện hỗn độn linh bảo cấp tốc tới, Hải Di Thánh Tổ lập tức mở miệng nói. Hải Di Thánh Tổ vẫn chưa gặp qua thanh phù ma tôn, nhưng hắn đối thanh phù ma tôn chi tiết hiểu biết quá, một người đại thừa thao tác yêu trùng đại quân cũng không có thể đem Tần Phượng Minh như thế nào. Này tất nhiên là làm Hải Di Thánh Tổ đối Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn. Ta nhưng chiến bất bại thanh phù ma tôn, hắn là bị Tần mỗ tế ra một loại độc tố hãi lui. Hiện tại không phải nhiều lời là lúc, chúng ta đi mau. Tần Phượng Minh cũng không tham công, trong miệng một ngữ giải thích nói. Hắn lời nói xong, thân hình lập tức hướng về một chỗ yêu thú, yêu trùng đàn khe hở phương hướng phi độn mà đi. Mấy cái canh giờ sau, một hàng bốn người lúc này mới dừng thân xuống dưới. Tần Phượng Minh không sợ hãi trùng bầy yêu đàn, là bởi vì hắn có Tế Ngục Thạch cùng Tuấn Nham ở, mà Tuấn Nham hắn còn không tính toán làm Hải Di Thánh Tổ biết được, vì vậy mới cấp tốc rời xa kia xứ sở ở. Đến nỗi bị hắn vứt bỏ kia viên tế ngục thạch về sau sẽ như thế nào, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới. Đoạn đạo hữu, không biết Thương Vân Sơn cùng băng trạch núi non cách xa nhau rất xa. Thân hình ổn định, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía Đoạn Đức, mở miệng hỏi. Băng trạch núi non ở tây bắc phương hướng, mà Thương Vân Sơn ở tây nam, có thể nói cách xa nhau cực xa. Không biết Tần Phượng Minh này hỏi ý gì, nhưng Đoạn Đức vẫn là lập tức mở miệng nói. Hắn mấy trăm năm tới, có thể nói ở thật quỷ giới bên trong bốn phía du lịch, đi đến quá rất nhiều nổi danh nơi, nếu bàn về đối thật quỷ giới quen thuộc, so lâu không hiện thế Hải Di Thánh Tổ cùng với hàng năm ở Cửu Khư Sơn tu tiên giới bốn phía lang bạt xích yêu lão tổ muốn rõ ràng nhiều. Nghe nói Đoạn Đức chi ngôn, Tần Phượng Minh nhíu mày. Băng trạch núi non, chính là vị kia kỳ họ tu sĩ ngôn nói đã từng nhìn thấy băng nhi nơi. Mà Thương Vân Sơn còn lại là Nhạc Thiền tiên tử dừng thân nơi. Hắn bổn ý là muốn nhìn một chút hai nơi phương vị hay không có thể tiện đường. Nhưng hiện tại, rõ ràng là không thể. Chúng ta lúc này nơi, không biết khoảng cách kia chỗ vị trí gần. Tần Phượng Minh gật đầu, lại lần nữa hỏi. Nơi này khoảng cách ta Thương Vân Sơn muốn so băng trạch núi non gần rất nhiều. Hồi Thương Vân Sơn, nếu tất cả tìm truyền tống trận, chỉ cần 2 tháng là có thể tới. Mà đi đến băng trạch núi non, tắc ít nhất 4-5 tháng lâu. Đoạn Đức không có chần chờ, lập tức trả lời nói. Hảo, chúng ta liền đi trước đến Thương Vân Sơn. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức làm ra quyết định. Đoạn Đức nói 2 tháng là có thể đến Thương Vân Sơn, nhưng thẳng đến tháng rưỡi, đoàn người mới đến tới rồi một vùng biển phụ cận. Này một đường mà đi, có rất nhiều truyền tống trận đã không thể sử dụng. Không thể sử dụng nguyên nhân là truyền tống trận bị phá hư. Phi độn mà đi, Tần Phượng Minh kiến thức tới rồi thật quỷ giới tu sĩ hiếu chiến tranh giết tình hình. Cái loại này đề cập mấy trăm hơn 1.000 người tranh đấu, một đường mà đi đã gặp mấy lần. Bọn họ tự nhiên sẽ không dừng thân xem coi những cái đó tranh đấu, chỉ cần gặp được, liền trực tiếp phi độn mà qua. Thương Vân Sơn là ở một chỗ tên là Hoàng Cá Hồ diện tích rộng lớn ao hồ bên trong. Này chỗ ao hồ tuy rằng địa vực rộng lớn, bích ba nhộn nhạo, nhưng không có sóng gió động trời kích động, cái này làm cho khắp thủy vực có vẻ có chút kỳ dị. Giống nhau hải vực, đều là không gió 10 thước lãng, loại này khác thường thủy vực, tự nhiên có này bí ẩn tồn tại. Này phiến thủy vực bên trong thủy so mặt khác hải vực muốn trọng một ít, bên trong ẩn chứa có một loại quặng chất, chính là nhân vi đong đưa, cũng sẽ lập tức bình vỗ. Loại này thủy vực cũng không thích hợp đại thể hình hải thú sinh tồn, bên trong chỉ có một ít loại nhỏ cá tôm. Bất quá nơi này thủy thuộc tính phi thường dư thừa, rất là thích hợp tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ bế quan. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình chuyên chú mặt nước, Đoạn Đức lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có mở miệng cái gì. Một hàng 4 người phi độn, mấy ngày sau, đi tới một tòa diện tích không nhỏ đảo nhỏ phía trên. Này tòa đảo nhỏ tên là Gia Than Đảo, ngoại hình giống như một con thật lớn cà tím mà được gọi là, trên đảo diện tích chừng 2-3 ngàn vạn phạm vi, Thương Vân Sơn ở đảo nhỏ Đông Bắc Bộ. Thân hình phi độn, Đoạn Đức mở miệng giải thích nói. Một hàng 4 người chưa đình, thân hình cấp tốc tiến vào tới rồi này tòa đại đảo phía trên. 1-2 ngàn vạn dặm khoảng cách, tự nhiên sẽ không tha ở 4 người trong mắt. Thân hình phi độn, thực mau liền tiến vào tới rồi một mảnh mây tía bao phủ dãy núi nơi. Nhưng mà thủy vừa tiến vào khu vực này, Tần Phượng Minh 4 người đều không khỏi mày nhăn lại. Bởi vì ở dãy núi bên trong, 4 người đều thấy được nơi chốn tu sĩ tranh đấu di lưu dấu vết. Đối mặt lần đến quảng đại khu vực tranh đấu dấu vết, Tần Phượng Minh không khỏi bỗng nhiên có không hảo dự cảm. Chương 6536 Sơn Phá. Đi qua ở dãy núi trùng điệp bên trong, Đoạn Đức biểu tình ngưng trọng, phi độn tốc độ cũng cấp tốc 2 phân. Nơi này khoảng cách Vân Thương Sơn Trang đã rất gần, tại đây khu vực bên trong xuất hiện đại lượng tranh đấu, tất nhiên là làm Đoạn Đức tâm thần căng chặt, hết sức khẩn. Làm Tần Phượng Minh mấy người kinh ngạc chính là, nơi này tranh đấu cũng không có tu sĩ xác chết hài cốt ngưng lại. Giống như tranh đấu một phương cố tình quét tước qua chiến trường, đem di lưu chi vật đều xử lý qua. Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, hắn nhưng không hy vọng Nhạc Thiền tiên tử phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn cùng Nhạc Thiền tiên tử kết giao không nhiều lắm, nhưng Nhạc Thiền tiên tử tuyệt đối xem như hắn lúc này nhất khẩn trương người. Có thể cùng Băng Nhi, Ly Ngưng đều giao hảo, tự nhiên bị Tần Phượng Minh cho rằng là thân bằng bạn cũ. 4 người thân hình cấp tốc phi độn, ở Đoạn Đức dẫn dắt hạ xuyên qua từng tòa núi cao hẻm núi, thực mau một chỗ bị nồng đậm mây mù che đậy quảng đại khu vực xuất hiện ở thần thức bên trong. Không tốt, ta Vân Thương Sơn Trang đã xảy ra chuyện. Mới vừa tìm tòi tra được phía trước mây mù bao phủ nơi, Đoạn Đức quát khẽ một tiếng liền vang lên ở mọi người trong tai. Tần Phượng Minh biểu tình âm trầm, không có mở miệng, nhưng một cổ hung lệ khí tức bỗng nhiên tràn ngập mà hiện tại trên người. Hắn lo lắng sự, thật đã xảy ra. Dừng thân ở một mảnh cao lớn tường đá ở ngoài, nhìn tàn phá hiện ra tường đá, bốn người đều minh bạch, trước mặt nơi đã từng phát sinh quá thảm thiết đại chiến. Vân Thương Sơn Trang giống như đã không có tu sĩ tồn tại. Thần thức đảo qua, Xích Yêu lão tổ mở miệng nói. Không đợi Xích Yêu lời nói xong, Đoạn Đức đã thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào tới rồi phía trước tàn phá dãy núi bên trong. Tần Phượng Minh ba người không tha chậm, cũng theo sát mà đi. Xuyên qua từng tòa tàn phá cung điện phòng ốc, Đoạn Đức trực tiếp tới rồi một chỗ nhìn như bí ẩn, nhưng cũng đã thụ đảo thạch toái sơn cốc nơi. Nhạc Tiền Bối đã không ở nơi này, dừng thân ở một chỗ đen nhánh sơn động cửa động, Đoạn Đức trong miệng truyền ra một tiếng trầm thấp lời nói. Hắn lời nói ra, thân hình trực tiếp tiến vào tới rồi kia chỗ động nói bên trong. Thân hình cấp tốc đi vội, một chỗ diện tích có hơn trăm trượng sơn động xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nơi này bố trí hẳn là rất là lịch sự tao nhã, bất quá hiện tại đã có vẻ hỗn độn. Bàn đá sụp xuống, chiếc ghế đổ, chính là một tòa giường gỗ cũng đã bị phách chặt đứt chiết. Nơi này không cần hỏi cũng biết được, tự nhiên là Nhạc Hiền tiên tử đã từng bế quan nơi. Đoạn đạo hữu, không biết Vân Thương Sơn Trang cùng bốn phía này đó thế lực có không mục. Nhìn trước mặt động phủ, Tần Phượng Minh sắc mặt hiện ra âm trầm chi sắc mở miệng nói. Tuy rằng cùng Tần Phượng Minh ở chung cũng không tính bao lâu, nhưng trải qua một ít việc sau, Xích Yêu biết được, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ nếu xuất hiện như thế biểu tình, trong lòng nhất định là động thật giận. Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên hỏi ngôn, Đoạn Đức âm lệ biểu tình hơi là cứng lại. Hắn Vân Thương Sơn Trang luôn luôn hành sự điệu thấp, cùng bốn phía mấy cái thế lực lớn cũng không có nhiều ít va chạm, muốn nói có thể làm mấy thế lực lớn hứng khởi quy mô công phạt Vân Thương Sơn Trang việc, thật đúng là nhất thời nhớ không nổi. Hơn nữa cho dù có nào một thế lực tấn công Vân Thương Sơn Trang, cũng không có khả năng là dễ dàng sự. Vân Thương Sơn Trang trừ bỏ hắn ngoại, còn có bốn gã huyền giai tu sĩ hẳn là ở Sơn Trang bên trong, thả trong đó vẫn là hai gã lúc đầu, một người trung kỳ cùng một người hậu kỳ. Như thế thực lực, bất luận cái gì một cái nhất lưu tông môn cũng không được nhiều làm suy xét. Tòa Sơn Trang này tuy rằng nơi nơi tàn phá, nhưng không có huyết tinh hơi thở phát ra, nói không chừng ngươi Đoạn gia tu sĩ chủ động né tránh rời xa. Hải Di Thánh Tổ xem coi sơn động, bỗng nhiên mở miệng nói. Này một lời nói ra, Tần Phượng Minh cùng Đoạn Đức đều ánh mắt chợt lóe. Bọn họ hai người trong lòng đều có điều lo lắng, vẫn chưa cẩn thận phân biệt, thấy được sơn trang bị người bốn phía phá hư, lập tức nghĩ tới bị người công phá, cử tộc bị diệt sát. Đúng vậy, việc này khẳng định đúng rồi, chúng ta đi ta Đoạn ra mặt khác một chỗ bí ẩn nơi. Đoạn Đức ánh mắt chớp động, trong miệng lập tức nói. Một hàng bốn người cấp tốc xuất ly này chỗ động phủ, hướng về sơn trang ở ngoài phi độn mà đi. Ha ha ha, Đoạn Đức ngươi quả nhiên đã trở lại, thật bị chúng ta đổ tới rồi, bắt giữ ngươi, xem ngươi Đoạn ra còn không phải phạm. Liền ở bốn người phi độn mà đi, dục muốn xuất ly Vân Thương Sơn Trang khi, đột nhiên bốn phía số đơn thuốc vị chỗ bỗng nhiên dao động hiện ra, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung bên trong, đem bốn người phi độn phương hướng trực tiếp chặn lại phong chắn. Ở Tần Phượng Minh bốn người dừng thân là lúc, lại có mấy đạo thân ảnh hiện ra ở bốn người phía sau. Này hẳn là Đoạn ra việc thủy làm tượng đất để tùy táng người, hai vị đạo hữu lập tức ra tay đem chi bắt sát, chứa một cái không bỏ ly. Các ngươi chỉ cần truy độn dục muốn chạy trốn độn người liền có thể. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua hiện thân mà ra hơn 10 người tu sĩ, không đợi Đoạn Đức mở miệng, mà là trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình đã chợt lóe biến thành một đạo hư ảnh, hướng về phía trước đứng thẳng cùng nhau hai gã tu sĩ bay đi. Đoạn Đức cùng Xích Yêu lão tổ biểu tình ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới Tần Phượng Minh liền đối phương là ai đều không có thấy rõ, cũng đã động thủ. Hai người chỉ là một đốn, lập tức thân hình vừa chuyển, biểu tình chú ý ở bốn phía tu sĩ trên người. Mặc kệ Tần Phượng Minh vì sao sẽ nói như thế, nhưng cộng lịch quá vài lần sự tình sau, Xích Yêu lão tổ cùng Đoạn Đức đối Tần Phượng Minh lời nói không có một tia hoài nghi. Nghe được Tần Phượng Minh chợt lời nói, hiện thân mà ra hơn 10 người tu sĩ đều bị ngẩn ra, nhưng thực mau mọi người trên mặt đều bị hiển lộ ra châm chọc cười nhạo chi ý, mấy tiếng lời nói càng là vang vọng dựng lên. Kẻ hèn một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ liền dám như thế ngôn nói, thật không hiểu chết sống. Tiểu bối thật đúng là dõng dạc, bốn gã huyền giai tu sĩ liền dám nói muốn đem ta chờ đều bắt, nếu là bốn gã đại thừa còn. Nhưng mà liền ở vài tên tu sĩ chế nhạo ngôn ngữ trong tiếng, hai tiếng kinh hô cơ hồ đồng thời vang lên, a. Ngươi, kinh hô chợt khởi, huyết quang cũng đồng thời bắn tóe hiện ra. Tiếp theo liền thấy lưỡng đạo vừa mới huyền phù không trung thân ảnh, bỗng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Một người huyền giai đỉnh núi, một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ, mà ngay cả đối phương một kích cũng không chống đỡ, đã bị đánh rơi hư không. Đột nhiên biến cố, làm bốn phía trào phúng châm biếm lời nói sôi nổi dừng lại. Hư ảnh tái hiện, một người vừa mới còn bốn phía chế nhạo ra tiếng tu sĩ, nghe được kinh hô hiện ra, trên mặt vẻ mặt kinh hãi mới vừa tự hiện ra, hắn liền bỗng nhiên phát hiện, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Thân ảnh thoáng hiện, đầy trời lành lạnh lợi chảo cùng đạo đạo dấu tay cũng đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Hừ, các ngươi cái kia dám đi, lão phu diệt ngươi mãn môn. Mọi người ở đây từ trào phúng, bỗng nhiên trong lòng hoảng sợ, sôi nổi tính toán xoay người cấp tốc mà độn là lúc, đột nhiên một tiếng giống như tự vô tận hư không truyền lại mà đến hừ lạnh tiếng động vang lên ở thiên địa chi gian. Hừ lạnh cũng không như thế nào vang dội, cũng hoàn toàn không cấp tốc, nhưng lần đến bốn phía mấy chục dặm phạm vi hơn 10 danh tu sĩ, đều nghe được rành mạch, tựa hồ nói chuyện người, liền ở chính mình bên tai giống nhau. Làm mọi người càng là kinh hãi chính là, theo hừ lạnh hiện ra, một cổ làm ở đây sở hữu tu sĩ vì này tâm thần hoảng sợ, dục phải quỳ bái trên mặt đất ngập trời hơi thở bỗng nhiên gắn đầy quảng đại khu vực. Hơi thở hiện ra, những cái đó vừa mới muốn xoay người mà độn hiện thân tu sĩ, thế nhưng sôi nổi sắc mặt khó coi cứng còng thân hình. Bởi vì mọi người cảm ứng được chính là chỉ có đại thừa mới có pháp tắc hơi thở. Đương nhiên, cũng đều không phải là sở hữu tu sĩ đều kinh hãi dừng thân bất động, có 5 tên tu sĩ tâm niệm quay nhanh hạ, thân hình chỉ là ngừng lại, lập tức phấn khởi toàn thân sức lực, thân hình chợt lóe cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Xích Hiêu cùng Đoạn Đức hai người nơi nào sẽ do dự, thân hình chợt lóe, hướng về trong đó bỏ chạy hai người bắn nhanh đuổi theo. Một tiếng kinh hô tái khởi, vị kia lúc trước châm chọc lời nói ra tu sĩ, ở Tần Phượng Minh đầy trời công kích bên trong cũng chỉ là cấp tốc đánh ra 4 đạo trưởng ấn, đã bị một đạo dấu tay đục lỗ thân hình tự không trung rơi xuống hướng mặt đất. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, không có dừng lại, phất tay tế ra một đạo quái vật khổng lồ sau, thân hình lại lần nữa mơ hồ, truy độn hướng về phía khoảng cách hắn xa nhất, bỏ chạy tốc độ cũng nhanh nhất tu sĩ. Mà kia nói quái vật khổng lồ, đúng là Lệ Huyết. Lệ Huyết thoáng hiện, một cổ đại thừa hơi thật tùy theo phun trào mà ra, thân hình chợt lóe, cũng hướng về một đạo bỏ chạy thân ảnh cấp tốc truy độn. Hai vị đại thừa, liền ở Lệ Huyết hiện thân đương trường khi, mấy tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Vốn dĩ dừng thân mọi người nhìn thấy có người phi độn thoát đi, trong lòng vừa động cũng dục muốn bỏ chạy, nhưng chợt nhìn thấy Lệ Huyết xuất hiện, phấn khởi bỏ chạy dục vọng, bỗng nhiên bị một cổ nước lạnh tưới diệt. Có thể từ hai gã đại thừa trong tay đào tẩu, chúng huyền giai tu sĩ thật đúng là không có này nắm chắc. Mà trong lòng kinh hãi hạ, mọi người cũng mất đào tẩu thời cơ, bởi vì kia cổ chỉ có đại thừa mới có pháp tắc ý cảnh hơi thở hiện ra, đem phạm vi mấy chục dặm phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Ở một người đại thừa pháp tắc ý cảnh bao phủ chung thoát đi, chúng huyền giai tu sĩ căn bản không có ai có này can đảm. Lúc này Tần Phượng Minh, cả người kích động một cổ ngập trời hung lệ khí tức, đồng thời một đoàn không gian hơi thở bao vây hắn thân hình, hắn đã đem chính mình có thể kích phát phi độn khả năng hoàn toàn thể hiện rồi. Nhạc Thiền Tiên Tử an nguy đối hắn mà nói, là lúc này nhất chuyện quan trọng. Nếu Nhạc Thiền Tiên Tử có thất, hắn không ngại huyết tẩy ra than đảo bốn phía hải vực. Không có bao lâu, 4 đạo thân ảnh bắn nhanh mà hồi, 5 tên nửa chết nửa sống tu sĩ thân hình bị ném vào đá vụn cỏ dại bên trong. Chương 6537 đoạn ra, bỏ chạy mà đi 5 người, phi độn phương hướng 4 phương 8 hướng, nhưng ngắn ngủn thời gian, đã bị Tần Phượng Minh 3 người cùng Lệ Huyết hợp lực bắt giữ, này thật lớn tâm lý áp bách, làm ở đây còn thừa 10 hơn người, đều bị sắc mặt tái nhợt, im như ve sầu mùa đông. Đa tạ tiền bối lên tiếng ủng hộ viện thủ, nếu không thật đúng là không thể chặn lại hạ những người này. Tần Phượng Minh thân hình vừa chuyển, hướng Hải Di Thánh Tổ ôm quyền nói lời cảm tạ nói. Hắn lúc trước trong miệng hô quát ra tiếng, chỉ là ngôn nói làm Xích Hiêu cùng Đoạn Đức đi chặn lại, cũng không có yêu cầu Hải Di Thánh Tổ ra tay tương trợ. Tần Phượng Minh trong lòng kỳ thật cũng không có nắm chắc có thể chân chính đem hơn 10 người tu sĩ đều chặn lại bắt. Nhưng ở Hải Di Thánh Tổ một tiếng hô quát xuất khẩu, tình hình bỗng nhiên quay nhanh, làm hắn có hoàn toàn chặn lại hạ mọi người hy vọng. Vì vậy mới không chút do dự đem Lệ Huyết gọi ra, cường lực thủ đoạn thêm hai vị đại thừa uy hiếp hạ, cuối cùng là đạt thành trong lòng kỳ vọng. Hải Di Thánh Tổ đương nhiên không có toàn lực kích phát chính mình pháp tắc ý cảnh, hắn chỉ là hơi chút phóng xuất ra pháp tắc hơi thở, uy hiếp mọi người một chút mà thôi. Hải Di Thánh Tổ đáp ứng Tần Phượng Minh ra tay 3 lần, lúc này đây đối mặt hơn 10 người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, căn bản không cần phải hắn chân chính ra tay. Nhưng chỉ là lên tiếng ủng hộ một chút, Hải Di Thánh Tổ vẫn là không có bủn xỉn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế cảm kích bái tạ, Hải Di Thánh Tổ hơi hơi xua tay nói. Nguyên lai là các ngươi đem ta Vân Thương Sơn Trang tổn hại, ta Vân Thương Sơn Trang cùng ngươi chờ tông môn tố vô thù hận. Vì sao phải đối ta Vân Thương Sơn Trang ra tay? Đoạn Đức cấp tốc mà hồi, xem coi bốn phía mọi người, biểu tình bỗng nhiên tức giận mãn hiện, trong miệng lạnh lẽo ra tiếng nói. Đoạn đạo hữu nhận thức những người này, Tần Phượng Minh mở miệng, tâm thái đã vững vàng. Này đó tu sĩ phần lớn là hoàng cá hồ tam đại tông môn người, Thiên Thư đảo sát Thiên Tông, Quầng Trăng đảo Hàn Sơn môn cùng với lá sen đảo Vân U các tu sĩ. Đoạn Đức biểu tình lạnh lẽo, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trả lời nói. Giờ phút này Đoạn Đức, tuy rằng trên mặt tức giận không giảm, nhưng đối Tần Phượng Minh đã bội phục tới rồi cực chỗ. Hắn lúc trước đã nhìn thấy qua Lệ Huyết, biết được Tần Phượng Minh có một khối đại thừa yêu ếch ở bên người, cũng không biết Hải Di Thánh Tổ cũng là một vị đại thừa. Cảm thụ được kia cổ đánh sâu vào tâm thần đại thừa hơi thở, Đoạn Đức tin tưởng, vị này vẫn chưa như thế nào ra tay cao lớn tu sĩ, là một vị so với kia đại thừa yêu ếch còn phải cường đại tồn tại. Đoạn Đức thật không biết, chỉ có huyền giai đỉnh núi Tần Phượng Minh như thế nào sẽ có hai vị đại thừa làm bạn. Đồng thời Đoạn Đức cũng minh bạch, liền tính không có hai vị đại thừa ra tay, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh sức của một người, nếu muốn ứng đối này hơn 10 vị cùng giai tu sĩ, cũng không phải cái gì việc khó. Bằng bản thân chi lực, chỉ là hô hấp gian là có thể đủ làm vài tên cùng giai tu sĩ khoảnh khắc mất đi sức phản kháng, loại này thủ đoạn, Đoạn Đức trước kia căn bản chưa từng gặp qua, nơi nào có thể không kính nể. Hảo, người thẩm vấn bọn họ một phen, nhìn xem Vân Thương Sơn Trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Phượng Minh gật đầu, nói. Ba cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh cùng Đoạn Đức ba người rời đi ra than đảo, hướng về một chỗ phương hướng bắn nhanh mà đi. Hơn 10 danh tu sĩ không có bị diệt sát, chỉ là bị Tần Phượng Minh bức bách, phát hạ thể chú, về sau nghe lệnh Đoạn gia phân phó. Trải qua một phen thẩm vấn, Tần Phượng Minh cũng biết được Thương Vân Sơn Đoạn gia vì sao sẽ bị mấy cái tông môn hợp lực vây công, nguyên lai trong này xác thật có ẩn tình. Hoàng Cá Hồ vốn là một vị đại thừa khống chế khu vực. Chỉ là vị kia đại thừa ở mấy vạn năm trước độ kiếp khi không thể chịu đựng, thân phụ trọng thương. Kiên trì hai vạn năm, cuối cùng là trọng thương không khỏi, tỏa hóa ngã xuống. Từ khi đó khởi, Hoàng Cá Hồ liền thành một chỗ vô chủ nơi. Bất quá Hoàng Cá Hồ nhất lưu tông môn đảo cũng không ít, thả địa vực quảng đại, cũng không có khiến cho bốn phía tu tiên giới thế lực quá mức chú ý, vì vậy vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Nhưng mà 200 năm trước, khu vực này lại có dị biến, Hoàng Cá Hồ bốn phía có hai nơi tu tiên giới ngo ngoe dục dịch, bắt đầu trộm liếc Hoàng Cá Hồ quảng đại địa vực. Tới gần ra than đảo mấy cái đại đảo, phân biệt gia nhập tới rồi một chỗ tên là Vạn Hồn Tông thế lực. Mà Vân Thương Sơn Trang luôn luôn không tham dự phân tranh, hơn nữa Đoạn Đức vẫn chưa ở Sơn Trang bên trong, vì vậy vẫn luôn thái độ cái nào cũng được, cũng không có minh xác lựa chọn gia nhập kia một phương thế lực. Này tự nhiên làm hai bên thế lực đều không cao hứng. Tuy rằng vẫn luôn chưa hiện cái gì đại xung đột, nhưng Hoàng Cá Hồ quy thuận Vạn Hồn Tông mấy cái tông môn âm thầm liên hợp hạ, cuối cùng là ở 30 năm trước quy mô đối Thương Vân Sơn Vân Thương Sơn Trang làm khó dễ. Tập hợp mấy vạn tu sĩ, bao quanh đem Vân Thương Sơn Trang vây khốn, bức bách Vân Thương Sơn Trang cử tộc thần phục Vạn Hồn Tông, cũng giao ra trăm triệu cực phẩm âm thạch tài vật. Nhưng mà Vân Thương Sơn Trang vẫn chưa khuất phục, đương tam đại tông môn tu sĩ liên thủ công phá Vân Thương Sơn Trang đại trận, tiến vào Sơn Trang lúc sau, lại phát hiện to như vậy Sơn Trang, đã không có một người tu sĩ. Đến tận đây lúc sau, Hoàng Cá Hồ quảng đại khu vực không còn có Vân Thương Sơn Trang tu sĩ bất luận cái gì tin tức. Tam đại tông môn không cam lòng, ở biết được Vân Thương Sơn Trang Đoạn Đức đã rời đi Sơn Trang mấy trăm năm sau tình hình sau, liền ngưng lại ở Vân Thương Sơn Trang, để có thể chặn đường trụ Đoạn Đức, lại đối Đoạn gia mưu đồ. Biết được sự tình trải qua, Đoạn Đức treo cao tâm đã hoàn toàn rơi xuống, nếu là Đoạn gia tu sĩ chủ động lui ly, kia tự nhiên là không có việc gì. Vân Thương Sơn Trang vốn dĩ chính là Nhạc Thiền Tiên Tử đang âm thầm nâng đỡ, nhưng Nhạc Thiền Tiên Tử căn cơ cũng không ở Hoàng Cá Hồ. Vì bảo đảm Đoạn gia tộc nhân truyền thừa, Vân Thương Sơn Trang đã sớm ở mặt khác chỗ bí ẩn thiết lập căn cơ nơi. Cơ hồ mỗi cách mấy chục năm, Đoạn gia liền sẽ đem vài tên tư chất thượng thừa đệ tử bí mật tiến đi. Mấy vạn năm qua, vẫn luôn vâng chịu không ngừng, có thể thuyết minh trên mặt Vân Thương Sơn Trang là Đoạn gia căn cơ nơi, nhưng tu tiên giới căn bản không biết Đoạn gia còn có một chỗ căn cơ tồn tại. Hiện tại, Tần Phượng Minh đi theo Đoạn Đức, liền xuất hiện ở Đoạn gia bí ẩn căn cơ ở ngoài. Nơi này là một mảnh rậm rạp dãy núi nơi, bất quá nơi này nguyên khí năng lượng cũng không dư thừa, nếu liền nguyên khí đầy đủ trình độ luận, nơi này chỉ thích hợp một ít tiểu gia tộc hoặc là tiểu thế lực đóng quân. Bất quá nơi này cũng không hoang vắng, tu sĩ thân ảnh lúc nào cũng có thể thấy, cho thấy nơi này đảo cũng coi như là một chỗ phồn hoa nơi. Chỉ là nơi này xuất hiện tu sĩ cảnh giới không cao, nhiều là một ít quỷ vương dưới người. Như thế một nơi, đối với đại năng tu sĩ, liền tính nhìn thấy giống nhau cũng sẽ để ý, càng là sẽ không dừng thân xuống dưới tra xét này chỗ khu vực. Bỗng nhiên nhìn thấy bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, vài tên đang ở phụ cận phi độn mà qua tu sĩ đều bị sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra ra hoảng sợ chi ý. Mấy người tu vi không cao, nhưng cũng biết được này đột nhiên hiện thân bốn người thực lực không phải là nhỏ. Các ngươi là cộng thúc tộc tu sĩ sao? Xem coi vài tên tu sĩ, Đoạn Đức ánh mắt chợt lóe, mở miệng truyền âm nói. Nghe được Đoạn Đức này một truyền âm, mấy người biểu tình đều biến đổi, nhưng ai cũng chưa mở miệng trả lời. Các ngươi hẳn là nhận biết này mặt lệnh bài, dẫn đường, đi tìm nơi đây cơ gia gia chủ. Nhìn thấy mấy người biểu tình biến hóa, Đoạn Đức lập tức phất tay, đem một quả cổ xưa lệnh bài vật phẩm đưa đến trong đó một người trước mặt. Chợt nhìn thấy này mặt lệnh bài, vài tên tu sĩ tức khắc quỳ xuống đất chào hỏi. Tần Phượng Minh không biết, nhưng này vài tên tu sĩ trong lòng minh bạch, có thể thẳng thở ra cổng thúc tộc, kêu ra Cơ gia chi danh, vậy chỉ có một loại khả năng, người đến là trong tộc đại năng. Mà Cơ gia, Đoạn gia, kỳ thật đều là cùng tộc nhân, cũng chính là cổng thúc tộc nhân. Chỉ là bí ẩn, không bị người ngoài biết được thôi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mọi người xuất hiện ở một chỗ gia tộc nơi. Nơi này vừa thấy liền không phải cái gì đại gia tộc nơi, gia tộc chiếm địa cũng chỉ có mấy chục dặm, tuy rằng có một hộ tộc đại trận, nhưng rõ ràng cũng không như thế nào cường đại, chính là vài tên quỷ chủ tu sĩ, hẳn là đều có thể bài trừ. Bốn người bị nghênh tiến gia tộc bên trong, ở hai gã cầm đầu tu sĩ dẫn dắt hạ, trực tiếp đi tới rồi một chỗ sâu trong dưới nền đất động phủ bên trong. Đây là lão phu ấn tín, bằng này có thể cho nơi này Cơ gia tại hạ một lần thụ pháp đại hội khi nhiều mười người tham gia. Mặt khác có thể được đến trăm vạn cực phẩm âm thạch ban thưởng. Đến lúc đó các ngươi có thể hướng chủ trì trưởng lão thảo muốn. Đem một quả lệnh phù giao cho hai người, Đoạn Đức mở miệng phân phó nói. Hai người vừa nghe, tức khắc đầy mặt tươi cười triển lộ, khom người thi lễ cung kính bái tạ. Theo không gian truyền tống chi lực hiển lộ, Tần Phượng Minh bốn người biến mất ở này chỗ ngầm động phủ bên trong. Là gia chủ tới rồi, mau mau đem cấm chế giải trừ. Liền ở Tần Phượng Minh bốn người vừa mới tự chuyện đưa bên trong thanh tỉnh, đứng vững thân hình là lúc, một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở trong tai. Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc xem coi, chỉ thấy nơi này ánh huỳnh quang cháo bích thoáng hiện, một cổ cường đại cưỡng bức hơi thở tràn ngập bốn phía, nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Nơi này cấm chế cho hắn một loại cực kỳ hung hiểm cảm giác, rõ ràng nơi này bố trí hộ vệ truyền tống trận cấm chế pháp trận, là đủ có thể diệt sát huyền giai đại năng cường đại cấm chế pháp trận. Chính là đại thừa, sợ cũng không phải một hai hạ công kích là có thể đủ đem chi bài trừ. Theo dáng màu cháo bích ở một trận vù vù trong tiếng liễm đi, hai gã tu sĩ thân hình xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đoạn mới vừa, Đoạn Dương, ta Đoạn gia tộc nhân nhưng đều mạnh khỏe sao? Hai người thân hình xuất hiện, Đoạn Đức lập tức mở miệng nói. Hồi bẩm lão tổ, ta Sơn Trang Đoạn gia tộc nhân một người cũng chưa tổn thất, đều đã tiến vào tới rồi không gian nơi. Hai người khom người chào hỏi, đồng thời trả lời nói. Thực hảo, mở ra truyền tống trận, ta lập tức đi đến không gian nơi. Đoạn Đức gật gật đầu nói. Theo lại lần nữa truyền tống, Tần Phượng Minh bốn người xuất hiện ở một chỗ nguyên khí năng lượng đầy đủ diện tích rộng lớn thiên địa bên trong. Chương 6538 tái kiến Nhạc Thiền. Theo Đoạn Đức một đường mà đi, Tần Phượng Minh ba người đối Đoạn gia tầng tầng bố trí, trong lòng kích động khởi bội phục chi ý. Hoàng cá hồ thương Vân Sơn Vân Thương Sơn Trang, chỉ là Đoạn gia ở thật quỷ giới tu tiên giới bên trong một chỗ bên ngoài gia tộc căn cơ, kỳ thật Đoạn gia chân chính căn cơ nơi. Chính là này chỗ yêu cầu tầng tầng truyền tống mới có thể tiến vào đến ổn định cái khe không gian. Mà này chỗ không gian nơi, nếu muốn tiến vào, yêu cầu chịu đựng tầng tầng khảo nghiệm, chẳng sợ có một chỗ có vấn đề, đều không thể đi vào cuối cùng nơi. Đoạn gia loại này bố trí, không mất một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn. Này hẳn là cũng là Nhạc Thiền tiên tử cho chính mình lưu một chỗ an ổn nơi. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Thiền tiên tử trở về thật quỷ giới, thân chịu thương bệnh lúc sau khăng khăng tới Đoạn gia nguyên nhân nơi. Từ truyền tống trận đi ra, Đoạn Đức vẫn chưa lập tức phi độn mà đi, mà là trước tay cầm một mặt pháp bàn, đôi tay ở pháp bàn phía trên cấp tốc điểm động thi thuật lên. Nhìn đến Đoạn Đức việc làm, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ đều sắc mặt căng thẳng, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía bốn phía nơi. Nơi này quảng đại thiên địa bên trong thế nhưng đều bố trí có cấm chế, tựa hồ giống như cùng thập phương trận lý có chút liên hệ, nếu không biết người tiến vào nơi này, sợ là sẽ rơi vào trong đó không biện tây đông. Ánh mắt đảo qua, Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Xích Yêu chi ngôn, đang ở thi thuật Đoạn Đức lập tức ánh mắt chợt lóe, xem coi liếc mắt một cái Xích Yêu lão tổ, ánh mắt bên trong hiển lộ ra một chút giật mình thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Xích Yêu lão tổ chỉ là xem coi bốn phía, vẫn chưa kiểm tra thế nào liền công nhận ra nơi này một ít hư thật. Ân, không tồi, nơi này cấm chế đốm tạp, nhưng là lẫn nhau đấu đá mà không ảnh hưởng từng người công hiệu, tiến vào trong đó, nếu không có dẫn dắt pháp bàn, liền sẽ ở một mảnh khu vực tán loạn mà vô pháp xuất ly. Bố trí như thế phạm vi lớn pháp trận, sở cần năng lượng tinh thạch số lượng xa xỉ, không biết Đoạn gia ngày thường lấy gì lập thế. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng thuận miệng nói. Đoạn Đức mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh, trong tay dừng lại nói, hai vị trận pháp tạo nghệ quả thực là bất phàm, lời nói nơi này cấm chế toàn đối, ta Đoạn gia lấy chế phù lập thế, trong tộc có năm đó Nhạc Thiền tiên tử truyền xuống lưỡng đạo cường đại bùa chú, vì vậy có thể sưu tập đại lượng âm thạch. Nghe được Đoạn Đức chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc ánh sao thoáng hiện. Bất quá hắn không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Đoạn Nước tay cầm pháp bàn, cấp tốc điểm động số hạ sau, thân hình chợt lóe, lập tức hướng về phía trước bay đi. Đi theo ở Đoạn Nước phía sau, một hàng bốn người phi độn mà đi, ở diện tích rộng lớn trong thiên địa khi thì thẳng hành, khi thì chuyển biến, phi hành chừng hai cái canh giờ lâu, lúc này mới dừng thân ở một chỗ rừng rậm núi cao nơi. Là trang chủ đã trở lại. Liền ở bốn người mới vừa dừng lại thân hết sức, một tiếng hưng phấn kêu gọi bỗng nhiên vang lên ở dãy núi bên trong. Thanh âm vang vọng, một trận dao động hiện ra, mấy chục đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở dãy núi bên trong. Thực rõ ràng, Đoạn Đức trở về tin tức, đã bị Đoạn mới vừa hai người thông chi không gian bên trong Đoạn gia tộc nhân. Mọi người hiện ra thân hình, nhưng cũng không có lập tức nghênh ra, chỉ là ở nơi xa mặt hiện kích động xa xa quan vọng. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, biết được nơi này như cũ bố trí có bí ẩn. Hẳn là Đoạn gia phòng bị tộc nhân bị người bắt cóc, mà lựa chọn sử dụng cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Đoạn Đức ánh mắt thoáng hiện ánh sao, hướng Tần Phượng Minh ba người nói, ba vị, đây là ta Đoạn gia bí ẩn gia tộc sinh lợi nơi, mời theo Đoạn mỗ tiến vào. Đoạn Đức khi trước mà đi, dẫn dắt Tần Phượng Minh ba người tiến vào tới rồi phía trước dãy núi bên trong. Cung nghênh gia chủ hồi tộc, nhìn đến Đoạn Đức đi vào phụ cận, mười mấy tên tu sĩ ở khi trước chín tên tu sĩ dẫn dắt hạ, sôi nổi quỳ lạy hạ thân hình. Làm Tần Phượng Minh giật mình chính là, khi trước 9 người, thế nhưng đều là huyền giai chi cảnh tồn tại. Lúc trước Đoạn Đức Ngôn nói, Vân Thương Sơn Trang trừ hắn ngoại chỉ có 4 gã huyền giai tu sĩ, hiện tại nơi này thế nhưng xuất hiện 9 người, rõ ràng tại đây Đoạn gia này chỗ bí ẩn căn cơ nơi, còn có 5 tên huyền giai đại năng. Xem coi trước mặt 9 người, trong đó lại có một người huyền giai đỉnh núi, 2 gã huyền giai hậu kỳ, 2 gã trung kỳ, 4 gã lúc đầu người. Như thế thực lực một cái gia tộc, tuyệt đối tính thượng là thật quỷ giới bên trong cường đại thế lực. 9 tên huyền giai tu sĩ có thể quỳ lạy nghênh đón Đoạn Đức, cũng thuyết minh Đoạn gia gia quy nghiêm ngặt, hơn nữa lấy tộc trưởng vi tôn. Ta Đoạn gia gặp đại nạn, lão phu không thể trở về chia sẻ, trong lòng nhiều có lo lắng, trong tộc đệ tử có thể toàn thân mà lui, tất cả đều là các vị thống ngự chi công. Không biết chủ nhân hiện tại nơi nào. Đoạn Đức biểu tình đồng dạng kích động, bước nhanh tiến lên, một cung đến địa đạo. Lúc này đây Đoạn gia bị mấy cái cường đại tông môn liên thủ làm khó dễ, nguy hiểm là khẳng định, có thể toàn thân mà lui, cũng là Đoạn gia phòng ngừa chu đáo, mưu hoa thích đáng có lỗi, không thể không nói, cũng chỉ có này chờ gia tộc, mới có thể sừng sững tu tiên giới mấy chục vạn năm mà không ngã. Đoạn Đức trong miệng, chủ nhân, tự nhiên là Nhạc Thiền tiên tử. Gia chủ không cần lo lắng, chủ nhân không có việc gì, lúc này đang ở động phủ bế quan. Khi trước một người đứng dậy, trong miệng lập tức trả lời nói. Hảo. Chúng ta lập tức tiến đến thấy chủ nhân. Đoạn Đức ra tiếng, lược hiện nôn nóng nói. Mọi người đứng dậy, cũng không có tất cả đều tiến đến, chỉ có kia ba gã huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đi cùng Đoạn Đức, mang theo Tần Phượng Minh ba người hướng về dãy núi chỗ sâu trong bay đi. Đối với Tần Phượng Minh ba người, Đoạn gia mọi người căn bản là không có mở miệng xin hỏi. Tựa hồ đối Đoạn Đức dẫn dắt tiến đến ba người, không có người có chút nghi vấn. Chúng Đoạn gia tu sĩ không có khả năng không có nghi vấn, chỉ là Đoạn gia gia quy nghiêm ngặt. Hơn nữa tộc nhân đối gia tộc phi thường trung tâm, nếu có thể bị gia chủ đưa tới nơi này, tự nhiên là bảo đảm không có việc gì. Chủ nhân đi vào nơi này sau đã từng phân phó, chỉ cần gia chủ trở về, liền có thể bái kiến. Dừng thân một sơn động cửa đá trước, vị kia huyền giai đỉnh núi tu sĩ lập tức mở miệng nói. Đoạn Đức gật gật đầu, lập tức độ thượng thềm đá, hướng cửa đá khom người thi lễ, nói, Đoạn Đức trở về núi, tiến đến bái kiến chủ nhân, mặt khác vãn bối chưa được chủ nhân ân chuẩn. Tự tiện đem một vị chủ nhân ở nhân giới cố nhân đưa tới nơi này, còn thỉnh chủ nhân trách phạt. Đoạn Đức lời nói cũng không cao giọng, nhưng rất là ẩn chứa truyền lại chi lực. Đoạn Đức lời nói ra, thân hình vẫn chưa thẳng khởi, mà là như vậy bảo trì khom người tư thế. Ha ha ha, Tần tiểu tử, người thế nhưng cũng phi thăng chính là thật quỷ giới, thà còn gặp Đoạn Đức, này thật đúng là không thể nghĩ đến. Các ngươi mau tiến vào nói chuyện, không có bao lâu, theo một tiếng cười khanh khách thanh, cao lớn cửa đá bỗng nhiên chậm rãi mở rộng. Theo cửa đá mở ra, một cổ thanh hương hơi thở đập vào mặt mà ra. Một hàng bảy người cất bước tiến vào sơn động này, dọc theo đường lát đá, dừng thân ở một chỗ hoa thơm chim hót trống trải nơi. Sơn động này, mà ngay cả một chỗ tu di động phủ không gian. Vãn bối Đoạn Đức bái kiến chủ nhân, là ta Đoạn gia vô năng, liên lụy chủ nhân bôn ba nơi đây. Thủy gần nhất đến này chỗ cũng không tính quảng đại không gian, Đoạn Đức lập tức hướng một người ngồi ngay ngắn giường gỗ thượng xinh đẹp nữ tu quỳ rạp trên đất, trong miệng gấp giọng nói. Mặt khác ba gã Đoạn gia tu sĩ cũng theo sát quỳ lạy, biểu tình vô cùng cung kính. Bốn gã huyền giai đứng đầu đại năng đối một người hiện ra quỷ vương chi cảnh tu sĩ hành quỳ lạy đại lễ, thả còn có vẻ cam tâm tình nguyện, không có chút nào khác thường, này ở tu tiên giới cũng không nhiều thấy. Kỳ thật liền tính Nhạc Thiền đối Đoạn gia ân nghĩa ngập trời, Đoạn Đức bốn người cũng đại nhưng khom người thi lễ liền nhưng, nhưng bốn người làm như thế, chỉ có thể thuyết minh bốn người trong lòng không có tư tâm. Vị này nữ tu, tự nhiên chính là Tần Phượng Minh ở nhân giới nhìn thấy Quá Nhạc Thiền tiên tử. Đoạn Đức, Đoạn Phương, các ngươi đứng dậy đi. Tần tiểu tử, người tu vi cảnh giới bổn cung thế nhưng vô pháp phán đoán, chẳng lẽ đã tiến giai tới rồi quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh sao? Nhạc Thiền tiên tử gật gật đầu, vẫn chưa có gì khách khí, xua tay chi gian, đã ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, nói. Tần mỗ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tiên tử tiền bối tuy rằng thân có bệnh hoạn, nhưng rõ ràng khí sắc còn tính không tồi, nếu tiên tử không ngại, Tần mỗ tính toán tiến lên khám bệnh một vài, không biết tiên tử nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định Nhạc Thiền tiên tử, ánh mắt bên trong kinh hỉ chi ý hiển lộ, ôm quyền mở miệng nói. Hắn không có ngôn nói chính mình tu vi, mà là trực tiếp dẫn tới Nhạc Thiền tiên tử bệnh hoạn phía trên. Hắn tuy rằng vô pháp phán đoán Nhạc Thiền trên người ốm đau, nhưng từ Nhạc Thiền tiên tử biểu tình cùng dày đặc hơi thở, trong lòng hơi là yên tâm, ít nhất Nhạc Thiền sinh cơ dư thừa, cũng không có chút nào tỏa hóa dấu hiệu tồn tại. Người còn hội chẩn trị thương bệnh, ân, đúng rồi, người đàn đạo tạo nghệ ở nhân giới là lúc cũng đã bất phàm. Tới thượng giới sau, mấy năm nay tự nhiên rất là tiến bộ. Bất quá bổn cung thương bệnh, liền tính là đại thừa thánh thủ cũng chưa chắc có thể có chữa khỏi thủ đoạn. Đoạn Đức mọi người không đành lòng bổn cung như vậy ngồi chờ thọ nguyên hao hết, vì vậy mới hao phí tộc tư mưu cầu các loại đan dược, bổn cung lâu khuyên, nhưng bọn hắn cũng không nghe. Người không xem cũng thế, nhìn đến Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Nhạc Thiền trên mặt hơi là kinh ngạc, trong miệng chậm rãi nói. Nàng cũng không có đáp ứng Tần Phượng Minh quý trọng chi ngữ, cũng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể đối chứng bệnh của nàng có thủ đoạn chữa khỏi. Chủ nhân, Tần đạo hữu ban cho vãn bối một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm đan cùng một quả Thanh Mộc Ngưng Huyết đan, đây chính là ta thật quỷ giới cực kỳ nghịch thiên đan dược. Mặt khác vãn bối mấy năm nay biến đi thật quỷ giới, cũng được đến một ít đối thương bệnh hữu ích đan dược. Đoạn Đức không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, hắn vội vàng mở miệng nói. Lời nói nói ra, hai chỉ tiểu xảo bình ngọc lập tức đưa đến Nhạc Thiền tiên tử trước mặt, lúc sau càng là liên tiếp đưa ra thượng trăm chi sổ bình ngọc, hộp ngọc. Chủ nhân, Tần đạo hữu có thể dễ dàng lấy ra như thế nghịch thiên đan dược, có cây tạo nghệ khẳng định đã đạt tới nghịch thiên chi cảnh, chủ nhân làm Tần đạo hữu tra xét một vài, nói không chừng. Đoạn Đức đem mấy năm nay thu hoạch lấy ra, tiếp tục mở miệng, biểu tình cẩn thận bên trong lại hiện ra nôn nóng khuyên nhủ chi ý. Nhìn đột nhiên xuất hiện trước mặt thượng trăm bình ngọc, hộp ngọc, cùng với bên trong sở ẩn hiện viên viên đan dược, vốn dĩ ngồi ngay ngắn giường gỗ Nhạc Thiền tiên tử thân thể mềm mại tựa cũng có lay động. Nàng không cần xem cũng biết, này bình ngọc, hộp ngọc bên trong sở tàng, đều là lúc này tu tiên giới bên trong đối tu sĩ thương bệnh có nghịch thiên công hiệu đan dược. Đoạn Đức có thể tiêu phí mấy trăm năm, tiêu phí vô số thân gia bốn phía tìm đan dược, này tình làm người động dung. Nhạc Thiền tiên tử ánh mắt chớp động xem coi Đoạn Đức, khẽ gật đầu sau, lúc này mới nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Ngươi thế nhưng có thể đủ luyện chế ra Thiên Nguyên Bổ Tâm đan, này thật đúng là xem thường ngươi. Bất quá bổn cung thương bệnh cũng không phải Thiên Nguyên Bổ Tâm đan có thể chữa khỏi. Ngươi nếu muốn nhìn coi một chút, vậy tiến lên đi. Chương 6539 khám bệnh. Giờ phút này Nhạc Thiền tiên tử, ánh mắt bên trong đã có nồng đậm giật mình chi ý. Tần Phượng Minh chi tiết lai lịch, Nhạc Thiền có thể nói phi thường quen thuộc, biết được Tần Phượng Minh đọc qua rất nhiều tạp học tài nghệ. Không nói đến Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới tiến giai tới rồi nhiều ít, chỉ là đi vào thượng giới ngàn năm hơn thời gian, là có thể đủ tiếp xúc đến tam giới cực nhỏ có người có thể đủ được đến Thiên Nguyên Bổ Tâm đan đan phương, cũng có thể tìm hiểu cũng đem chi luyện chế ra, cái này làm cho Nhạc Thiền tiên tử rất là khiếp sợ. Nhạc Thiền tiên tử thân là đã từng thật quỷ giới đại thừa, đương nhiên minh bạch một người đan sư nếu muốn tăng lên chính mình tài nghệ, đó là yêu cầu đại lượng thực tiễn cùng tiêu hao đại lượng tài nguyên. Tần Phượng Minh một người nhân giới phi thăng tu sĩ, nơi nào sẽ có như vậy nhiều tài nguyên nhưng dùng. Bất quá Nhạc Thiền tiên tử không có xin hỏi, bởi vì Tần Phượng Minh trải qua, cùng nàng mà nói cũng không quan trọng. Nghe được Nhạc Thiền tiên tử đồng ý chi ngôn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chần chờ, thân hình di động, trực tiếp liền tới rồi ngồi xếp bằng giường gỗ phía trên nữ tu phụ cận. Tiên tử cả người thả lỏng, Tần mỗ yêu cầu phóng thích một sợi tinh hồn tiến vào tiên tử trong cơ thể. Tần Phượng Minh xem coi Nhạc Thiền tiên tử, mở miệng nói. Nhạc Thiền gật đầu, cũng không tiếp lời. Nhìn Tần Phượng Minh thong dong tiến lên, Hải Di Thánh Tổ trong lòng gợn sóng kích động không thôi. Hắn giờ phút này đã đối Tần Phượng Minh biết được một cái đại khái. Hắn không nghĩ tới, vị này thanh niên tu sĩ, lại là hạ vị giao diện một chỗ nhân giới tu sĩ, nhất làm Hải Di Thánh Tổ giật mình chính là, vị này thanh niên, từ hạ giới phi lâm thượng giới ngắn ngủn ngàn nhiều năm thời gian, liền từ quỷ vương chi cảnh, tu luyện tới rồi huyền chủ đỉnh núi, thả vẫn là chính quỷ song tu chi thân. Như thế tình hình, làm tồn tại vô số năm, lòng yên tĩnh như nước Hải Di Thánh Tổ trong lòng cũng không khỏi phanh nhảy. Như thế nào, bổn cung trong cơ thể tình hình, ngươi nhưng thấy thế nào? Theo Tần Phượng Minh thu tay lại đứng thẳng, Nhạc Hiền chậm rãi mở to đôi mắt, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng nàng trong lòng đã biết được khả năng kết quả, nhưng nàng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh không trả lời ngay Nhạc Hiền yêu cầu, mà là biểu tình ngơ ngẩn đứng thẳng, nhất thời bất động lên. Động phủ không gian yên tĩnh, trừ bỏ thanh thúy chim hót thỉnh thoảng vang lên, nước chảy róc rách tiếng động vang vọng ngoại, không có bất luận cái gì tiếng vang tồn tại. Yên tĩnh, có khi sẽ làm người cảm giác tâm tình thả lỏng, biểu tình thư hoãn. Nhưng có khi, cũng sẽ làm nhân tinh thần căng chặt, tâm cảnh trở nên khẩn trương. Mà giờ phút này, Đoạn Đức bốn gã Đoạn gia huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, trong lòng liền kích động khẩn trương sốt ruột chi ý. Tiên tử trong cơ thể bệnh đoan, xác thật không phải thuốc và kim châm cứu là có thể đủ chữa khỏi, nếu thuốc và kim châm cứu có thể hữu dụng, nghĩ đến tiên tử đã khỏi hẳn. Tiên tử sở dĩ bị thương, nghĩ đến hẳn là ở hư vực bên trong đã chịu không gian loạn lưu công kích, khả năng bị một khối vực ngoại thiên thạch hoặc là một cổ vực phong tập trúng thân hình, bị quỷ dị hơi thở xâm nhập tới rồi trong cơ thể có lỗi. Mà kia khác thường hơi thở tồn tại tiên tử đan hải bên trong, tựa hồ có thể làm tiên tử tu vi cảnh giới không được khôi phục. Nghĩ đến cái loại này hơi thở tam giới thủ đoạn căn bản vô pháp thanh trừ. Ước chừng đứng thẳng tiểu chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh lúc này mới biểu tình khôi phục, mở miệng chậm rãi nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Nhạc Hiền tiên tử biểu tình vẫn chưa có bất luận cái gì khác thường, chỉ là mở miệng nói, người phán đoán không tồi, bổn cung đúng là đã chịu đá vụn lưu thổi quét, cả người trở nên huyết nhục mơ hồ, sau lại thân thể thương thế chữa trị, lại lạc thành như thế bộ dáng. Muốn thanh trừ xâm nhập trong cơ thể kia hơn 10 đoàn khác thường hơi thở, hẳn là chỉ có tiên giới đại năng dùng tiên linh thủ đoạn mới có thể thành công. Nàng mở miệng, tuy rằng sớm đã có phán đoán, nhưng vẫn là hơi hiện lộ ra hạ xuống chi ý. Nếu tiên tử tin được Tần mỗ, ta nguyện ý thi thuật nếm thử một phen, nói không chừng có thể đem tiên tử trong cơ thể khác thường hơi thở dẫn ra trong cơ thể, còn tiên tử một cái lanh lảnh càn khôn. Nhưng mà theo sát Nhạc Hiền lời nói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mày hơi là nhăn khóa nói ra một phen làm ở đây sở hữu tu sĩ đều vì này đại đại chấn động ngôn ngữ. Nhạc Hiền tiên tử ngôn nói nếu muốn thanh trừ nàng trong cơ thể khác thường hơi thở, yêu cầu Di La giới đại năng ra tay mới nhưng Tần Phượng Minh lại ngay sau đó ngôn nói chính mình là có thể làm được, này thật sự quá mức chấn động mọi người. Nhạc Hiền mọi người khiếp sợ, nhưng Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu lão tổ trên mặt vẻ mặt kinh hãi hiện ra, nhưng thực mau lại khôi phục. Hai người cùng Tần Phượng Minh kết giao cũng không lâu, nhưng đối Tần Phượng Minh ùn ùn không dứt thủ đoạn đã làm hai người mấy lần vì này chấn kinh rồi. Hơn nữa này một kiện, tựa hồ giống như cũng không nhiều lắm. Ngươi thật khả năng rõ ràng ta trong cơ thể bệnh hoạn. Sậu Văn Tần Phượng Minh chi ngôn, vốn dĩ đã từ bỏ Nhạc Hiền tiên tử kiều dung đột biến, ánh mắt chớp động một lát, lúc này mới gắt gao tỏa định ở Tần Phượng Minh trên mặt, trong miệng hỏi ngôn ra tiếng. Hay không có thể làm được, không có thử qua Tần mỗ cũng không dám bảo đảm, bất quá Tần mỗ xác thật có thủ đoạn nhằm vào sao trời khác thường năng lượng hơi thở. Nếu tiên tử nguyện ý tin tưởng Tần mỗ, Tần mỗ đương nhưng thử một lần. Tần Phượng Minh không có gật đầu, nhưng vẫn là nói ra một phen khẳng định ngôn ngữ. Nhạc Hiền ánh mắt chớp động, ở Tần Phượng Minh trên mặt tuần tra một lát mới lại lần nữa nói, nếu ngươi tưởng nếm thử, bổn cung tự nhiên sẽ không phản đối. Nếu thành công, bổn cung chắc chắn đại đại cảm tạ, liền tính vô dụng, bổn cung cũng sẽ không tổn thất cái gì. Tần Phượng Minh gật gật đầu, quay đầu đối phía sau mọi người nói, các vị, Tần mỗ thi thuật yêu cầu an tĩnh, thỉnh các vị xuất ly nơi này chờ, đại khái phải tốn phí mấy ngày thời gian. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải nói mạnh miệng, hắn xác thật có thể đối vực ngoại năng lượng có một ít thủ đoạn. Hắn sở tu luyện bắt đầu bảy nguyên quyết, đúng là mượn dùng vực ngoại tinh không chi lực mới tu luyện thành công. Này một thuật pháp sở ngưng tụ chính là sao trời chi lực. Nếu nói Tần Phượng Minh có thể thao tác hư vực bên trong sở ẩn chứa khác thường năng lượng, này khẳng định không đúng. Nhưng chỉ là thi thuật dẫn động dấu ở Nhạc Hiền trong cơ thể đan hải bên trong hư vực khác thường năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ hồi lâu, cho rằng việc này có thể nếm thử một phen. Mọi người tự nhiên minh bạch, xoay người xuất ly Nhạc Hiền này gian tu di không gian. Hải tiền bối, Xích đạo hữu, Tần đạo hữu thi thuật không phải đoạn khi là có thể xong công, mời theo Đoạn Đức đi đến mặt khác nơi nghỉ ngơi chờ. Mới vừa ra ly Nhạc Hiền động phủ, Đoạn Đức lập tức hướng Hải Di Thánh Tổ khom người thi lễ, cung kính nói. Nghe được Đoạn Đức xưng hô khách khí chi ngôn, mặt khác ba vị Đoạn gia tu sĩ biểu tình đều đại biến. Có thể từ một vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ trong miệng xưng hô mặt khác một người tu sĩ vì tiền bối ý nghĩa cái gì, ba người tự nhiên rõ ràng. Đúng là rõ ràng, mới đột nhiên biểu tình đại biến. Hải Di Thánh Tổ không có tiếp lời, chỉ là gật gật đầu xem như đồng ý. Đem Hải Di Thánh Tổ cùng Xích Yêu dàn xếp hảo, Đoạn Đức an bài hai gã Đoạn gia tu sĩ chờ đợi ở Nhạc Hiền tiên tử cửa động khẩu, hắn cùng mặt khác ba người đi tới Đoạn gia nghị sự đại điện bên trong. nhìn sớm đã tụ tập ở rộng lớn đại sảnh bên trong thượng trăm tên quỷ chủ trở lên Đoạn gia tộc nhân, Đoạn Đức ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa rất nhiều. Này đó tu sĩ, trong đó hơn phân nửa là trải qua Vân Thương Sơn trang bị vây công người. Ở cái loại này tam đại tông môn, mấy vạn tu sĩ bức bách vây công bên trong, chúng Đoạn gia tu sĩ thừa nhận hiểm cảnh có thể nghĩ. Bởi vì mọi người phần lớn là không biết Đoạn gia là có hậu tay bố trí. Mà kia chuẩn bị ở sau, là vạn bất đắc dĩ, không đến tất cả vô pháp hóa giải là lúc mới có thể sử dụng. Ngũ đệ, lúc này đây Đoạn gia bị vây công, tổng cộng có bao nhiêu ngoại sử tộc nhân ngã xuống? Xem coi ở đây mọi người, Đoạn Đức đầu tiên mở miệng nói. Lúc trước tiến vào Đoạn gia này chỗ không gian khi, Đoạn mới vừa đã từng ngôn nói không có tộc nhân ngã xuống, nói chính là Vân Thương Sơn trang bên trong tộc nhân không có ở vây khốn bên trong ngã xuống, cũng không bao gồm giải rác ở Thương Vân Sơn các nơi tộc nhân. Đoạn gia lập thế đã thật lâu, giải rác ở Gia Than trên đảo Đoạn gia tộc nhân không ở số ít. Những cái đó tộc nhân tu sĩ, không có khả năng đều đi theo Vân Thương Sơn trang mọi người tới đến nơi đây. Đoạn Kiệt vô năng, trừ bỏ tới gần Vân Thương Sơn trang mấy chỗ tộc nhân, mặt khác giải rác ở Gia Than đảo tộc nhân bộ tộc, hẳn là phần lớn bị diệt sát, ta cùng vài vị trong tộc chúng trưởng lão cũng chỉ có thể hơi thêm ngăn cản, căn bản vô pháp ở những cái đó tông môn vây kín dưới xa chạy đi thi lấy cứu viện. Một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ biểu tình cô đơn, mở miệng giải thích nói. Kia tam đại tông môn mưu hoa đông đúc, nếu không phải ta Đoạn gia tu sĩ luôn luôn cảnh giác, ta Vân Thương Sơn trang sợ là đều có phiền toái, cũng may rất nhiều tộc nhân ngã xuống là lúc, liều mạng cảnh báo, mới làm ta cộng thúc nhất tộc không đến mức ngã xuống hơn phân nửa. Trang chủ nếu trở về, ta Đoạn gia tất nhiên phải hảo hảo chủ tính, làm kia tam đại tông môn trả giá cũng đủ đại giới. Một người huyền giai trung kỳ tu sĩ khom người thi lễ, trên mặt mang theo bi phẫn chi ý mở miệng nói. Mặt khác không ít tu sĩ nghe nói dưới, cũng sôi nổi ra tiếng, quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, liên tiếp mở miệng. Mọi người lời nói ra, kia ba gã cùng đi đến Nhạc Thiền Tiên Tử động phủ tu sĩ biểu tình tức khắc biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Đức, tựa hồ đều có lời nói nhưng lại muốn nói lại thôi. Đoạn Đức xem coi mọi người liếc mắt một cái, bỗng nhiên phất tay, ngăn lại mọi người, nói kia tam đại tông môn đã không đáng để lo, kia tam đại tông môn trung huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, giờ phút này đã quy thuận ta Đoạn gia, cũng kích phát rồi thể hồn huyết chú, cả đời phụng ta Đoạn gia là chủ. Đoạn Đức lời vừa nói ra, to như vậy đại sảnh bên trong, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Thể hồn huyết chú, tuy không thể xem như đứng đầu thể chú, nhưng tuyệt đối xem như nhất huyết tinh thể chú. Một khi kích phát, trái với người đã chịu thể chú phản phệ, đem làm nhìn thấy phát tác thảm trạng người không rét mà run, không dám nhìn thẳng. Gia chủ đã vì ta Đoạn gia ngã xuống người báo thù. Chẳng lẽ là, ba vị Đoạn gia đứng đầu đại năng nhìn về phía Đoạn Đức, bỗng nhiên minh bạch cái gì? Mặc kệ như thế nào, ta Đoạn gia khó khăn đã qua đi, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta Đoạn gia trở về Vân Thương Sơn Trang, thế tất muốn cho Vân Thương Sơn Trang trở thành chân chính có 102 gia tộc. Bất quá nơi này, sẽ như cũng làm ta cộng thúc tộc nhân nhất bí ẩn căn cơ nơi. Đoạn Đức xua tay, trong miệng bỗng nhiên kiên định mở miệng nói. Hắn này một lời nói ra, làm ở đây chúng Đoạn gia tu sĩ, đều bị trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc.